Nhưng coi như là ngọn núi như vậy môn, cũng đồng dạng không chịu nổi phương vân như vậy đạp xuống. Thiên Tà Tông mấy ngàn năm ngưng tụ sơn môn, lập tức bị phương vân một cước đạp hủy, tượng trưng tông phái đạo thống truyền thừa Tà Thần Đại Điện, cũng triệt độ hủy diệt. Thằng nhãi ranh, muốn chết. Một tiếng phẫn nộ rít gào, từ trên đỉnh núi phương hư không nơi sâu xa truyền đến. Trong thanh âm ẩn chứa lửa giận, phảng phất bạo phát núi lửa dung nham như thế, chung quanh trôi chảy. Vừa dứt tiếng, một con bàng bàn tay to, nổ tung mây đen, từ bầu trời lồng đi. Phương Vân hóa thân gần vạn trượng thân thể, đã rất kinh khủng. Thậm chí so với cả tòa Thiên Tà Sơn còn cao to hơn. Thế nhưng cùng này con bầu trời chụp xuống bàn tay lớn so sánh cùng nhau, vẫn là nhỏ. Lúc trước Thiên Tà Tông bên trong thiên địa cường giả, hóa ra một bàn tay, liền đem Thiên Tà Sơn nhờ hướng về xa xôi địch hoang. Mà bây giờ, này con hiện ra bàn tay, càng khổng lồ hơn, chỉ là chụp tới, liền đem Phương Vân cao gần 10.000 trượng thân thể, toàn bộ mò nhập trong đó. Lòng bàn tay âm khí cuồn cuộn, liền muốn phát lực tướng Phương Vân đập vỡ tan. Muốn giết ta. Ta sợ ngươi không bản lãnh kia. Phương Vân đạp bước đỉnh núi, căn bản không sợ chút nào, mắt thấy bàn tay lớn hạ xuống. Hắn trực tiếp lật bàn tay một cái, trực tiếp hướng lên trên vỗ tới. Loại này cự trưởng, cùng thân thể hiện ra uy lực căn bản không giống nhau. Chỉ cần Phương Vân nguyện ý, hắn chân lực ngưng kết, có thể hiển hóa ra mấy ngàn dặm khoảng cách bàn tay. Thế nhưng nếu muốn tướng thân thể biến hóa, liên thủ trưởng đều dài mấy ngàn dặm, cái kia đừng nói là hắn, lợi hại hơn nữa cường giả đều không lợi hại như vậy. Thiên trùng tứ phẩm, sinh ra năng lực to nhỏ như ý, cũng không phải là không có cực hạn. Thế giới này, có thế giới này dung nạp cực hạn. Cho dù là ba hồn viên mãn người, cũng không thể nào để thân thể hiện ra mấy ngàn dặm khoảng cách. Toàn bộ trung thổ thần châu mới bao lớn, một bàn tay mấy ngàn dặm, căn bản là không bị thế giới này thiên địa quy tắc dung. Võ giả đạt đến thiên trùng tứ phẩm sau, thì có hai loại thân thể. Một loại là chân thân, bình thường chỉ có 7 thước, khoảng 8 thước, một loại là hóa thân. Lợi hại nhất hóa thân vậy chính là khoảng mấy chục ngàn trượng. Như ngũ ngục cốt hoàng chính là loại này hóa thân. Nhưng là chân khí ngưng kết, hiện ra ngoại tượng, cũng chưa có loại hạn chế này. Đây chỉ là một loại năng lượng hiện hiện, về bản chất là cùng thiên địa nhất thể. Đối phương này một phen, khổng lồ không gì sánh nổi. Xem ra, Phương Vân hóa thân, tựa như con gà con như thế, cũng bị nắm bắt ở trong tay nắm phấn. Nhưng Phương Vân thanh sở, đối phương vậy chính là mạng tinh cảnh cường giả bên trong, trung thượng tầng cường giả. Cường quy mạnh, nhưng vẫn không mạnh đến, không thể chống đỡ mức độ. Ầm. Hai trưởng tương giao, Phương Vân vẫn không nhúc nhích, phía trên đỉnh đầu cự trưởng cũng đã bị chấn tan vô tung. Đạt được Thiên Nguyên Thần Đan sau, thực lực của hắn lần thứ hai tăng trưởng. Bây giờ không kém nhiều tình huống, đã hoàn toàn không cách nào lay động hắn. Tất nhiên ta không chết, vậy thì đến phiên ngươi chết. Phương Vân ngẩng đầu lên đến, ánh mắt nháy mắt, lập tức nhìn phía tầng tầng hư không nơi sâu xa. Nơi nào, một tên ánh mắt chuẩn lợi nam tử áo bào đen chính trôi nổi ở nơi nào. Nhìn thấy Phương Vân ánh mắt nhìn phía chính mình, phảng phất thấy được chính mình, nam tử trong mắt có như vậy tia ngạc nhiên, cũng có như vậy một tia hoảng loạn. Kết quả này hiển nhiên đi ra đây hắn dự liệu. Hắn có thể cảm giác được đối phương đỉnh đầu huyệt bách hội có cái kia một tia như có như không tự diệu liên hệ, thẳng tắp duỗi hướng về thường tự nơi sâu xa. Rất rõ ràng, loại này quy tắc liên hệ cuối cùng chính là võ giả này trong cõi u minh đối ứng mạng tinh. Võ giả không có nổ nát mạng tinh, tự nhiên chính là thoát thai cảnh võ giả. Thế nhưng một cái thoát thai cảnh võ giả, tại sao có thể là đối thủ của mình? Vị này Thiên Tà Tông bên trong thiên địa, mạng tinh cảnh quá trên trưởng lao trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhưng sau một khắc, Phương Vân đã ra tay rồi. Thân hình nhảy lên, Phương Vân thân thể, cấp tốc thu nhỏ lại. Trong chớp mắt, liền co lại thành nguyên bản to nhỏ. Ầm. Liền ở tên này mạng tinh cảnh võ giả trong mắt, Phương Vân thân hình loáng một cái, không gian cắt, đột nhiên trong lúc đó, liền từ trong mắt biến mất. Không đấu vết, mà một cỗ hầu như làm người nghẹt thở phát rồ khí tức nguy hiểm, đột nhiên bao phủ trong lòng. Chương 772, Tông Phái Trinh Phạt, 6, canh thứ 3. A, gần như là không chút nghĩ ngợi, tại võ giả bản năng điều động hạ. Tên này mạng tinh cảnh cường giả nộ quát một tiếng, một quyền mãnh liệt hướng về trước người nổ ra. Chỉ nghe oanh một tiếng, ngay trước người của hắn mấy trượng Phương Vân lặng yên không một tiếng động, đống dưng hiện lên. Quyền kích tương giao, gợi ra một trận kinh thiên nổ tung. Phương Vân hơi chiêm tức đi, một không trúng, lập tức ngã, cũng bắn bay ra. Thật như chớp giật. Chạy đi đâu? Nam tử áo bào đen trong mắt lóe ra một tia thần sắc dữ tợn, thân hình nhảy lên, lập tức bay ra. Đồng thời năm ngón tay xuề ra thành chảo, năm ngón tay giải ra, đồng nhiên lấy ra. Lòng bàn tay phát sinh một cỗ to lớn hấp lực liền muốn đem Phương Vân ngã, cũng hút trở về. Nhưng vào lúc này, một tia cực nhỏ vi ba động từ phía sau truyền đến. Nam tử áo bào đen trong lòng chấn động, sắc mặt đột biến. cần xoay người, đã muộn. Một viên màu đồng xanh mũi kích, từ nam tử sau lưng, sâu sắc gai vào trong cơ thể. Phúc Thiên chính thức, thức thứ nhất, Dương Đông kích Tây. Phương Vân lấy Phúc Thiên ba giết làm trụ cột, nộ ra đến Phúc Thiên chính thức, thủ tấu kỳ công. Người! Nam tử áo bào đen vừa kinh vừa sợ, xoay người lại chính là một trường vỗ tới. Nhưng Phương Vân thân thể loáng một cái, lập tức bay ngược mà quay về, lần thứ hai trốn vào trong hư không. Ám sát chi đạo, xưa nay đều không phải chính diện giao phong tuyệt học, chú ý liền đi thắng vì đánh bất ngờ, một đòn tất bên trong. Phương Vân một chiêu đắc thủ, bay ngược mà quay về. Lập tức tại đối phương phần lưng lưu lại một sâu sắc miệng vết thương, máu tươi không ngừng tuôn ra. Ma thần chi kích trên năng lượng, tại tính chất trên vượt xa quá võ giả. Chính là ma thần lực lượng hủy diệt. Một khi tạo thành, cho dù là lại tiểu nhân, nhỏ bé miệng vết thương, cũng không cách nào khép lại. Mạng tinh cảnh võ giả sức sống mạnh mẽ, Phương Vân sớm có lĩnh hội. Hết thể mạng tinh cảnh võ giả tranh tài, thường thường trong khoảng thời gian ngắn rất khó quyết ra thắng bại. Phương Vân trong lòng biết vừa một cách kia, khoảng cách đem đánh giết, còn kém rất xa. Cho nên một chiêu đắc thủ, lập tức rút lui hơi chiêm tức đi, hào không ngừng lại. Ta rất đã sớm nói, sớm muộn có một ngày, muốn bước lên Thiên Tà Tông, diệt tông phái này. Hôm nay đó là đoái nặc thời gian. Phương Vân âm thanh, từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Vị trí của hắn biến ảo chập chờn, ở tên này Thiên Tà Tông Thái Thượng trưởng lão cảm ứng bên trong, Phương Vân tựa như một đoàn lụa mỏng, không thể phỏng đoán, không cách nào tập trung. Ngươi đến cùng là ai? Không có đánh vỡ mạng tình, là có thể cùng mình địa vị ngang nhau. Thậm chí còn lấy cùng loại thích khách tuyệt học, đâm bị thương chính mình. Người như vậy tuyệt đối không phải không có tiếng tăm gì. Nam tử áo bào đen trong đầu mơ hồ xẹt qua một cái tên người, người này hắn cùng rất nhiều những trưởng lão khác, sớm có nghe thấy. Nhưng ai cũng không có đặc biệt coi trọng quá. Ngươi tuyệt đối không phải không thể nào chỉ là một gã phổ thông chinh phạt tướng lĩnh. Hắc bào nam khi nhìn chòng chọc vào hư không, tàn nhận âm thanh Hoàng Phương Vân trên người lúc này xuyên chính là hải thần chiến giáp, mà không phải thần vệ hoàng kim chiến giáp, hoặc là đô thống chiến giáp đồng tàu. Ta chừng nào thì từng nói, ta chỉ là một gã đại quân viễn chinh tướng lĩnh. Phương Vân cười lạnh nói. Ngươi, nghe được câu này, nam tử áo bào đen bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó trong mắt hàn quang lóe lên, quát lên, ngươi là cái kia Phương Vân. Ngay nam tử áo bào đen quát chói tai trước mắt, Phương Vân rốt cục động. Cường liệt không gian ba động, từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Không mấy bóng người, đồng thời từ các góc phun ra mà ra, đánh về phía tên này mạng tình cảnh Thiên Tà Tông cường giả. Phúc Thiên chính thức thức thứ hai cái bóng hoa giết. Một thức này, cũng không phải Phúc Thiên ba giết vốn có chiêu thức. Mà là Phúc Ngây Thơ Quân mặt khác một môn tuyệt học Phúc Thiên Tà Pháp đâm tới thiên hạ, kết hợp Phúc Thiên Ba Giết kết hợp mà đến. Phúc Thiên Tà Pháp uy lực không ở Phúc Thiên Ba Giết dưới, chỉ là chỉ có một chiêu. Một chiêu đem hết, bị người phá liền không có cách nào lần thứ hai sử dụng. Phúc Ngây Thơ Quân thi triển môn tuyệt học này thời điểm, có thể hóa ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn kiếm ảnh, mỗi một cái kiếm ảnh đều có thể hóa thành một cái hóa thân, tại khí tức trên cùng mình hoàn toàn tương tự. Chỉ bất quá, thực lực muốn hạ trên một tầng từ mạng tính cảnh rơi xuống tới thiên trùng thất phẩm. Mà Phúc Ngây Thơ Quân bản thể thì lại tiềm tàng ở trong đó, phát động một đòn chí mạng. Môn tuyệt học này, xem ra khí thế bằng bạc, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Chỉ phải tìm được chân thân vị trí, vạn thiên kiếm ảnh hóa thân, lập tức tự sụp đổ. Phương Vân đạt được môn tuyệt học này sau khi làm cải tiến, đem cùng Phúc Thiên Ba Giết ý nghĩa thâm ảo kết hợp lại, làm một chút thay đổi, bù đắp không đủ, trở thành Phúc Thiên chính thức thức thứ hai cái bóng ám sát. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn hư ảnh, từ mỗi cái không gian góc, phiêu giật mà ra. Phương Vân lực lượng tinh thần cùng võ đạo ý chí, so với Phúc Ngây Thơ Quân không biết mạnh bao nhiêu. Một chiêu này xuất ra, hầu như không hề kẽ hở. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn khí tức, đồng thời tập trung vào nam tử áo bào đen. Đơn từ một điểm này xem, giống như là thật sự có lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái Phương Vân, đồng thời ra tay. Chỉ cần điểm này, chính là Phúc Ngây Thơ Quân làm không được. Nam tử áo bào đen rốt cục thay đổi sắc mặt. Hắn phi thường rõ ràng, những này hư ảnh bên trong, tất có một đạo là Phương Vân chân thân. Thế nhưng lấy cảnh giới của hắn tu vi, lại nhìn không thấu, đến cùng cái nào mới là Phương Vân chân thân. Không ổn. Mắt thấy cái cỗ này nguy cơ cảm giác càng ngày càng cương liệt, mà chính mình võ giả bản năng, nhưng không có một chút nào phát hiện. Nam tử áo bào đen rốt cục biến sắc, không chút nghĩ ngợi, kêu to một tiếng, bay lên khỏi mặt đất. Vung tay lên, không gian chung quanh lực, lập tức cấp tốc biến ảo. Ta thần nát tan không quyền. Nam tử áo bào đen cấp tốc trốn vào trong hư không, đồng thời xoay người lại một quyền, mang theo cùng hung cực các khí tức, mãnh liệt nổ ra. Chỉ nghe một trận chói tai tiếng rít, hư không ầm ầm nghiền nát. Cực độ tà ác khí tức, ngã, cũng sân ngã, cũng hải giống như, hướng về Mạn Thiên hư ảnh đánh tới. Oanh xàm. Phương Vân hóa ra mạn thiên hư ảnh, trong nháy mắt bị phá nát tan ra mấy trăm. Nhưng mà còn lại, con số vẫn như cũ khổng lồ. Nam tử áo bào đen cấp tốc bay trốn, thân thể ở trên hư không nơi sâu xa, hàng trăm hàng ngàn phức tạp không gian song song, vị diện trong lúc đó, không ngừng mà cát, nhảy lên. Ừ muốn cấp tốc thoát khỏi Phương Vân. Giờ khắc này, hắn đã cảm giác được, trước mắt thiếu niên này, cực kỳ khó có thể đối phó rồi. Nhưng mà Phương Vân chiêu này phát sinh, đầy trời hóa thân, nhưng là như ảnh tùy hình, phảng phất rồi thấy mật, làm sao cũng thoát khỏi không xong. Phiền Lưu Hải, người trốn được không? Phương Vân âm thanh, từ mỗi một cái hóa thân trong miệng phát sinh, lạnh lẽo, vô tình, hơn 1.000 hơn vạn âm thanh, về vang lên liên miên, khiến người ta cảm thấy càng ngày càng tuyệt vọng, sợ hãi. Nam tử áo bào đen mới ra tay thời điểm, vốn là lòng tin cực mãn, đại cục nằm trong lòng bàn tay. Cho rằng như nắm con kiến như thế, là có thể bóp chết Phương Vân. Nhưng chiến cuộc phát triển hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Không chỉ là không cách nào đánh giết đối phương, thậm chí đã bị đối phương cho áp chế lại. Dưới tình huống như vậy, hắn tâm đã rối loạn, vô hình trùng, kẽ hở chồng chết. Rất nhiều tin tức trong lúc vô tình thất lạc đi ra ngoài. Phương Vân cảm nhận được trong hư không tin tức, lập tức biết rồi thân phận của đối phương. Phiền Lưu Hải, Thiên Tà Tông 4 đời Thái Thượng trưởng lão, tồn tại hơn 1.000 năm lão quái vật. Mạng tinh bảng trên xếp hạng, cùng vạn ác ma quân không phân cao thấp, hơi chút cao hơn một điểm điểm. Nếu không phải là trong khoảng thời gian này, võ đạo lại có tiến bộ, e sợ hiện tại lại là cái chiến đấu nửa ngày, bất phân thắng bại cục diện. Cái bóng ám sát. Một tiếng quát tầm, ngay Phiền Lưu Hải tâm đã loạn trước mắt, Phương Vân phát động cuối cùng công kích. Mạn Thiên Hư ảnh thu hồi bản thể, Phương Vân chân thân hóa thành một tia chớp, nhân kích hợp nhất, thi triển thích khách ám sát ý nghĩa thâm ảo bỏ mạng một đòn, đâm hướng về Phiền Lưu Hải. Đòn đánh này, phối hợp ước vạn không gian độn hình đại pháp không gian điều khiển năng lực tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Giữa hai người, vốn đang có không ngắn khoảng cách, nhưng lần này, lập tức liền trực tiếp rút ngắn, sâu sắc gai tiến vào. A. Phiền Lưu Hải nộ quát một tiếng tại cường liệt nguy cơ kích thích hạ, hắn cũng điên cuồng. Đầy trời trường ảnh, phát thiên cái địa hạ xuống. Ầm. Ầm. Ầm. Nổ tung không ngừng bên thai từng mảng hư không, phảng phất cái gương, nổ thành phá thành mảnh nhỏ. Dung hợp được, lại bị nổ nát, vô cùng vô tận sinh sôi diệt diệt. Từ bầu trời quan sát mà xuống, chỉ thấy một con to lớn hắc ám tà thần, vũ động cánh tay, giống giận gầm thét. Mà ở chung quanh hắn, một bóng người hoạt như cá trạch, lúc tiến vào lúc lùi lúc tiến vào thân hình phiêu hốt bất định, mỗi nhất kích đều nhanh như sét đánh, thế như lôi hỏa. Đột kích nhân vật, cũng là quỷ bí khó dò. Ầm ầm. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, bóng người chợt phân, đại cục đã định. Phương Vân lui lại mấy chục trượng, đứng ở trong hư không tăm tối, lạnh lùng nhìn phía trước. Phiền Lưu Hải trên người, che kín to to nhỏ nhỏ miệng vết thương, không ngừng chảy máu. Trong đó, có 9 cái vại. Vết thương lớn, lợi hại nhất. Mỗi một đạo đều xuyên qua trước sau, huyết phún không ngừng. Chính là Phúc Thiên chính thức tạo thành vết thương, phối hợp ma thần chi kích năng lực đặc thù, Phiền Lưu Hải trên người huyết lưu. Bằng tốc độ kinh người dâng lên đi ra. Tàng lớn, bỏ tung ở trên hư không, cực kỳ kinh người. Sưng. Phiền Lưu Hải cổ họng cổ động, không ngừng chảy máu. Hắn lấy một loại không cách nào tin tưởng ánh mắt, nhìn tự mình trên người miệng vết thương, lại nhìn Phương Vân. Hắn không thể tin tưởng, chính mình thành danh nhiều năm nhân vật, lại muốn tử ở một cái xuất thân gia đình vương hầu, yên lặng vô danh thiếu niên trong tay. Ta làm sao sẽ thua với ngươi, ta không tin. Phiền Lưu Hải khẩu bên trong máu tươi ồ ồ. Thân thể của hắn run rẩy, trong cơ thể lực lượng cấp tốc trôi đi. Liên tiếp chúng rồi Phương Vân chín chiêu quán thể chi đánh, hắn lại còn chưa chết. Mạng tinh cảnh cường giả sức sống, quả thực cường vô cùng khó tin. Chí ít so với thoát thai cảnh võ giả, mạnh không ngừng một cái chặn thứ. Cách đó không xa, Phương Vân cũng là khí tức hỗn loạn. Ám sát chi đạo, tuy rằng chú ý tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, một đòn không trúng, hơi chiêm tức đi. Nhưng đối mặt một cái mạng tinh cảnh cường giả, hắn cũng không nhẹ tùng. Tại hải thần bên dưới áo giáp, lồng ngực của hắn, rõ ràng ấn một cái trường ấn. Thể nội kinh mạch cũng nhiều có thương tích. Nếu không phải hải thần chiến giáp, chính là viễn cổ kết quả, sắc thực lợi hại, tướng phần lớn công kích đỡ. Bị mạng tinh cảnh cường giả mấy trường, hắn chỉ sợ cũng phải bị sang không nhẹ. Chỉ bất quá, cách biệt một cảnh giới. Thân thể lại cách biệt to lớn như vậy. Thực sự là thì đáng sợ. Phương Vân cũng không nhịn được âm thầm kinh hãi, mạng tinh cảnh cường giả sức sống quá mức cường đại. Cái kia tựa hồ cũng không phải là đơn giản thân thể tị độ tăng thêm mà thôi. Tựa hồ vẫn lẫn lộn cái khác tính dai cùng sinh mệnh sức sống. Phúc Thiên chính thức mỗi một chiều, đều có thể tướng một cái nửa bước mạng tinh cường giả, giết tử không thể lại giết. Nhưng rơi vào mạng tinh cảnh cường giả trên người, lại nửa ngày đều không thể giết chết. Cứ việc trong đầu hữu quan với mạng tinh cảnh một ít võ đạo ký ức, nhưng mạng tinh cảnh cường giả sức sống, như trước lệnh Phương Vân chấn động không ngớt. Chiến đấu nên kết thúc. Phương Vân trường súng run lên, phía sau ánh chớp từng trận, một cái to lớn thương long mơ hồ hiện lên. Lần này, Phương Vân không lại chuẩn bị sử dụng thích khách chi đạo, cải mà dùng trở về phương gia tuyệt học Thanh Long tám thức, chuẩn bị triệt để kết thúc chiến đấu. Thanh Long thôn nhật. Phương Vân thân hình run lên, lập tức bàn thành một đoàn, hóa thành một viên chói mắt liệt nhật. Liệt ngày sau, một cái bản dụng thương long, như ẩn như hiện. Thanh Long tám thức bên trong, Thanh Long thôn nhật luận uy lực, không phải Phương Vân đã nắm giữ chiêu thức bên trong mạnh mẽ nhất. Nhưng là liệt nhật luận đại chính là thuần dương, chí cương đến liệt, đối phó loại này chí âm chí tà võ đạo cự kình, là không thể thích hợp hơn. Phương Vân là phải đem hắn một thân huyết nụ, triệt để bốc hơi lên. Hống. Hạo nhật nổ tung, đầy trời đều là hào quang chói mắt, một cái to lớn thương long xuất hiện giữa trời, va về phía Phiền Lưu Hải. Mắt thấy Phiền Lưu Hải liền muốn triệt để biến thành cho bụi, nhưng này đột nhiên bạo phát ra cường liệt quang mang, nhưng hấp dẫn quý một người chú ý. Dám đả thương ta Thiên Tà tông nhân, một con đường chết. Ngay hai người phía trên đỉnh đầu, một cái vừa mở bổ ra không gian, đột nhiên vỡ tan, một bàn tay lớn, tản mát ra sắt thép hàn mang, lạnh lùng chụp xuống, che ở Phiền Lưu Hải trên người. Chỉ là một đòn, lập tức tướng Thanh Long thôn nhật biến ảo thương long, đập nát. Mà cùng lúc đó, một phương hướng khác, một đạo hoàng kim thân ảnh, mang theo cường liệt khí tức tử vong, từ trong hư không bỏ xuống, không một tiếng động. Phương Vân nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề. Chương 773, Tông Phái Trinh Phạt, 7, canh thứ nhất. Tông Phái Trinh Phạt, cũng không phải là tất cả đều là nghiêng về một bên tình huống. Tông Phái bên trong trong thiên địa, tương tự có tuyệt đỉnh cường giả. Cho nên mỗi một lần trinh phạt, tất nhiên Tông Phái một phương đạo thống diệt, nhưng đại quân viễn trinh phương diện, cũng không phải hoàn toàn không có tổn thương. Cho dù là thần vệ cường giả, cũng có thể có mạch lạc. Khi phát hiện một tên thần vệ cường giả, từ trong hư không rớt xuống, tiếng động hoàn toàn không có thời điểm, Phương Vân trong lòng nhất thời chìm xuống dưới, biết gặp được Thiên Tà Tông bên trong, chân chính cường giả. Một cỗ đao tức kiếm cắt giống như mạnh mẽ khí thế, diêu không tập trung vào Phương Vân, uy áp khổng lồ, từng làn từ bầu trời bài sơn đảo hải mà đến. Một trận cuồng phong từ bầu trời ngã, cũng cuốn tới, ngay Phiền Lưu Hải trước người, một tên đầu tải tử kim quan, mặt như ôn ngọc, da rẻ trắng non cường giả, đống dưng mà xuất hiện. Bộ dáng của hắn cực kỳ tuấn mỹ, xem ra, chỉ có 17, 8 tuổi, thoáng như một cái cột thiếu niên. Nhưng trên người khí tức, nhưng là thiên truy bách luyện trầm ổn, sắc bén. Mỹ mắt trong lúc đóng mở, bắn mạnh ra từng vệt lệnh lòng người sợ hãi ánh sáng lạnh. Người tự sát đi. Nếu không thì, đợi được bản tọa ra tay, liền muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không thể. Thiếu niên thần sắc lạnh lẽo, non nớt bên ngoài, nhổ ra thoại, nhưng là lao khí hoành thu, như ông cụ non, mạnh mẽ bá đạo. Phương Vân đứng ở giữa không trung, ngây ngốc, phản thiên tài phản ứng lại, cười giận dữ nói, ngươi là bế quan tu luyện lâu lắm, đầu hỏng rồi sao? Không bằng như vậy, ngươi lập tức ra tay, đem Thiên Tà tông người, toàn bộ giết, cống hiến cho triều đình. Ta liền cân nhắc, đem ngươi thu tới tay hạ, ở trong quân tứ ngươi cái một quan nửa trước. Ngươi muốn ngũ trưởng vẫn là thập trường. Cứ việc nói, ta nhất định thỏa mãn ngươi, đường đường võ đạo cự kình, đi làm một cái đại quân viễn trinh ngũ trưởng, thập trường. Này hoàn toàn chính là trần trụi trêu chọc, nửa điểm thành ý đều thiếu nợ phụ. Tử kim quan thiếu niên ngẩn ngơ, tựa hồ không quá tin tưởng này mấy lời lại có thể là đối với mình nói. Chốc lát, rốt cục phản ứng lại, tử kim quan thiếu mai táng cả khuôn mặt bì đều bắt đầu vặn mẹo, trở nên cực kỳ dữ tợn, nguyên bản tuấn mỹ hình tượng nhất thời không còn sót lại chút gì, được, được. Gặp gỡ cuồng, chưa từng thấy ngươi như thế cuồng. Quả nhiên là người không biết không sợ, tại ta Tả Thiên Ngọc Hoàng, trước mặt, vẫn dám như thế bừa bãi. Ngươi là người thứ nhất. Tất nhiên ngươi không biết phân biệt như vậy, vô chi không sợ, ta liền đơn giản tắc thành cho ngươi. Tà Thiên Ngọc Hoàng. Nghe được cái tên này, Phương Vân trong đầu đột nhiên chấn động một chút. Người này từng nghe Tam Đại Bá Chủ bên trong Lương Đạo Thành đề cập tới. Tà Thiên Ngọc Hoàng, bề ngoài cực kỳ tuấn mỹ, xem ra như cái cột thiếu niên. Nhưng kỳ thực đã là vượt quá hơn 1.800 tuổi cường giả. Tuổi so với Đại Chu Triều lập quốc thời gian vẫn trường. Tục truyền, Đại Thương Triều những năm cuối. Thiên hạ đại loạn thời điểm, vị này Tà Thiên Ngọc Hoàng liền đã từng xuống núi vào đời, tham dự trong đó. Truyền thuyết vị này đã từng lẫn vào bệnh nhập cao manh đại thương triều lăn lộn cái phụ mã ra khi, trợ giúp đại thương triều đối phó thiên hạ khởi nghĩa thế lực. Rất nhiều khởi nghĩa quân, kể cả thủ lĩnh ở bên trong, bị hắn bị dùng tà công luyện hóa. Tại đại thương triều những năm cuối, chính là hung danh hiển hách nhân vật. Nghe đồn hắn đã từng muốn đi đối phó tuổi trẻ thời kỳ Đại Chu Thái Tổ. Tỉ mỉ tình huống không ai biết được bất quá Đại Chu Thái Tổ Hoàng đế còn sống, mà Tà Thiên Ngọc Hoàng nhưng biến mất không còn tăm hơi, nhưng là sự thực. Trong truyền văn vị này, Tà Thiên Ngọc Hoàng tựa hồ bị Đại Chu Thái Tổ gây thương tích, trở về tông môn chữa thương. Sau lần đó liền lại không tin tức. Phương Vân không nghĩ tới, lại sẽ đụng phải bực này hung hãn tuyệt luân nhân vật. Tại Liên Sơn tiên sinh chế định mạng tinh bảng, trên, người này xếp hạng đệ ngũ, chém giết kinh nghiệm phong phú không gì sánh nổi. Được xưng lúc nào cũng có thể bước vào càng cao hơn cảnh giới tồn tại. Nhân vật cỡ này, cảnh giới trên hay là so với Minh Hoàng đời trước Minh Hoàng phải kém hơn một chút, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cùng hung hãn trình độ tuyệt đối muốn so với đời trước Minh Hoàng nhân vật cỡ này hậu thiên lên nhân vật, cường hãn nhiều. Nếu như muốn tuyển chọn Phương Vân Ngã, cũng tình nguyện lựa chọn đời trước Minh Hoàng mà không muốn lựa chọn bực này mạng tinh bảng đệ ngũ, cường hãn tồn tại. Liên Đại Chu Thái Tổ đều muốn ám sát, nhân vật cỡ này có bao nhiêu hung ác, có thể tưởng tượng được ra. Cũng không trách được, liền thần vệ cường giả đều bị hắn đánh chết. Hiển nhiên, hắn chọn sai rồi đối tượng. Vụ. Nhưng vào lúc này, phạm vi mấy trăm dặm hư không, phảng phất tập trung vào một cục đá mặt hồ, kinh động lên đầy trời gợn sóng. Một cỗ như có như không, cường liệt nguy cơ, phá không mà đến. Không tốt, tại ngăn ngắn trong nháy mắt, Phương Vân cảm giác một cổ hủy diệt tính nguy cơ. Hai lỗ thai lập tức chính là một trận chói thai kêu thét, tựa hồ muốn đem nhân màng thai đều muốn đâm phá. Soạn. Phương Vân thân hình nhảy lên, hào không ngừng lại, ước vạn không gian độn hình đại pháp triển khai, tại vô số không gian, vị diện trong lúc đó, cấp tốc xuyên lăng, ngang, dọc. Ngũ đế tinh tu quyển. Phương Vân thân hình loáng một cái, một mảnh hắc ám bao phủ thiên địa. Trong bóng tối, đầy sao lấp lánh. Sau một khắc, ba bên ba đế hiện lên, ba vị thượng cổ đại đế hóa thân, đồng thời ra tay, ngọn núi giống như to lớn nằm đấm, từ mỗi cái trách hướng về, đánh về trung ương Tà Thiên Ngọc Hoàng. Thú vị quyền pháp. Nhưng đang tiết hỏa hầu không đủ. Ám huyết tôn hoàng quyền. Tà Thiên Ngọc Hoàng quyền thế vẫy một cái, một cô ảo ảo huyết lãng hóa thành hỏa diễm, từ hắn trong cơ thể mở rộng mà ra, có bao phủ chư thiên vạn giới tư thế. Kỳ thế không thể chống đối. Ám huyết tôn hoàng quyền đồn đại thượng cổ võ đạo bá chủ Ám huyết tôn hoàng, tuyệt học, ghi chép với Ám huyết bí điển, bên trong cũng không phải Thiên Tà Tông tuyệt học, mà là Tà Thiên Ngọc Hoàng từ nhỏ sông sáo bên ngoài thời gian, kỳ ngộ thu được tuyệt học. Hống huyết lãng cuốn, tụ làm một tôn huyết hồng máu tanh đại đế hình tượng, hai mắt trợn trừng, như uy như ngục, chu vi càng là huyết diễm đốt cháy. Chỉ nghe một tiếng quát ầm, huyết quang tăng vọt, vị này máu tanh đại đế hình tượng tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một con to lớn năm đấm, hướng về phía trên mãnh liệt nổ ra. Quyền thế mới vừa lên, một cỗ hùng bá cổ kim, lực phá ngàn tấn quyền ý, lập tức điên cuồng phúc xả ra. Quyền ý cường liệt, hầu như muốn chấn tan linh hồn người, cái cỗ này bản ý bên trong cùng hung cực ác, cực độ ác độc khí tức. Thay đổi ý chí hơi yếu võ giả, e sợ lập tức sẽ bị sợ mất mật. Ầm. Quyền kinh tương giao, ba tôn thượng cổ đại đế hóa thân, lập tức bị đánh tan. Phương Vân rên lên một tiếng, bị đánh bay ra ngoài. Ánh mắt lập tức cảm đạm không ít. Không sai. Lấy cảnh giới của ngươi, có thể đỡ lấy ta một quyền, ngã, cũng là có chút bản lĩnh. Tà Thiên Ngọc Hoàng tiến lên trước một bước, vây mặt hất hàm sai khiến nói. Ánh mắt của hắn cao cao tại thượng, coi trời bằng vùng, mang theo một cỗ cao ngạo khí tức. Tựa hồ Phương Vân có thể đỡ lấy hắn một quyền, không có chết đi, rất làm người ta giật mình. Gia hỏa này, Phương Vân trong lòng cũng là âm thầm khiếp sợ, hắn đánh giá một thoáng, cái này Tà Thiên Ngọc Hoàng thực lực, hơn xa chính mình. Chỉ cần lực lượng trên thì có vượt quá 180 cái thiên long lực. Thực lực như vậy, siêu ra bản thân đầy đủ 40 cái. Ở chính diện giao chiến trên, chính mình cái bản không phải là đối thủ của hắn. Ngũ đế tinh tu quyền, cũng là rất cường đại võ học. Nếu như có thể đạt đến cảnh giới đại viên mãn, uy lực e sợ vẫn tại Thanh Long tám thức bên trên. Nhưng vẫn là thua ở Tà Thiên Ngọc Hoàng trong tay, đó cũng không phải nói Tà Thiên Ngọc Hoàng ám huyết tôn hoàng quyền, liền so với ngũ đế tinh tú quyền lợi hại. Võ đạo một đường, so đấu vẫn là võ giả bản thân kinh nghiệm, tài nghệ cùng thực lực. Phương Vân là thua ở cảnh giới cùng lực lượng trên. Trong hai, chỉ nghe Tà Thiên Ngọc Hoàng âm thanh kế tục truyền đến, để tỏ lòng đối với ngươi tôn trọng, ta chuẩn bị dùng ta tự nghĩ ra tuyệt học, tiễn ngươi lên đường. Tà Thiên Ngọc Hoàng vung tay háo một cái, một đôi thon dài bàn tay, từ trong tay háo vương, tản mát ra từng trận quang minh, lại trở nên thông thấu như bạch ngọc. Chư Thiên Ám Hoàng Quyền. Giờ khắc này, Tà Thiên Ngọc Hoàng tên này hung danh hiển hách tà đạo cự kình, trên mặt lại hiện ra trang nghiêm, nghiêm túc, thần thánh vẻ mặt, phảng phất hóa thân làm vị thần thánh, nhân ái thần linh. Ngay Phương Vân trợn mắt ngoác mồm trên nét mặt, Tà Thiên Ngọc Hoàng trong cơ thể, lại bắn mạnh ra một mảnh quang huy, thánh khiết khí. Ở mảnh này quang minh thánh khiết khí bên trong, hiện ra từng vị chư thiên thần linh, trong đó tôi trung ương một vị, rõ ràng là một vị hắc sắc cửu long quan, chân đạp địa ngục minh long xá hắc bảo đế vương. Hư vô ám hoàng, Tà Thiên Ngọc Hoàng tư tưởng bên trong, chư thiên vạn giới, hết thể hắc ám sinh vật trung cực đế vương. Thống trị hết thể hắc ám, âm tà sinh vật, là tất cả tà thần, ma thần chủ thần. Tại trước người của hắn, là phủ phục trên đất chư thiên tà thần, ma thần. Hư vô ám hoàng, có hay không vị này hắc ám thần vương, tạm không nói đến. Nhưng tà thiên ngọc, hoàng hiển nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, đồng thời dùng chính mình tinh thần cùng võ đạo ý chí, phán đoán, ngưng kết xuất ra vị này hắc ám thần vương hình ảnh, cũng biến thành quyền ý. Hư vô ám hoàng đại biểu là thuần túy ám, thuần túy ác, cùng với thống trị chư thiên vạn giới, sụp đổ hết thảy, lệnh tất cả trở về hư vô ý chí. Nay cố quyền ý mà trùng kích vào, Phương Vân toàn thân mãnh liệt căng thẳng, tinh thần khẩn trương cao độ. Từ nơi sâu xa, Phương Vân cảm giác được linh hồn nơi nào đó, đột nhiên phát sinh L âm thanh răng rắc cầm thanh, tựa hồ rốt cục có vật gì, phá tan ràng buộc, thả ra. A, thời khắc nguy cơ, Phương Vân quát lên một tiếng lớn, trong cơ thể chân khí bốc cháy lên. 139 cái thiên long lực thiêu đốt sau, sẽ sản sinh hiệu quả như thế nào? Liền như hiện tại. Ẩm. Trong đan điền một nổ, Phương Vân tinh thần, lực lượng tăng vọt một đoạn. Đống nhiên một tránh, liền từ tà thiên ngọc hoàng tinh thần áp bách hạ, vọt ra. Xoạt, một thoáng, lập tức toàn lực thi triển ức vạn không gian độn hình đại pháp, toàn lực chạy trốn. Tuy rằng về mặt thực lực thăng, nhưng Phương Vân không dám quay đầu lại, cũng không dám chặn. Bởi vì võ giả của hắn bản năng nói cho hắn biết, đối mặt tà thiên ngọc hoàng chiêu này tự nghĩ ra tuyệt học, không thể quay đầu lại, cũng không có thể chặn. Chặn thì lại tử. Ha ha ha, muốn chạy trốn sao? Tà thiên ngọc hoàng cuồng tiếu âm thanh, tại hắc ám cùng hư vô gián đoạn không gian bên trong vang vọng. Tiếng cười một kiệt, tà thiên ngọc hoàng thần tình lạnh lẽo, đồng nhiên trở nên hung tàn không gì sánh nổi. Hắn chân cái kế tiếp bước xa, veo một thoáng thoát ra, lần này như trước mắt, nhanh không gì sánh nổi. Trong nháy mắt sẽ mặc quá lên tới hàng ngàn, hàng vạn không gian, khẩn ấn tới Phương Vân phía sau. Đồng thời tà thiên ngọc hoàng tay phải ném đi, tế lên một viên cao 7 tấc hạ, hoàng kim trận mắt thần tượng, một cỗ chân khí đánh vào trong đó, chu vi thời gian lực, đột nhiên hỗn loạn, Phương Vân nguyên bản nhanh không gì sánh nổi tốc độ, lập tức chậm chậm không ít. Mà tà thiên ngọc hoàng bản thân nhưng chút nào không bị ảnh hưởng. Thời gian pháp khí, so với không gian pháp khí hiếm có, yêu thích nhiều lắm pháp khí. Tà thiên ngọc hoàng này vừa ra tay, toàn bộ động tác làm liền một mạch, hiện ra không gì sánh nổi phong phú võ đạo kinh nghiệm cùng phản ứng. Chỉ điểm này, hắn tuy rằng cảnh giới so với đời trước Minh Hoàng còn kém điểm, nhưng chém giết kinh nghiệm, nhưng cường đại rất nhiều. Phương Vân, nguy hiểm. Chương 774, Tông Phái Trinh Phạt, 8, canh thứ 2. Một màn này, hoàn toàn ra khỏi Phương Vân dự liệu. Lúc trước đối mặt đời trước Minh Hoàng hắn tu vi so với hiện tại còn kém điểm, đều không có chật vật như vậy, nhưng gặp gỡ thực lực này thiếu chút nữa. Kinh nghiệm thực chiến nhưng phong phú không gì sánh nổi tà thiên ngọc hoàng nhưng ép chật vật không gì sánh nổi. Ước vạn không độn hình là thuộc về không gian loại tuyệt học, đối với thời gian căn bản không thể ra sức. Nếu là thương khung ma quân, ở đây, căn bản là sẽ không để cho bị cuốn vào đối phương, thời gian khống chế, phạm vi. Thời đại thượng cổ, tại thương khung ma quân thi triển ra ước vạn không độn hình còn có thể ép gần đến hắn khoảng trường, trái phải, thi triển thời gian lực tồn tại, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phương Vân tuy rằng có sánh ngang nhau mạng tính cảnh, tu vi, nhưng này môn tuyệt học, càng nhiều, dựa vào chính là quy tắc cùng đối với thiên địa cảm ngộ. Đồng dạng là ước vạn không độn hình Phương Vân thi triển ra, cùng thương khung ma quân, còn thua kém không tiểu. Hơn nữa, tà thiên ngọc hoàng, bản thân tựa hồ tu luyện một loại nào đó cực kỳ mạnh mẽ không gian tuyệt học, điểm này, là đời trước Minh Hoàng không có. Tuy rằng này môn tuyệt học tinh diệu dụng, không hẳn so được với ước vạn không độn hình thế nhưng hắn cao hơn Phương Vân rất nhiều thực lực. Đủ để bù đắp những thứ này. Hơn nữa, Tà Thiên Ngọc Hoàng cũng không phải là muốn đuổi tới Phương Vân. Chỉ là vội vã gần phạm vi, sau đó tế lên thời gian pháp khí cảo khống thời gian lực. Nguy rồi. Phương Vân trong lòng cảm giác nặng nề, mặt sắc đại biến. Tự học luyện ước vạn không độn hình, tới nay, hắn vẫn là lần đầu tiên bị người ép tới mức này. Phương Vân trong mắt hào quang lấp lóe, từng cái ý niệm, bằng tốc độ kinh người xẹt qua trong đầu. Nhưng mà những này sách lược cứng đối, từng cái bị bắt bỏ. Cuối cùng chỉ còn lại một cái. Xem ra, chỉ còn lại cái biện pháp này. Sinh tử tồn vong thời khắc, đã không có quá nhiều tự hỏi cùng do dự thời gian. Sau một khắc, ngay Tà Thiên Ngọc Hoàng không thể tin tưởng trong ánh mắt, Phương Vân tướng thân thể bên trong con rối, ngoại trừ cái kia 6 cái ở ngoài, toàn bộ triệu ra, đánh về phía Tà Thiên Ngọc Hoàng. Đồng thời, tu luyện võ đạo tới nay, tích lũy lượng lớn pháp khí, bao quát tuyệt phẩm địa nguyên pháp khí, hết thể từ thân thể bên trong không gian vứt ra ngoài, quan hướng về Tà Thiên Ngọc Hoàng. Bạo! Bạo! Bạo! Phương Vân không chút do dự làm nổ những khôi lỗi này cùng pháp khí, sau đó một quyền kình quá mức đỉnh, tóc dài vũ động, trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, sau đó một đạo bàng bạc võ đạo ý chí, quán thông hư không. Ầm ầm. Thiên địa khí thế giao cảm, ngay hắc ám cùng hư vô gián đoạn không gian bên trong, một mảnh mây đen bỗng dưng nổ tung, trong đó chớp giật lôi minh. Đối mặt Tà Thiên Ngọc Hoàng áp bách cùng truy sát, Phương Vân lựa chọn tại trước mắt dưới tình huống này, xem ra khó mà tin nổi nhất, mạo hiểm nhất, nhưng là thích hợp nhất sách lược, trùng kích thiên trùng thất phẩm. Thiên trùng tổng cộng chia làm 7 cấp độ, trong đó nhất phẩm đến ngũ phẩm thăng cấp, nhu muốn bỏ ra thời gian dài. Cho nên tại võ đạo thăng cấp thời điểm, muốn đặc biệt tiểu tâm. Nhất định phải lựa chọn hẻo lánh vị trí, hơn nữa bày xuống các loại cấm chế, thủ hộ. Nhưng đến lục phẩm cùng thất phẩm, theo thân thể cùng thiên địa tương hợp, ngược lại không cần kinh lịch như vậy thời gian dài dằng dặc. Loại này thăng cấp bên trong kẽ hở cùng nguy hiểm, cũng xúc tiểu rất nhiều lần. Hầu như rất khó bị người áp chế. Bất quá, đây cũng không phải là tuyệt học. Phương Vân đối diện, chính là mạng tinh bảng, trên xếp hạng đệ ngũ Tà Thiên Ngọc Hoàng đại thương thời kỳ cuối hung danh hiển hách nhân vật, liền đại Chu Thái Tổ cũng dám đâm giết, đồng thời cũng còn tốt hảo người sống. Tại nhân vật cỡ này trước mặt thăng cấp thiên trùng thất phẩm, dù cho chỉ cần từng chút thời gian, cũng dễ dàng bị hắn áp chế, một cái cắt đứt cái cổ. Chỉ bất quá, hiện tại đã không phải là Phương Vân có thể lựa chọn lúc. Thiên trùng cảnh võ giả thân thể tuy rằng cường đại, nhưng luận sức sống, còn kém rất rất xa mạng tinh cảnh võ giả. Phương Vân không có nắm chắc, có thể tiếp thu Tà Thiên Ngọc Hoàng một kích mạnh nhất trừ thiên ám hoàng quyền. Ha ha ha, hảo tiểu tử. Tà Thiên Ngọc Hoàng nhìn thấy tình cảnh này, cười giận dữ, giám thị bản tọa như không có gì, tại bản tọa trước mặt thăng cấp cảnh giới võ đạo, ngươi vẫn là người thứ nhất. Lá gan của ngươi, cũng thật là lớn đến chống đỡ ngày. Tà Thiên Ngọc Hoàng trên nét mặt, tức có tức giận, cũng có xem thường. Từ thiên trùng lục phẩm đến thất phẩm, chỉ bất quá thăng cấp một cấp bậc, căng hết cỡ chướng 9 cái thiên long lực. Mà này, căn bản không thay đổi được cái gì. Hơn nữa hắn còn cần thật dài thời gian, mới có thể lĩnh ngộ thiên trùng thất phẩm quy tắc, cuối cùng hình thành một cái hoàn chỉnh tuần hoàn hệ thống, này mới tính là đặt chân thiên trùng thất phẩm. Thế nhưng này lại có ích lợi gì, lại chướng 9 cái thiên long lực, có thể làm sao? Là có thể nghịch tiên, áp chế lại hắn sao? Ngu xuẩn. Tà Thiên Ngọc Hoàng trong lòng mạnh mẽ mắng một câu, hắn thậm chí trong nội tâm sinh ra một loại xung động, muốn thu tay lại, làm cho đối phương thành công tấn thăng đến thiên trùng thất phẩm, lại một lần nữa tính hủy diệt hắn. Tựa như mèo vờn chuột như thế. Bất quá, Tà Thiên Ngọc Hoàng rất nhanh áp chế lại loại này ấu chi ý niệm. Bây giờ là tông phái tồn vong cuộc chiến, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Càng nhanh giải quyết đối thủ, chính mình một phương lại càng sớm giữ lấy ưu thế. Cái này cũng phải tại sao, hắn bất quá cùng Phương Vân vừa giao tay, chiêu thứ hai hay dùng lên mạnh nhất tuyệt học chư thiên ám hoàng quyền nguyên nhân. Tông phái đại cục trước mặt, tồn không được bất kỳ dư thừa ý niệm. Hết thể ý niệm chỉ có thể có một cái, giết, cấp tốc đánh giết địch quân. Hủy diệt hết thể kẻ địch. Ẩm. Sau một khắc, ào ào huyết quang, như hồng thủy, trong nháy mắt bao phủ Phương Vân tung đi từng người con rối cùng pháp khí. Đến từ hư vô ám hoàng, hủy diệt lực lượng. Tướng những khôi lỗi này cùng pháp khí mảnh vỡ, triệt để ép thành bột mịn, sau đó hóa thành trống không hư vô. 10 trượng, 8 trượng, 6 trượng. Thời gian vào đúng lúc này, tựa hồ vô hạn bị trì hoãn. Đây là một hồi tranh đoạt thời gian chiến đấu, Tà Thiên Ngọc Hoàng thậm chí có thể nhìn thấy, chính mình đối diện, thiếu niên bởi vì khẩn trương, mà bành trướng, nô ra gân mạch. Hắn cũng thấy đấy, sau một khắc, Phương Vân thân thể hóa thành bột mịn, máu thịt bị thiên địa quy tắc xuyên qua tình quỷ. Làm như mạng tinh bảng trên xếp hạng đệ ngũ kiêu hùng cự phách, liền đại Chu Thái Tổ đều đâm giết quá tồn tại, không có bất luận người nào có thể ở trước mặt hắn tiến hành võ đạo thăng cấp. Phương Vân cũng không được. Loại này hoang đường chuyện cười, có thể phát sinh ở bất luận người nào trên người, nhưng tuyệt đối không thể nào phát sinh ở hắn Tà Thiên Ngọc Hoàng trên người. Hắn uy danh là tại biển máu chém giết bên trong đạt được. Hắn hoàn toàn có nắm chắc, tại đối diện thiếu niên này thăng cấp thời khắc cuối cùng, chính mình hủy diệt quyền kình, tướng đánh vào thân thể của hắn, tướng hắn cách thành công gần nhất một sát na, tướng hắn triệt để hủy diệt. Ừm, tại hắn thành công tiền một sát na, tướng hắn hy vọng triệt để nát tan, vậy hẳn là rất thú vị đi, Tà Thiên Ngọc Hoàng thầm nghĩ. Giết quá nhiều người, trong lòng đều sẽ có từng chút vặn mẹo. Ừm đến tại một võ giả hy vọng to lớn nhất thời điểm, đem thành công bóc chết, cái loại này thông khoái, để Tà Thiên Ngọc Hoàng khoe miệng, không khỏi lộ ra một cái giữ tận nụ cười. Loại nét cười kia, phảng phất một con miêu. Nhìn chằm chằm run lẩy bẩy con chuột, dương trào kích thích, ngoạn nòng vẻ mặt. Nhớ tới lần trước lộ ra biểu tình này, là tướng cái kia ăn mặc hoàng kim chiến giáp thần vệ cường giả, một cái cắt đứt cái cổ, bỏ xuống hư không thời điểm. Vụ. Trong chớp mắt, từng tiếng càng bên trong, lộ ra cổ lao ý nhị chuông vang, chuyển vào trong thai. Tiếng chuông kia tựa hồ xuyên qua thời gian cùng không gian, mang theo một cỗ không cách nào chuyển lời thê lương cổ lão. Ngay Tả Thiên Ngọc Hoàng ngay dưới mắt, một viên màu vàng nóng tiểu chuông đột nhiên từ Phương Vân máu thịt mơ hồ trong thân thể, nhảy ra ngoài, che ở Phương Vân trước người. Một trận nhàn nhạt hoàng kim vầng sáng, ở trong hư không mở rộng ra. Mảnh này vầng sáng phạm vi không lớn, thậm chí liền phạm vi 100 trượng đều không có. Nhưng liền ở mảnh này vầng sáng mở rộng ra thời điểm, lệnh Tà Thiên Ngọc Hoàng trận mắt ngoác mồm sự tình xảy ra, hắn điều động thời gian pháp khí, bày xuống thời gian lực giữa trường, đột nhiên xuất hiện một cái cực đại lậu động. Loại chuyện này quá đột nhiên, thậm chí Tà Thiên Ngọc Hoàng đô không hề có một chút chuẩn bị tâm tư. Cái kia ngập trời huyết quang, tiến vào đến vàng óng ánh sắc vầng sáng bên trong sau, tốc độ lại chậm chậm hạ thấp hạ xuống. Cứ việc loại này chậm lại, không nghiêm trọng lắm. Thậm chí có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, nhưng ở trận này vốn chính là giành giật từng giây trong chiến tranh, nhưng là khoảng trường, trái phải toàn cục. Thiên địa vạn hóa chung. Tại cuối cùng lúc mấu chốt, rốt cục nhảy ra hộ chủ. Đáng chết. Đây rốt cuộc là pháp khí gì? Tà Thiên Ngọc Hoàng rốt cục không nhịn được phát ra một tiếng kiệt tư bên trong rít gào. Thời gian pháp khí trong lúc đó so đấu, cực kỳ phức tạp. Nhưng mà coi như là ngang nhau cấp thời gian pháp khí, cũng không thể nào xuất hiện tình huống như thế. Nó hay là có thể quấy dày đến Tà Thiên Ngọc Hoàng thời gian lực, nhưng nhiều nhất là trung hòa. Nhưng cũng tuyệt đối không thể nào, tướng Tà Thiên Ngọc Hoàng một kích mạnh nhất chư thiên ám hoàng quyền kình chậm lại hạ xuống. Trừ phi, cái này thời gian pháp khí, so với trong tay của hắn pháp khí, phẩm chất còn muốn cao hơn rất nhiều. Bất quá, nếu như thiếu niên này thật có loại pháp khí này, trực tiếp phá vỡ thời gian của hắn lực là được rồi, căn bản không cần phải phiền phức như thế. Miêu Hy con chuột tâm tình, đã đãng xong vô tổn. Tà Thiên Ngọc Hoàng mặt sắc, trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn cảm giác được, ở viên này tiểu chuông xuất hiện trước mắt, sự tình đã thoát ra sự trưởng khống của hắn. 4 trượng, 2 trượng, 1 trượng, 2 thước, 1 thước. Ngay Tà Thiên Ngọc Hoàng ngay dưới mắt, Phương Vân thân thể dung hợp thiên địa quy tắc, cấp tốc lần thứ 2 ngưng kết. Hắn nghe đến phía trên đỉnh đầu, một tiếng kinh thiên phích lịch âm thanh, đó là một võ giả bước vào thiên trùng thất phẩm, gợi ra thiên địa cảm ứng hiện tượng. Nhưng mà hết thảy này, cũng không hề đình chỉ. Phương Vân trên người quy tắc ba động, cấp tốc trở nên cường liệt. Những quy tắc này, tựa hồ nắm giữ tính mạng của mình, dựa theo một loại nào đó quy luật, làm lại sắp xếp, cấu tạo, dần dần hình thành một cái độc lập tuần hoàn thể hiện. Tà Thiên Ngọc Hoàng mặt sắc, nhất thời chìm xuống. Đây rõ ràng là thất phẩm quy tắc lĩnh ngộ đến chỗ cao, tự thành một thể dấu hiệu. Hắn nhưng lại không biết, Phương Vân tích lũy lâu dài sử dụng một lần, đạt được nhân hoàng kinh nghiệm ký ức, có vị này võ đạo bên trong, Thái Sơn bắt đầu giống như tồn tại, con đường võ đạo, tự nhiên là bằng phẳng không ít. Thất phẩm thì lại làm sao? Ta như thường giết ngươi. Tà Thiên Ngọc Kiến thần sắc căm trầm, thân thể nội đan điền chấn động, một ba chân khí càng mạnh mẽ hơn, đưa vào quyền thế bên trong. Chư thiên ám hoàng quyền, uy lực, nhất thời uy lực lại trướng. Hắn vào lúc này, đã có chút thẹn quá thành giận rồi. Đối mặt Tà Thiên Ngọc Hoàng hung uy, Phương Vân thần sắc nhưng là lộ ra một tia đại cục nằm trong lòng bàn tay nụ cười. Thiên trùng thất phẩm, 148 cái thiên long lực. Cảnh giới như vậy cùng lực lượng, cùng Tà Thiên Ngọc Hoàng vẫn là kém không ít, không đủ để thay đổi chiến cuộc. Nếu như thuần túy cứng đối cứng, Phương Vân căn bản không thể có thể đánh được Tà Thiên Ngọc Hoàng. Nhưng Phương Vân sở dĩ lựa chọn trùng kích thiên trùng thất phẩm, cái bản không phải là vì cái này. Thanh long tám thức, thức thứ 7 thanh long sáng thế. Ẩm. Vô lượng hào quang, từ Phương Vân trên người bạo xạ mà ra. Phương Vân khí tức, trong giây lát, lấy bao nhiêu bội số tăng trưởng, đạt đến một cái khó mà tin nổi khủng bố mức độ. Một lần vượt qua Tà Thiên Ngọc Hoàng. Ở trên người hắn, một cỗ hoành khôi bao la sức mạnh to lớn, tản mắt ra, chấn động chư thiên vạn giới, ngàn tỷ hư không. Chương 775, Tông Phái Trinh Phạt, 9, canh thứ 3. Thanh Long Sáng Thế, Thượng Cổ Đại Đế Vũ Sáng Chế, Thanh Long Tám Thức, bên trong thức thứ 7. Thanh long đó là thương long, cư phương Bắc, trưởng thương khung. Thương tức trời xanh, lại có đại ý tứ. Cái gọi là thương long, chính là đại đạo ý chí ngưng, vì làm quần long đứng đầu. Thượng cổ chỉ có thiên long, không có chân long. Chân long truyền thuyết bắt nguồn từ viễn cổ. Trong truyền văn, viễn cổ hủy diệt, đại địa sụp đổ, vạn vật tuyệt diệt. Chỉ có 9 cái chân long còn lại. Khi nhân đạo hưng thịnh thời gian, lấy đại biểu hoàng thất kim long dẫn đầu. Mà tận thế, nhưng là đại biểu đại đạo thương long dẫn đầu. Viễn cổ hủy diệt, đại địa băng liệt, khắp nơi thương di. 9 cái viễn cổ chân long, đạt được viễn cổ tam hoàng ý chí, trên người chịu diện hóa thiên địa, bù đắp sơn hà, mở sáng thế giới chức vụ, đồng tiến mà diện biến thượng cổ đại lục thanh long tám thức thức thứ 7, thanh long sáng thế, tức lấy 9 cái chân long, tại thương long dẫn dắt đi một lần nữa sáng thế ý cảnh. Trong đó ẩn chứa với hư vô bên trong khai sáng thế giới bao hàm ý. 9 cái chân long tại sáng thế sau khi, liền hóa thành chư thiên ngôi sao tán với thanh minh bên trong. Phương Vân thi triển ra thanh long sáng thế sau khi, trên người khí tức cường đại đến khó mà tin nổi. Hư không ốn một cái Phương Vân đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Mà ở hắn biến mất địa phương, một cái thân thể khổng lồ không tưởng tượng nổi thương long, vắt ngang ở hắc ám hư vô bên trong, tại dưới người của nó, rõ ràng là kéo dài chập trùng Cửu Châu đại địa hình chiếu. Mảnh này hình chiếu khổng lồ không tưởng tượng nổi, có ít nhất mấy ngàn dặm chi rộng rãi. Mà thương long thân thể, bao vây tại thanh sắc viễn cổ lôi đình bên trong, trôi nổi tại trên đại lục phương, cùng đại lục bình thường dài ngắn. Cùng hiện tại Cửu Châu đại địa không giống, vùng đất này là tàn tạ không thể tả, phá thành mảnh nhỏ. Khắp nơi là hỏa yên cùng khói đặc, cùng với khổng lồ động vật cùng thực vật thi hải. Một cỗ thương mang, hoang vu khí tức, phả vào mặt. Đây chính là viễn cổ đại địa sụp đổ sau khi cảnh tượng, chờ đợi chín đại chân long là một mảnh tàn tạ thế giới. Mà chín đại chân long sứ mệnh, chính là ở mảnh này tàn tạ trên thế giới phương, một lần nữa sáng tạo một cái thế giới mới. Bộ này ở trong hư không diễn biến bao la cảnh tượng, để Tà Thiên Ngọc Hoàng hầu như muốn nghẹt thở. Cái cỗ này tràn ngập thiên địa phái mạc có thể ngăn khai thiên phách địa ý chí hầu như muốn cho nhân linh hồn vì đó hồi hộp, run rẩy. Chân long sáng thế, chân long sáng thế. Tà Thiên Ngọc Hoàng mặt sắc đều thay đổi, loại này võ học, loại này võ đạo tinh thần cùng ý chí, đã đạt đến một loại làm người không thể ngưỡng cùng cao độ. Tuyệt đối không phải trước mắt như thế một kim tuổi còn trẻ thiếu niên, có thể sáng tạo ra. Trong hư không, đầy dây một loại cường liệt tinh thần. Đó là lấy thân hợp đạo cứu vớt vạn vật tinh thần. Ngươi đến cùng là ai? Nay cũng không phải ngươi có thể sáng chế tuyệt học, Tà Thiên Ngọc Hoàng mãnh liệt gầm hét lên đây cũng không phải là cái gì thượng cổ kiêu hùng, võ đạo thiên tài có khả năng sáng chế tuyệt học đạt đến loại cao độ này, đã gần như thần cao độ. Hống! Đáp lại hắn chính là một tiếng xe rách vũ trụ rít gào. Cái kia vắt ngang tại khổng lồ tàn tạ sơn hà trên thương long, đống nhiên ngẩng đầu, phát ra một tiếng hét giận dữ lập tức một trảo lộ ra. Phảng phất Tà Thiên Ngọc Hoàng chính là che ở sáng thế chi đồ trên, hung thú. Dị thú loạn lưu, núi cao. Hết thể đều muốn một trào đập nát. Độc, phảng phất vũ trụ sơ khai giống như, trong hư không bạo phát ra một cỗ kinh thiên nổ tung, kích lên từng đạo không gian báo táp bao phủ tứ phương. Tại những này không gian báo táp ngoại vi huyết quang nổ tung, Tà Thiên Ngọc Hoàng kêu thảm một tiếng phảng phất thiêu đốt thảo nhân bay ra ngoài. Hơi thở của hắn ảm đạm, một cánh tay trực tiếp nổ bay, ngực, hắc sắc đạo bảo vỡ vụn lộ ra máu thịt mơ hồ ngực thang năm đạo to lớn vết cào. Thâm nhập thân thể lộ ra bên trong hoách động nội tạng cùng trắng toát cốt lạc. Phảng phất đúng là bị một con rồng dùng móng vuốt bắt được một thoáng. Tà Thiên Ngọc Hoàng hắc bào đã hoàn toàn biến thành ám màu đỏ, ồ ồ dòng máu không ngừng từ hắn nội tạng cùng cơ nhục bên trong ầm ầm đi ra, thanh âm kia phảng phất là có một dòng sông đang chảy xuôi. Tà Thiên Ngọc Hoàng ánh mắt lấp lóe, tràn đầy kinh hoàng. Hắn sợ hãi nhìn chằm chằm Phương Vân, đột nhiên hú lên quái dị, như một con chấn kinh hàn nha như thế, túng phi mà lên. Hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, hướng ra phía ngoài bay trốn. Đáng tiếc. Phương Vân trong lòng thở dài trong lòng một tiếng, tức là tiếc hận, lại là sâu sắc thở phào nhẹ nhõm. Thanh long sáng thế, một chiêu này dựa theo hắn cảnh giới bây giờ cùng lực lượng, thi triển ra. Cho dù là Tà Thiên Ngọc Hoàng là mạng tinh cảnh cường giả, một chiêu cũng đủ để hắn biến thành cho bụi. Dù sao, đây cũng là thượng cổ đại đế vũ sáng tạo, đệ nhị cường đại tuyệt học. Chỉ bất quá đáng tiếc, thanh long sáng thế chiêu này ẩn chứa chính là sinh. Lực lượng, càng có một cỗ bao la ngực, trách trời thương người tinh thần. Đây là phương Bắc thương long ý chí, đồng thời cũng là thượng cổ đại đế vũ ý chí. Năm đó chinh phục mãng hoang sau khi, lại bảo lưu lại những dị tộc này, để bọn hắn tiếp tục tại mãng hoang khu vực này tiếp tục sinh tồn, liền có thể nhìn ra đại đế vũ ngực. Thanh long sáng thế. Chiêu này ý cảnh, vốn là không phải muốn giết người. Nó võ đạo quyền ý, vốn chính là thương mà không giết. Cho nên Tà Thiên Ngọc Hoàng, nhận một chiêu này. Mặc dù trọng thương, nhưng cũng không chết. Chỉ là loại này không chết không phải bởi vì hắn mạng tinh cảnh cường giả sức sống, mà là bởi vì một chiêu này vốn là không phải lấy giết vì làm mục đích. Nếu là thay đổi một chiêu, chỉ sợ cũng hoàn toàn khác nhau tử. Lần thứ nhất thi triển thanh long thức thứ 7, Phương Vân Trung Quy có chút không thuần thủ, thực lực không thể hoàn toàn giá lấy loại này sáng thế, lực lượng. Bị không tiểu nhân phản phệ, hơn nữa chân khí cũng tiêu hao cực đại, lúc này nhìn thấy Tà Thiên Ngọc Hoàng thi triển ra kích phát tiềm năng đào mạng thuật. Cũng có thể có khóc cũng không làm gì. Đáng tiếc, để hắn đào tẩu, Phương Vân yên lặng nhìn Tà Thiên Ngọc Hoàng hóa thành một đạo kinh thiên huyết hồng, bỏ chạy ra thầm nghị trong lòng. Mắt thấy Tà Thiên Ngọc Hoàng lôi cuốn phàn lưu hải, liền muốn chạy trốn. Trong chớp mắt, một cái uy nghiêm, vang dội âm thanh từ bầu trời bay xuống, loạn thần tắc tử, một cái đều trốn không thoát. Em mở thanh ầm ầm, từ đỉnh đầu nơi sâu xa, phiêu hướng về tứ phương. Em mở thanh lướt qua, hư không phảng phất bị lôi điện lướt quá. Khắp nơi đều mang theo một cỗ cường liệt lôi đình lực lượng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Vậy chính là chớp mắt thời gian, liên thanh âm cũng không kiệt. Phương Vân liền nhìn thấy, phương xa, hắc ám nơi sâu xa, đầy trời chói mắt kim quang nổ tung, một con hàm chứa lực cùng vẻ đẹp hoàng kim tay lớn, như tia chớp từ trong hư không mò xuống, một phát bắt được bỏ chạy bên trong Tà Thiên Ngọc Hoàng, dùng sức vừa bấm, chỉ nghe hét thảm một tiếng, Tà Thiên Ngọc Hoàng, liên quan phiền lưu hải, trực tiếp bạo thành tinh phấn. Cấp tốc kết thúc chiến đấu, một tên cũng không để lại. Cái kia uy nghiêm, vang dội âm thanh, vang vọng chư thiên ngàn tỷ vị diện, lộ ra một cỗ lanh khốc cùng vô tình. Vừa dứt tiếng, Phương Vân rõ ràng cảm giác được, trong hư không cái kia từng đạo không gian ba động, trong chớp mắt cường liệt rất nhiều lần. Quan quân hầu, ngươi làm không sai. Việc này qua đi, ta sẽ hướng về nhân hoàng báo cáo công lao của ngươi. Cái kia lanh khốc, bá đạo âm thanh, trực tiếp tại Phương Vân trong đầu tiếng vang. Sau đó, một cỗ dung nham giống như hừng hực chí dương lực lượng, như trường giang như biển rộng, hung mãnh nhảy vào Phương Vân trong cơ thể trong nháy mắt bổ túc hắn trong cơ thể chân khí hao tổn liên quan miễn cưỡng thi triển thanh long sáng thế, tạo thành nội thương, cũng tại một tức trong lúc đó san bằng. Phương Vân thậm chí cảm giác được, như thế trong nháy mắt, lực lượng của chính mình lại lần thứ hai có tăng lên. Mơ hồ đạt đến 149 cái thiên long lực. Người này đến cùng là ai? Khủng bố như vậy, Phương Vân hoảng sợ, liền thiên địa vạn hóa chung vào đúng lúc này, đều chiến run lên, tiểu tâm thu liễm khí tức. Không cho một điểm khí tức tản mát ra. Phương Vân bây giờ là thiên trùng thất phẩm tu vi, nhưng đã ủng 148 cái thiên long lực, vượt xa khỏi bình thường thất phẩm điên cường giả. Cũng phá vỡ thiên trùng cảnh võ giả lực lượng không được vượt quá 100 cái thiên long lực giới hạn. Dưới tình huống này, đừng nói một cái thiên long lực. Chính là bỗng dưng tăng lên nửa cái phi long lực, đều muốn so với cái khác thất phẩm cường giả, tăng lên một cái thiên long lực, khó hơn ngàn lần vạn lần. Cố gắng tiến lên một bước. Trong đó gian nan tự không cần để. Nhưng người này lại một trận quan khí, liền để thực lực của hắn tăng lên gần như có một cái thiên long lực, thực lực đó cao, quả thực làm người nghe kinh hãi. Người này một chiêu bổ túc Phương Vân chân khí cũng không nhiều lời lập tức thu lại, không một tiếng động. Cả người đến vô tung, đi vô ảnh, không có để lại bất kỳ vết tích. Giống như xưa nay chưa từng xuất hiện. Giết! Thiên tà trên núi tiếng hô giết rung trời. Phương Vân ánh mắt xuyên thấu hư không túi đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy đại quân Viễn Trinh đã như cháo thủy bàn phúc quá trên đỉnh ngọn núi. Đập vào mắt nhìn thấy, áo giáp gãy xạ hàn ta từng trận, mà đại quân lướt qua lưu bình rất nhiều thiên tà tông đệ tử thi thể. Ẩm! Ẩm! Ẩm! Thương khung phía trên, từng đợt nổ vang không dứt bên tai, không ngừng có thi thể cùng nhục huyết mảnh vỡ, từ mặt không bỏ rơi xuống. Chiến đấu đến bây giờ, bộ phận chiến đấu đã quyết ra thắng bại. Từng đạo màu vàng nóng thân ảnh, khí tức bằng bạc, bỗng dưng hiện lên, ở trên người bọn hắn, tản ra một cỗ nồng nặc mùi máu tươi. Hiển nhiên vừa gặp gỡ huyết, thân vệ cường giả cũng không hề nhàn rỗi. Chiến đấu mới vừa kết thúc lập tức đẩy người nhảy lên, nhảy vào cái khắc thần vệ cường giả khai phá trong không gian liên hợp cái khắc thần vệ cường giả, đồng thời kết thúc chiến đấu. Trong hư không, đầy dây khí tức tử vong nồng nặc. Chiến đấu sắp kết thúc, không dùng tới ta ra tay rồi. Phương Vân ánh mắt xuyên thấu hư không, quét một vòng, lập tức biết, Thiên Tà Tông diệt vận mệnh đã nhất định. Không thể sửa lại, trước tiên thu rồi chiến lợi phẩm lại nói. Phương Vân thân hình loáng một cái lập tức hướng về Tà Thiên Ngọc Hoàng nơi ngã xuống, điện xạ mà đi. Hắn nếu là nhớ không lầm, Tà Thiên Ngọc Hoàng trên người hẳn là có một kiện thời gian pháp khí. Vừa hắn nhìn đến rõ ràng, cái kia thần vệ khủng bố cường giả tuy rằng một đòn hủy diệt Tà Thiên Ngọc Hoàng, nhưng cũng không hề thu hồi đạo kia thời gian pháp khí. Xuất hiện đang khắp nơi không gian báo táp, đến tăng nhanh, Phương Vân tâm phong thầm nghĩ. Lúc này, trong hư không tăm tối, vô số không gian mảnh vỡ, chính hợp thành từng đạo cao vạn trượng hạ không gian báo táp. Tại một chuỗi giải phản ứng dây truyền hạ, những này không gian báo táp chính trở nên càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng mạnh. Phương Vân phi thường rõ ràng, nếu như sau một chốc nữa, nơi này có không gian báo táp, đều sẽ tụ tập ở chung một chỗ, hóa thành cao tới hơn 1.000 dặm không gian khổng lồ báo táp, bao phủ vô số không gian không. Một khi phát sinh kinh khủng như vậy không gian báo táp, liền ngay cả mạng tình cảnh cường giả cũng không muốn trêu chọc. Đến lúc đó muốn tìm đến cái này không gian pháp khí, tất nhiên cực kỳ khó khăn. Chương 776, Tông Phái Trinh Phạt, 10, canh thứ nhất. Phương Vân hai con mắt hào quang lóe lên, lập tức thi triển cách viên động gặp, năng lực, nhìn quét hư không. Đồng thời khắc một con mắt, thi triển hồi quang tố lưu, năng lực, tướng vừa chuyện đã xảy ra một lần nữa hồi tưởng một lần. Trong thời gian cách không lâu không ngừng lặp lại sử dụng hồi quang tố lưu, năng lực, có thể liên tục tính truy tung cái này thời gian pháp khí hướng đi. Tìm được. Phương Vân trong lòng hơi động, lập tức phi túng mà ra. Hắn rõ ràng nhìn thấy Tà Thiên Ngọc Hoàng nổ chết, thời khắc đó, một cái dính máu thịt đồ vật từ hắn trong cơ thể bay ra, lọt vào một cái lân cận tiểu hình không gian báo táp bên trong. Hiện tại gần như có thể để xác định, cái này tiểu hình không gian báo táp, nhiễu loạn tên kia thần giả cường giả nhận biết. trong khoảng thời gian ngắn, không có chú ý tới cái này thời gian pháp khí. Tại hắc ám hư không biên giới, một đạo đường kính mấy ngàn trượng không gian khổng lồ bao táp, vặn vẹo gào thét. Cái kia sắc bén không gian mảnh vỡ, dù cho sắt thép đều có thể cắt nát. Ngắn như vậy ngắn một quãng thời gian, đạo kia nuốt thời gian pháp khí tiểu hình bao táp đã cường đại gấp mấy trăm lần. Chứng thành hiện tại hắc ám trong hư không, một đạo không tiểu nhân không gian bao táp. Ầm. Phương Vân thân hình rung lên không chút do dự nào. Lập tức phi thân chui vào này đạo không gian báo táp bên trong. Cao tốc xoay tròn không gian mảnh vỡ đụng vào hải thần chiến giáp trên, phát sinh chói tai cực điểm quát sát âm thanh. Dường như muốn đem người màng thai đâm phá. Tìm được. Tại con số hàng triệu không gian mảnh vỡ tạo thành vòng tròn lưu bên trong. Phương Vân tìm được Tà Thiên Ngọc, hoàng cái này thời gian pháp khí. Cái này thời gian pháp khí đã triệt để tổn hại, thần vệ cường giả một kích kia, không ngừng hủy diệt Tà Thiên Ngọc hoàng càng hủy diệt cái này chân quý thời gian pháp khí. Cái này cao bảy tức hạ, hoàng kim trợn mắt thần tượng, đã triệt nát tan đổ nát, lộ ra hoạch tâm to bằng móng tay tiểu phảng phất tinh thạch bình thường thời gian mảnh vỡ. Chu vi chỉ có vẹn vẹn mấy khối màu vàng nóng pháp khí hải cốt phụ ở phía trên. Ầm. Phương Vân xuề năm ngón tay làm vỡ nát bốn phía không gian mảnh vỡ, một tay tóm lấy từ cái này thời gian mảnh vỡ. Sau đó thân hình run lên, nhảy ra khỏi này đạo không gian bao táp. Mặc dù có hải thần chiến thần bảo hộ, nhưng loại này cấp tốc chân khí tiêu hao, hoàn toàn là vô vị. Phương Vân đánh giá cẩn thận một chút, khối này thời gian mảnh vỡ vẫn là rất hoàn chỉnh. Thời gian cùng không gian là hai cái không giống lĩnh vực, kịch liệt không gian bao táp, rất khó hủy diệt một khối thời gian mảnh vỡ. Tại thời gian mảnh vỡ chu vi hải cốt, Phương Vân thấy được một tia huyết sắc, rõ ràng cho thấy Tả Thiên Ngọc hoàng dòng máu. Phương Vân dùng ngón tay lau một thoáng một cỗ cường liệt sợ hãi tâm tình, phả vào mặt. Phương Vân suy tư, con mắt vi đóng những này mỏng manh trong dòng máu, ẩn chứa tin tức, lập tức tràn vào bộ não. Một đời vũ hầu vũ vô địch. Khi này đạo tin tức tràn vào bộ não thời điểm, Phương Vân trong lòng đống nhiên cả kinh, mở mắt ra. Một đời vũ hầu đây là truyền kỳ giống như tồn tại, không trách được có mạnh như vậy. Giới tông phái bên trong một đời thái thượng trưởng lão quá mức cửu viễn. Phương Vân hay là không biết. Thế nhưng triều đại những này một đời vũ hầu, Phương Vân nên cũng biết. Vũ vô địch, đại chu thái tổ tòa loại kém nhất dũng tướng. Cái thứ nhất xuất quân giết vào đại thương hoàng thành tồn tại. Tại đại khí hướng những năm cuối hỗn loạn năm tháng người nọ là cái truyền kỳ giống như tồn tại. Vũ vô địch bản không tính vũ, thậm chí liền vô địch, cái tên này đều không phải hắn tên thật. Danh hiệu này chính là đại chu thái tổ sau đó tứ tính ban tên cho, lấy khen ngợi cái thế võ công đồng thời, lấy này kỳ vì làm thái tổ tòa loại kém nhất lợi kiếm, vì làm hoàng thất bình định trở ngại. Thái tổ hoàng đế đối với hắn sùng ái, có thể thấy được chút ít. Đến nỗi với, hắn vốn là họ tên ngược lại không ai nhớ tới. Nho ra ghi chép bên trong, đối với vị này vũ vô địch tôn sùng một điểm là hắn cũng không để lại dòng dõi. Cho nên, đại chu vũ hầu thế gia là không ghi chép vũ vô địch này một nhánh. Không có huyết mạch đời đời truyền thừa, liền không coi là thế gia đại tộc chỉ có thể làm như truyền kỳ tồn tại. Phương Vân không nghĩ tới, vừa ra tay đánh giết Tà Thiên Ngọc Hoàng, lại có thể là vị này khủng bố tồn tại. Mỹ mắt buông xuống, Phương Vân lần thứ hai nhắm hai mắt lại. Càng nhiều tin tức tràn vào trong đầu. Nay Tà Thiên Ngọc Hoàng cùng vũ vô địch là từng giao thủ. Lúc trước Tà Thiên Ngọc Hoàng ám sát đại chu thái tổ, chính là bị thái tổ hoàng đế dưới trướng vũ vô địch ngăn lại, đồng thời giết đến đại bại mà chạy. Vũ vô địch võ công chính như tên của hắn như thế, chí cương chí dương, uy mãnh vô địch. Đối phó Tà Thiên Ngọc Hoàng hoàn toàn là khắc tinh. Đối với vị này tồn tại, Tà Thiên Ngọc Hoàng lại có sâu sắc oán hận, lại có cực đại sợ hãi. Lúc trước nếu không phải bị vũ vô địch tổn thương thần hồn, hại hắn bỏ ra thời gian gần ngàn năm an dưỡng thần hồn, hôm nay hắn đã sớm là thần thông cảnh tầng thứ 2 cường giả tối đỉnh. Nói không oán hận, đó là không có khả năng. Về phần sợ hãi cũng là rất rõ ràng, vũ vô địch võ đạo hơn 1.600 năm trước, cũng đã rất cường đại. Qua nhiều năm như vậy, tại hắn chữa thương thời điểm, vũ vô địch nhưng có thể mượn vương triều số mệnh cái kia một phần gia trì, ở võ đạo không ngừng mà dũng mãnh tinh tiến vào, hiện tại, từ lâu không phải hắn có thể đối kháng tồn tại. Thậm chí, vũ vô địch nhìn thấy Tà Thiên Ngọc Hoàng, thời điểm, không có bất kỳ ấn tượng. Cũng cùng có đặc biệt chú ý bởi vì võ đạo cao, tầm mắt tự nhiên cao. Long xuất phát từ thủy, nhưng chắc chắn sẽ không cùng cá tôm xưng huynh gọi đệ. Đạo lý đã là như thế. Đối với vũ vô địch mà nói, Tà Thiên Ngọc Hoàng chỉ là một cái khách qua đường, không đáng ra đến kỷ niệm. Nhưng đối với Tà Thiên Ngọc Hoàng mà nói, vũ vô địch hiển nhiên không chỉ là một cái khách qua đường đơn giản như vậy. Không nghĩ tới, này Tà Thiên Ngọc Hoàng cùng vũ vô địch, lại còn có tầng này quan hệ. Một lúc lâu, Phương Vân mở mắt ra. Một viên huyết dịch ẩn chứa tin tức dù sao quá ít, có thể thấu lộ ra những tin tức này, cũng là bởi vì Tà Thiên Ngọc Hoàng, trước khi chết tâm tình quá mức cường liệt, vặn vẹo đố kỵ, oán hận toàn bộ bộc phát ra. Mới có như thế hoàn chỉnh tin tức. Cái này cho ngươi. Phương Vân tiện tay một quăng, tướng cái này to bằng ngón cái tiểu nhân thời gian mảnh vỡ đưa vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Chủ nhân, ngươi thật sự là quá tốt. Thiên địa vạn hóa chuông hưng phấn đạo, chỉ là âm thanh có chút suy yếu. Nó bản năng còn lại năng lượng liền không nhiều, lại sử dụng một lần, cực kỳ hao tổn năng lượng thời gian khống chế tiêu hao liền càng lớn. Nuốt cái này thời gian mảnh vỡ sau, thiên địa vạn hóa chuông tựa hồ có như vậy một tia biến hóa. Lại giống như không có. Cái này cổ quái pháp khí, cần chính là thời gian tinh thể, hơn nữa còn là khổng lồ số lượng thời gian tinh thể. Một viên thời gian mảnh vỡ, đối với tác dụng của nó, thật sự là hữu hạn vô cùng. Điểm này, Phương Vân cũng là cực kỳ bất đắc dĩ. Mặc dù như thế hắn nhưng không có quá nhiều lựa chọn. Thiên địa vạn nhân giảng tuy rằng tăng lên tốc độ, không phải rất nhanh, thậm chí là ốc sen bình thường chậm chậm, nhưng đều là chút rất thực dụng năng lực. Có chút thậm chí là tính mạng du quan. Chủ nhân, nếu không, chúng ta đi nhìn cái này tà thần tay chứ, thiên địa vạn hóa chung do dự, thăm dò nói. Phương Vân thất kinh sợ hết hồn, không được, thiên địa vạn hóa chung nói rất mịt mờ, nhưng Phương Vân bực này tinh minh nhân vật, nơi nào không biết quyết định của hắn. Thế nhưng tà thần tay là vật gì vậy? Đó là tam tượng cấp bậc pháp khí. Pháp khí như vậy, nhưng bất đồng với tà thiên ngọc hoàng, trong tay thời gian pháp khí. Coi như là đời trước minh hoàng như vậy tồn tại nếu muốn chính diện chống lại một cái tam tượng pháp khí đó cũng là không biết tự lượng sức mình tự tìm đường chết. Nhưng là chủ nhân, pháp khí kiếp nhưng là do hơn 100 cái thiên nguyên pháp khí tạo thành A. Tuy rằng chia một ít canh đều là được lợi bất tận. Hơn nữa, chúng ta bây giờ năng lượng tiêu hao quá to lớn. Nếu như có thể từ tam tượng pháp khí lúc tượng bên trong, trộn một điểm năng lượng, thiên địa vạn hóa chung vẫn là không cam lòng. Trái ngược với nhân loại mà nói, pháp khí còn lâu mới có được cái loại này chiêm tiền cố hậu ý nghĩ. Không được. Phương Vân kiên quyết lắc lắc, càn khôn đồ uy lực, ngươi cũng không phải là không biết. Tà thần tay tại địa phương, càn khôn đồ tất nhiên cũng tại. Chỉ cần là chủ trì cái này tam tượng pháp khí người, chúng ta liền không thể gạt được. Một khi bị chú ý tới đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Hơn nữa hai cái tam tượng pháp khí, ngươi là muốn cho chúng ta vẫn không tới gần, cái kia bị dòng năng lượng xoắn nát sao? Đây không phải là chuyện giật gân hai cái ba tập pháp khí đấu, cái loại này năng lượng khủng bố, mạng tinh cảnh cường giả vậy chính là trong nháy mắt sẽ chết sự tình. Chủ nhân, nếu như là trước đó, ngươi vẫn là lục phẩm tu vi. Ta cũng không dám để cái này kiến nghị, bất quá bây giờ, có thể không giống nhau lắm, thiên địa vạn hóa chung cực kỳ cẩn thận nói. Ừm, ý của ngươi là, ngươi lại có năng lực mới. Phương Vân trong lòng hơi động, lập tức tâm lĩnh tụ biết. Thiên địa vạn hóa chung khẳng định Phương Vân tị chắc, chủ nhân ngươi đã quên năng lực của ngươi tăng lên. Năng lực của ta cũng sẽ tăng lên, năng lực mới cũng sẽ mở ra. Hiện tại chỉ cần chúng ta tiểu tâm điểm. Giấu giếm được bọn họ cái bản không là vấn đề. Còn dòng năng lượng. Chủ nhân ngươi không là am hiểu nhất cái này sao? Thiên địa vạn hóa chung chỉ chính là Phương Vân, ước vạn không gian độn hình đại pháp. Này môn tuyệt học muốn tại dòng năng lượng bên trong. Nhảy lên đi tới mặc dù có chút khó khăn, nhưng không phải là không khả năng. Ngươi nếu như có thể giải quyết này vài vấn đề, ta sẽ cùng ý đề nghị của ngươi. Đệ nhất chúng ta bây giờ căn bản không biết, càn khôn đồ cùng tà thần tay ở nơi đâu. Ngươi không biết, nhưng ta biết. Ta vẫn có thể cảm giác được chúng nó. Thứ hai, ngươi chuẩn bị làm sao thu hoạch tà thần tay bên trong thời gian mảnh vỡ. Loại này tam tượng pháp khí, liền thành một khối ngươi một khi có lay động làm, lập tức liền sẽ bị phát hiện. Ta có thể sờ nghĩ hơi thở của nó. Này mấy lời hạ xuống, Phương Vân đã triệt để không có vấn đề. Thiên địa vạn hóa chung những này mới tăng năng lực, đã gần đến với nghịch thiên. Chính như thiên địa vạn hóa chung chính mình nói tới. Nếu như không phải thiếu hụt đầy đủ khổng lồ năng lượng, cùng với tổn hại quá nghiêm trọng. Nó căn bản là không ở những này tam tượng pháp khí dưới. Cũng căn bản không dùng tới, như thế lén lút sờ sờ đi trộm năng lượng cùng thời gian mảnh vỡ. Thiên tà trên núi chiến tranh, đã triệt để kết thúc. Dự bị, phát xạ. Thiên tà bên dưới ngọn núi cơ quát âm thanh, rung khắp mây xanh. Từng viên dầu hỏa bình bỏ đến ngọn núi trên, gợi ra một trận hừng hực liệt diễm. Càng ngày càng nhiều dầu hỏa bình bỏ đến trên núi, cả ngọn núi đều phần thiêu cháy. Hừng hực ánh lửa, tướng thiên địa đều ánh đến một mảnh đỏ chót. Khói đặc càng là sông thẳng phía chân trời. Loại này phổ thông trong chiến tranh, dùng để công thành bỏ thạch xa, vào thời khắc này, không phải dùng để tác chiến, mà là dùng để phân kết. Triều đình đại quân viễn trình, xưa nay đều không có nhạt sắc quen thuộc. Những này dầu hỏa, bao trùm cả tòa thiên tà sơn, chỉ là dùng để đốt cháy thi thể, hủy diệt vết tích. Tại trong đại quân viễn trình này đã trở thành mỗi lần chiến tranh thông lệ. Mênh mông giữa bầu trời Phương Vân túi đầu nhìn lướt qua, lập tức thân thể co rụt lại, hóa thành một hạt bụi, chui vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong, ở trong hư không nhảy một cái, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Chương 777, Thiên giã tâm lớn, chương thứ 2. Càng ngày càng nhiều thần vệ cường giả, kết thúc chiến đấu, gia nhập vào mặt khác trong chiến đấu. Chiến đấu đã hướng tới kết thúc, rất nhiều thiên tà tông bên trong thiên địa cường giả kêu thảm thiết, không dứt bên tai. Đó là gần chết tiền tiếng hô. Không có ai chú ý tới, Phương Vân hóa thân một hạt bụi, biến mất ở trong chiến trường. Giờ khắc này, hơi thở của hắn hoàn toàn cùng thiên địa tương hợp. Dù cho đời trước Minh Hoàng cường giả như vậy, lực lượng tinh thần đảo qua, nhìn thấy cũng chỉ là một hạt bụi. Toàn bộ trong đại quân, chỉ có Lương Đạo Thành chú ý tới Phương Vân khí tức, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Ừm. Kỳ quái. Phương Vân chạy đi đâu? Lương Đạo Thành từ một tên thiên tà tông thái thượng trưởng lao trong lòng, móc ra một quyển kiện không gian pháp khí, cùng mấy quyển bí sách, hàn nhập trong lòng, quay đầu lại liếc mắt một cái bầu trời, vô cùng kinh ngạc thầm nghĩ. Sở dĩ chú ý tới điểm ấy, là bởi vì hắn cùng Phương Vân chung sống một quãng thời gian. Đối với hơi thở của hắn, đối lập khá là quen thuộc. Ngay không lâu trước đó, hắn vẫn cảm giác mơ hồ đến Phương Vân khí tức, nhưng hiện tại, nhưng triệt để biến mất rồi. Không phụ thuộc vào hắn không kỳ dị. Bất quá, Lương Đạo Thành cũng không biết hắn đến cùng đi nơi nào, chỉ hơi hơi nhíu nhíu mày. Cũng không hề suy nghĩ nhiều. Vô cùng vô tận gián đoạn không gian bên trong, thiên địa vạn hóa chuông hóa thành một hạt bụi, không dễ phát giác đuổi theo một loại nào đó vết tích cùng liên hệ, cấp giật mà đi. Phương Vân tướng ức vạn không gian độn hình đại pháp, thi triển đến cấp tốc, phối hợp với thiên địa vạn hóa chuông không gian lực trong nháy mắt, liền xẹt qua số hàng mấy chục tỷ không gian, vị diện. Trung thổ thần châu thế giới đang ở, tại không gian cấu tạo trên, tựa như một cái to lớn tổ ong. Trung thổ chính là tổ ong hạch tâm, là toàn bộ thế giới hạch tâm. Mà ở cái này hạch tâm bốn phương tám hướng, thì lại giải rất nhiều to to nhỏ nhỏ, phảng phất bọt biển bình thường đặc thù kết cấu. Đây chính là vô cùng vô tận bình hành vị diện, không gian song song. So với mấy cái này vị diện, không gian, càng nhiều càng khổng lồ hơn, nhưng là ở khắp mọi nơi, tràn ngập hết thể vị diện, không gian trong lúc đó hắc ám cùng hư vô. Phương Vân lấy một loại kỳ dị phương thức, ở cái này phức tạp đường hầm không gian bên trong, khúc chiết đi tới. Các loại phức tạp không gian kết cấu, phả vào mặt. Ở nơi như thế này, nếu như tại trung thổ thần châu vị trí chủ không gian, không có sáng tỏ định vị tọa độ, là rất dễ dàng lạc lối tại như vậy không gian hành lang. Từng trận cương phong từ hắc ám trong hư không, phả vào mặt. Phương Vân từ đó cảm giác được cường liệt không gian ba động. Còn có chí dương năng lượng va chạm. Hai cái tam tượng pháp khí hoanh kích năng lượng chiều, tựa như trên tờ giấy trắng một cái thô to nét mực, phi thường rõ ràng. Loại năng lượng này chiều, không thể nghi ngờ rõ ràng chỉ rõ Phương Vân đi tới phương hướng. Tại một chỗ vô biên vô hạn hắc ám trong hư không, Phương Vân rốt cục đuổi theo hai cái ở trong hư không dây dưa tam tượng pháp khí. Liên ở mảnh này hạo hàn vô biên, so với trung thổ thần châu vẫn tại hạo lớn hơn nhiều lắm hắc ám trong hư không, càn khôn đồ cùng tà thần tay, bày ra bản thể. Càn khôn đồ triển khai đến gần 10.000 dặm khoảng cách, này hoàn toàn liền là một khối bồng bềnh lục địa. Trung sơn xuyên chập trùng, phong cảnh như họa. Nếu như trung thổ thế giới sụp đổ, nó thậm chí thay thế trung thổ, trở thành một mảnh khác tạm thời lục địa. Sở dĩ nói tạm thời là bởi vì nó xác thực chỉ là một pháp khí, mà không phải một cái ổn định thế giới. Sự tồn tại của nó, cần tiêu hao khổng lồ năng lượng. Phương Vân trôi nổi tại bên trong hư không đen kịt, nhìn thấy càn khôn đồ bản thể, cũng cảm thấy đến hoa mắt thần mê. Hiện tại, cùng càn khôn đồ so sánh cùng nhau, hắn thật sự cũng chỉ là một viên có thể bỏ qua không tính bụi trần. Càn khôn đồ trung ương, một đạo cường đại võ giả khí tức tản mát ra. Nó khí tức tụ tập ở chung một chỗ, hóa thành một đạo màu hoàng kim tinh mang, phóng lên trời. Cùng toàn bộ càn khôn đồ khí tức so sánh cùng nhau, đều không có bị che giấu đi, trái lại bổ sung lẫn nhau. Người này hiển nhiên chính là chính đang điều khiển càn khôn đồ khủng bố cường giả. Mà ở càn khôn đồ đối diện, ta thần tay cũng điện mở ra bản thể. Pháp khí này bản thể, còn lâu mới có được gần 10.000 dặm khoảng cách. Nhưng chính chỉ triển khai, bàn tay cũng đến 4-5.000 dặm khoảng cách. Pháp khí này đã hoàn toàn hiện lộ ra sâm bạch bản sắc, tản ra cường liệt khí tức tử vong. Cái loại này tà ác cùng hắc ám, quả thực làm người linh hồn run rẩy, phảng phất một cái khác tử vong quốc gia. Hai cái pháp khí ở trong hư không cách không đối lập. Từng đoàn mây mù bao phủ hai cái pháp khí, lệnh hai cái tam tượng pháp khí như ẩn như hiện. Tại hai món pháp khí này chu vi, từng đạo dòng lũ không ngừng phun ra, hóa thành cầu long bình thường phun trào. Đây là hai cái pháp khí tu luyện ra được tiên thiên chân khí. Hai cái pháp khí triển khai, bản thể hơn vạn đạo lôi đình lấp lóe, một giả dương lôi, một giả âm lôi, đều là uy lực vô cùng. trong hai nghe cái kia từng đạo lôi đình âm thanh, Phương Vân cũng không nhịn được âm thầm kinh hãi. Loại này tiên thiên chân khí, kích phát ra tiên thiên lôi đình, cực kỳ đáng sợ. Không phải tu vi võ đạo đạt đến cảnh giới cực cao, e sợ bính một thoáng, đều nếu không tử tức thương. Loại này tiên thiên lôi đình, ngươi chặn đến hạ sao? Phương Vân hỏi, này hai loại tiên thiên thần lôi, bất kể là dương lôi, vẫn là âm lôi, cũng làm cho hắn cảm giác được cực đại uy hiếp. Hắn trở về trước chưa bao giờ tiếp xúc qua loại này ngưng luyện ra được tiên thiên lôi đình, trong lòng cũng không chắc chắn. Ta tuy rằng năng lực không thể khôi phục, uy lực càng là không bằng chúng nó. Nhưng muốn nói tới chủng loại không nguyên lôi đình, đều có thể tổn thương đến ta, đó cũng là không thể nào. Chủ nhân liền không yên lòng đi. Thiên địa vạn hóa chuông dừng một chút, có chút do dự nói, bất quá chủ nhân phải cẩn thận, ngàn vạn nên nắm chắc hảo thời gian. Nếu như đang bị loại này âm sét đánh bên trong, tuy rằng sẽ không có thực chất thương tổn, nhưng cũng sẽ làm năng lượng của ta cực đại tổn hao. Nếu như không thể đúng lúc bổ sung, chỉ sợ chúng ta liền thật sự nguy hiểm. Phương Vân sở dĩ dám to gan lớn mật, đánh tam tượng pháp khí chủ ý. Ta thần tay đặc thù kết cấu, là một cái nguyên nhân. Mà một nguyên nhân khác, chính là thiên địa vạn hóa chuông. Nếu như thiên địa vạn hóa chuông khí linh trầm tỉnh, thiên địa vạn hóa chuông rất nhiều năng lực sẽ đóng. Đến lúc đó, Phương Vân cái thứ nhất liền không cách nào giấu giếm được điều khiển tam tượng pháp khí song phương cường địa. Bằng hắn này phiên to gan lớn mật hành vi, lập tức đó là một con đường chết. Ừm. Chuyện này, ta tự có tính toán. Một lúc, ngươi nghe ta hiệu lệnh chính là. Phương Vân giám sát phía trước, ánh mắt hắn híp lại, trong mắt hào quang lấp lóe. Mỗi khi Phương Vân trong mắt xuất hiện loại hào quang này thời điểm, chính là hắn đang cực lực tự hỏi thời điểm. Thiên địa vạn hóa chuông mới tăng năng lực, kỳ thực đã để trận này nhìn như hành động mạo hiểm, trở nên cực kỳ an toàn. Còn lại, chính là trí tuệ vận dụng. Đối với điểm này, Phương Vân không chút nghi ngờ năng lực của mình. Tìm một người, cái thời cơ thích hợp, tại song phương đều sẽ không chú ý dưới tình huống, chui vào tà thần tay, bên trong, tìm lấy trong đó thời gian mảnh vỡ. Đây chính là Phương Vân muốn làm. Trong hư không, hai đạo ý thức dòng lũ, ở trong hư không cuồn cuộn. Hai đạo ý thức dòng lũ, mỗi lần tiếp xúc, đều muốn ở trong hư không gợi ra một trận chói mắt sấm nổ. Phương Vân không biết bọn họ, hoặc là chúng nó đến cùng tại liền chút gì. Nhưng không cần nghĩ cũng biết, tổng thể cách không một chút châm trọng, xỉ nhục. Phương Vân ánh mắt, không ngừng nhìn quét bốn phía. Tướng vùng hư không này bên trong không gian báo táp, không gian mảnh vỡ, lôi đình, năng lượng chiều, từng cái thu vào đáy mắt. Sau đó đại não cấp tốc phân tích, nỗ lực tính toán một cái, tốt nhất cắt vào con đường. Ẩm. Trong trước mắt, một mảnh xám trắng, một mảnh hoàng kim tiên thiên chân khí, hóa thành quần quận thủy triều, như thiên quân văn mã, tề đạp hư không, hướng về đối diện trùng kích mà đi. Trong đó, càng có lôi đình ầm ầm. Hai cái tam tượng pháp khí ẩn chứa dương lôi cùng âm lôi, cũng hóa thành vô số cái cự long, ẩn chứa tại tiên thiên không ngừng nghỉ khí bên trong, hướng về đối diện cấp đi. Ầm ầm. Mấy chục ngàn dặm hắc ám hư không đều tại chấn động, giống như là bị sóng lớn nhấc lên bong tàu, kịch liệt sốc nảy. Chu vi không gian lực kịch liệt ba động, một cái khủng bố màu đen không gian báo táp từ nổ tung phát sinh địa phương bay lên trời. Cái cỗ này thanh thế, liền Phương Vân đều cảm thấy kinh tâm. Chính là hiện tại. Tại loại năng lượng này va chạm hỗn loạn thời khắc, tuy rằng nguy hiểm cực đại, nhưng là tất cả sử dụng chân khí gợi ra sóng năng lượng cùng không gian ba động đều sẽ bị che giấu đi. Coi như là hữu tâm, cũng không cách nào phát hiện đến Phương Vân tồn tại. Soạn. Ở chính giữa đạo kia to lớn màu đen không gian báo táp tiếng gào thét bên trong, thiên địa vạn hóa chuông soạn, một thoáng thoát ra, liền phảng phất một con chấn kinh thỏ chạy. Ước vạn không gian độn hình đại pháp bị Phương Vân thi triển đến 10 thành, vô số không gian duy độ, cấp tốc nhảy một cái mà qua. Không gian lực kịch liệt ba động, nhưng hết thể những ba động này, toàn bộ bị hai cái tam tượng pháp khí giao chiến kịch liệt ba động, che giấu đi. Ai cũng sẽ không chú ý tới. Có như thế một hạt tiểu bụi trần, chính nương lần này giao chiến bao táp, cấp tốc xuyên qua vô số năng lượng loạn lưu, không gian mảnh vỡ mang, bao táp khu, lôi đình mang, bắt nạt tiến vào to lớn tam tượng pháp khí tả thần tay. Hai cái pháp khí khí linh, tựa hồ cũng bị đối diện hấp dẫn. Không ai chú ý tới này hạt đặc thù bụi trần. Ầm ầm, to lớn âm thanh, vang vọng hư không. Tả thần tay bề ngoài, khắp nơi đều là loại kinh khủng kia âm lôi, vào lúc này, làm sao tránh đều tránh không được. Liều mạng. Phương Vân quyết định tin tưởng thiên địa vạn hóa chuông phán đoán, tại con đường võ đạo, đối với pháp khí này, hắn nắm giữ tuyệt đối tin cậy. Xoạt thiên địa vạn hóa chuông chui vào cuồn cuộn âm lôi dòng lũ bên trong. Một cỗ âm lãnh, tà ác khí tức, phả vào mặt. Như phảng phất là một khối bạch ngọc, lọt vào phần trong ao, làm người buồn nôn không thôi. Loại này tụ tập trí âm trí hê âm lôi, ở một trình độ nào đó, có thể nói là hết thảy võ giả cấm kỵ. Tìm được. Tại tà thần tay, dưới đáy, Phương Vân rốt cuộc tìm được một cái cửa nơi. Đó là một cái nho nhỏ cấm chế. Loại này hậu thiên, dựa vào hơn 100 cái thiên nguyên pháp khí, tổ hợp mà thành tam tượng pháp khí, tuy rằng uy lực cường lực, nhưng cũng không sánh được loại này liền thành một khối cổ lao tam tượng pháp khí. Lưu lại một ít cái hở, không thể tránh được. Bất quá, Thiên Tà Tông tuy rằng cũng có cực có trí khôn cùng năng lực cường giả. Hết thảy pháp khí tiếp hợp địa phương, đều dùng cường đại tà đạo cấm chế gia cố. Cấm chế bên trong số lượng, đủ có mấy ngàn tầng. Điều này hiển nhiên không phải trong một ngày hoặc là trong vòng một năm bố trí thành, mà là bỏ ra thời gian dài dằng dặc mới hoàn thành những này cấm chế. Nhiều như vậy tầng cấm chế, coi như là đứng đầu cường giả, cũng phải bỏ ra không ít thời gian. Đến lúc đó, tà thần tay bên trong khí linh, sớm kịp phản ứng. Bất quá đáng tiếc, gặp phải thiên địa vạn hóa chuông cái này, trời sinh không nhìn cấm chế đặc thù tồn tại. 3. Hào quang lóe lên, thiên địa vạn hóa chuông như nê nhập như biển, xuyên qua tầng tầng cấm chế, chen vào tam tượng pháp khí tà thần tay bên trong. Chương 778, cướp trắng trợn, ngày lễ vui sướng. Tà thần tay, triển khai sau phi thường khổng lồ, mỗi một tiết xương ngón tay đều có phạm vi mấy trăm dặm phảng phất một tòa to lớn sơn mạch như thế. Phương Vân lựa chọn cắt vào, là đệ ba ngón tay đếm ngược đệ nhị tiết xương ngón tay. Từ cái này tam tượng pháp khí kết cấu đến xem, nó đầu mối không thể nghi ngờ là lòng bàn tay bộ phận. Chủ trì chỉnh kiện pháp khí Thiên Tà Tông khủng bố cường giả, an vị trấn ở chỗ này. Nơi như thế kia không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm, rất dễ dàng bị phát hiện. Đối lập mà Phương, bàn tay cuối cùng không thể nghi ngờ muốn an toàn nhiều. Phương Vân hóa thân bụi trần, tại binh hành tầng cấm chế bên trong cấp tốc xuyên hành. Đây là một loại cốt màu trắng đường hầm tương tự với khô héo rất nhiều năm giếng cạn. Tại đường hầm biên giới, tuyển có khắc rất nhiều nhảy lên như hỏa diễm màu xám trắng văn tự tinh mịch, thê lương, tiết lộ ra một cỗ lớn lao khí tức tử vong. Thời đại viễn cổ từ lâu phá diệt, liên quan với thời đại kia tư liệu đã ít lại càng ít. Những này Thiên Tà Tông cường giả, đến cùng là thế nào đạt được những này viễn cổ văn minh ký tự? Phương Vân trong lòng mê hoặc không ngớt. Trung cổ cùng thượng cổ văn tự, hắn nhận thức. Nhưng cái này không phải. Những này đồng bệnh đường hầm trên vách xám trắng như hỏa diễm phủ văn xem ra giống như là một loại nào đó văn minh giáo hóa văn tự, nhưng Phương Vân phi thường rõ ràng, những này màu xám trắng văn tự chính là chỗ này trong khe hở, từng tầng cấm chế lực lượng khởi nguồn. Chính là những văn tự này kích phát rồi từng tầng cấm chế. Mà muốn đạt đến loại cảnh giới này, so với cần đối với loại văn tự này, có cực sâu hiểu rõ. Phương Vân không rõ ràng, bọn họ đến cùng là thế nào thu được loại này thất truyền cổ lao văn minh lực lượng. 3. Một tiếng vang nhỏ, trong hai chuyện đến thiên địa vạn hóa chuông âm thanh, đến, đây là một cái không gian thật lớn, không gian vách tường là một loại tơi xương cốt kết cấu. Xem ra, tựa như một khối xương ống chân, trôi đi hết thể huyết dịch sau, hình thành bọt biển trạng kết cấu. Vùng không gian này đủ có mấy trăm bên trong đại cực kỳ rộng. Trong không gian tràn ngập một cỗ nồng đậm màu xám sương mù. Những này trong sương mù, hàm chứa một loại thuần túy mà tà ác năng lượng, cực kỳ mạnh mẽ phảng phất một loại nào đó nắm giữ sinh mệnh tồn tại. Tại toàn bộ trong không gian đồng bền phát sinh hung thú giống như tiếng gào thét cực kỳ khủng bố. Hống, giữa sương mù, từng trận gầm thét âm thanh truyền đến. Phương Vân thi triển nhìn xuyên tường năng lực, định tình nhìn tới. Chỉ thấy một ít khổng lồ cốt long, cốt tượng, bạch cốt dị thú. Ánh mắt nhảy lên tại trong sương mù chậm rãi đi lại. Ừ. Phương Vân hơi hít một hơi, trong lòng một mảnh hàn ý cái này tà thần tay lại có thể giao cho vật chết sinh mệnh. Nếu không phải Phương Vân cảm giác được rõ ràng, những này bạch cốt sinh vật, tuy rằng năng động, nhưng cũng không hề rõ ràng ý thức ba động. Hầu như liền muốn hoài nghi, cái này tam tượng pháp khí, nắm giữ đáng sợ tạo hóa công lao. Phải biết, thiên địa sinh mệnh, chính là thiên hồn cùng địa hồn tương hợp tại sấm nổ dưới tình huống sinh ra. Pháp khí nếu như một mình làm ra sinh mệnh, tương đương với liền thay thế thiên địa vai, đoạt thiên địa tạo hóa chi huyền bí. Đây là chuyện cực kỳ khó mà tin nổi là phải gặp đến thiên địa phản vệ. Thiên địa vạn hóa chuông hóa thành pháp ai to nhỏ ở mảnh này quỷ dị không gian bên trong ẩn hình. Hơi thở của nó tại tiến vào vùng không gian này thời điểm cũng đã phát sinh ra biến hóa. Cùng cả cái không gian, dung hợp làm một tuy hai mà một. Chợt vừa nhìn phảng phất thật sự liền là vùng không gian này một bộ phận. Hống. Một con cao hơn 10 trượng cốt tượng, xương cốt đá lởm chởm, bước động bước chân, trầm trọng đi tới. Thiên địa vạn hóa chung từ trước mắt của nó thổi qua, nó cũng hào không có cảm giác, tựa hồ căn bản không có cảm giác đến như thế. Trên thực tế, tại này con cốt tượng nhận biết bên trong. Thiên địa vạn hóa chung chính là không tồn tại. Phương Vân ở mảnh này phạm vi mấy trăm dặm xương ngón tay trong không gian băn khoăn. Thời gian mảnh vỡ cùng không gian mảnh vỡ là cực nhỏ bé tồn tại. Pháp khí chỉ cần có thể số lượng lớn đủ là có thể lớn lên nhỏ đi. Nhưng thời gian mảnh vỡ cùng không gian mảnh vỡ nhưng không thể. Hai người tạo thành kết cấu phi thường đặc thù, bất luận pháp khí biến đến bao lớn. Thời gian mảnh vỡ cùng không gian mảnh vỡ, vĩnh viễn đều sẽ không quá lớn. Lớn bằng ngón tay cái mảnh vỡ đã là rất lớn. Chủ nhân, thật nhiều năng lượng a. Thiên địa vạn hóa chung vừa tiến vào vụ bên trong, lập tức hoan hô lên. Đại cỗ thôn hấp trong hư không nồng đậm tử vong tà khí. Phương Vân ngồi xếp bằng ở thiên địa vạn hóa chung bên trong rõ ràng nhận biết, từng cỗ mới năng lượng tràn vào thiên địa vạn hóa chung bên trong. Bất quá, loại năng lượng này cũng không phải tử vong năng lượng, mà là sạch sẽ, thuần túy, không có bất luận là thuộc tính gì năng lượng. Loại này thuần túy năng lượng là phát động thời gian lực cùng không gian lực tốt nhất năng lượng nguyên. Thiên địa vạn hóa chung đến cùng là lai lịch gì? Hỗn độn ma khí hắn có thể hấp thu, hiện tại loại này tử vong tà khí, nó cũng như thường có thể hấp thu. Phương Vân ánh mắt lấp lóe, suy tư. Hắn nắm giữ thiên địa vạn hóa chung đã có 3 năm, nhưng trong 3 năm, vẫn không thể nào điều tra, thiên địa vạn hóa chung đến cùng là lai lịch gì. Pháp khí này quá thần bí. Bất quá bất kể như thế nào. Này đối chính mình là trăm lợi mà không có một hại. Phương Vân tại thiên địa vạn hóa chung bên trong yên tĩnh ngồi xếp bằng, tùy ý nó thôn hấp cái kia phun trào trong đó tử vong năng lượng, chỉ là nhắc nhở, ngươi cẩn thận một chút, không muốn toàn bộ nuốt sạch. Nếu không thì, như thế biến hóa lớn, nhất định sẽ hấp dẫn tà thần tay khí linh chú ý. Vâng, chủ nhân. Thiên địa vạn hóa chung nói là nói như vậy, cướp đoạt năng lượng lên là không một chút nào khách khí. Phương Vân năng lực tăng lên sau khi, liên quan năng lực của nó, cũng có cực biến hóa lớn. Thôn phệ năng lượng thời điểm, giống như là tà thần tay bản thân tại lấy ra năng lượng, trừ phi tận lực, bằng không căn bản không dễ dàng chú ý tới. Ừ. Gió to gào thét, mênh mông quần cuộn trong sương mù, một cái to lớn luồng khí xoáy, phảng phất động không đáy như thế, cắn nuốt trong hư không năng lượng. Chính như thiên địa vạn hóa chung nói như vậy, nó gợi ra như thế biến hóa lớn tà thần tay cũng không có bất cứ động tĩnh gì, chút nào căn bản không có nhận thấy được như thế. Phương Vân quan sát một lúc, cũng yên lòng. Một lát sau, này tiết xương ngón tay bên trong năng lượng, đầy đủ giảm bớt 1/5. Phương Vân rốt cục ngăn cả nói, có thể. Nhiều hơn nữa, cũng quá rõ ràng. Một khi bị pháp khí này khí linh phát hiện chúng ta ngày hôm nay thu hoạch, liền dừng bước tại này. Thiên địa vạn hóa chung run rẩy một thoáng, lập tức ngưng hấp hệ. Vâng, chủ nhân, lợi dụng năng lực của ngươi cảm ứng, tìm tới nơi này thời gian mảnh vỡ, hoặc là không gian mảnh vỡ. Chúng ta tốc chiến tốc thắng. Phương Vân lại nói, năng lượng của hắn cùng lực lượng tinh thần, tại cái không gian này, rất dễ dàng bởi vì năng lượng bài xích mà bị phát hiện. Ngược lại là thiên địa vạn hóa chung, như cá gặp nước hào không trở ngại. Thiên địa vạn hóa chung vốn chính là hắn pháp khí, tự nhiên không có dị nghị. Chỉ chốc lát sau, thiên địa vạn hóa chung âm thanh lại vang lên, chủ nhân, ta tìm được. Tại vùng không gian này trung ương, một cái dài mấy ngàn trượng sâm bạch cốt bản, cuộn lại thân thể, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Nó toàn thân trắng loáng, đầu lâu ngẩng lên thật cao đến gần cao trăm trượng. Hai cái như bạch ngọc long giác, nhắm thẳng vào bầu trời, xem ra, cực kỳ đồ sộ. Xương ngón tay trong không gian, hết thể cốt tượng, bạch cốt dị thú, chung quanh bồi hồi, nhưng chỉ có không dám tới gần nơi này cái kỳ dị bạch cốt cự long. Xì. Cốt long trầm tỉnh, trong mũi phun ra từng tia màu trắng tử vong long tức. Nó trong vành mắt hỏa diễm trắng xám, ảm đạm, hiển nhiên cũng không hề cảm giác được thiên địa vạn hóa chung tồn tại. Con rồng này, lại trường trên mặt đất, đợi được tới gần sau, Phương Vân cũng phát hiện kỳ dị địa phương. Này bạch cốt cự long nửa người dưới, là cả khảm vào lòng đất, cùng chỉnh kiện pháp khí dung làm một thể, mà không phải như Phương Vân trước đó suy nghĩ như vậy, che giấu tại bốn lượn lòng cốt hạ. Đi vào, một điểm kim mang chớp động, thiên địa vạn hóa chung đã bay vào bạch cốt cự long lồng ngực bên trong. Tại này cự long bụng. Hai cái quá ngắn xương sườn hóa thành vuốt rồng trạng chăm chú thủ sẵn một viên quả táo to nhỏ, khéo léo tinh thể. Tinh thể hiện lên trong suốt, tản mát ra từng đạo thời gian ba động. Thời gian mảnh vỡ, chỉnh kiện pháp khí hạch tâm vị trí. Cũng là này cự long sinh mệnh chi nguyên. K. Một trận nhàn nhạt em mở ảnh, bao phủ cái này thời gian mảnh vỡ. Chỉ nghe két một tiếng vang nhỏ, cái này thời gian mảnh vỡ lập tức biến mất không còn tăm hơi. Đan đây là cùng lúc, to lớn cốt long, đồng nhiên mở mắt. Trong mắt hỏa diễm, sáng như bó đuốc. Nhưng rất nhanh, này hai đạo trong mắt hỏa diễm, cấp tốc cảm đạm yếu hơn tắt. Chỉ nghe ầm một tiếng, mấy trăm trượng cự long hải cốt, đột nhiên hóa thành mảnh vỡ, đọa ở trên đất, chia làm một nắm đuôi. Mất đi thời gian mảnh vỡ, toàn bộ xương ngón tay không gian, chấn động một chút. Lại khôi phục bình tĩnh. Rất thuận lợi. Phương Vân quan sát một trận, khẽ mỉm cười. Biết tà thần tay khí linh bị càn khôn đồ hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, cũng không hề chú ý tới nơi này. Cái kế tiếp. Hào quang lóe lên, thiên địa vạn hóa chung liền tiến vào cái kế tiếp pháp khí bên trong. Từ chỉ vĩ, đến đoàn bộ, tạo thành cái này tà thần tay thiên nguyên pháp khí, phẩm chất càng ngày càng cao, năng lượng cũng càng ngày càng bàng bạc sự. Phương Vân nghiêm ngặt chấp hành kế hoạch, mỗi một cái pháp khí bên trong chỉ hấp thu 1/5 năng lượng, cũng lấy đi trong đó thời gian mảnh vỡ cùng không gian mảnh vỡ. Từ khi bị Phương Vân phát hiện, đến bây giờ, thiên địa vạn hóa chuông số lần này, thôn vệ nhất là thống khoái. Tam tượng cấp pháp khí, càng đi cuối cùng, phân bố càng ít. Hơn nữa còn là hiện lên bao nhiêu bội số giảm xuống. Nhưng cho dù là như vậy, trái ngược với vẫn nằm ở khát khao trạng thái thiên địa vạn hóa chuông mà nói, những năng lượng này đã là rất bằng lớn. Chỉnh kiện tà thần tay tổng cộng có 9 ngón tay, mỗi cái 12 tiết. Những này thì có 1/108 ngón cái cốt. Vậy chính là 1/108 kiện thiên nguyên pháp khí, hơn nữa cái khác bộ cái pháp khí, đầy đủ gần 200 cái. Phương Vân không hy vọng mỗi kiện pháp khí đều thôn vệ 1/5 có thể tùy, nhưng chỉ cần một bộ phận, cũng đã là rất bằng lớn. Chủ nhân, chúng ta bây giờ lại không cần lo lắng năng lượng vấn đề. Chúng ta bây giờ năng lượng, đủ để ở ngoại bộ thi triển 3 lần phạm vi lớn thời gian lực, cùng 5 lần phạm vi nhỏ thời gian lực. Thiên địa vạn hóa chuông hưng phân nói. Ban đầu ở thượng cổ chiến trường lúc, nó ngay bên trong thời gian sơn cốc cắn nuốt thời gian dài mảnh vỡ, đã sớm có thi hành thời gian lực năng lực. Chỉ là khổ nổi năng lượng không đủ rất ít thi triển những năng lực này. Chương 779, Hắc Giáp Cường Giả, chương thứ nhất. Phương Vân nhắm mắt cảm thụ một trận, lập tức rõ ràng, thiên địa vạn hóa chung chỉ 3 lần phạm vi lớn thời gian lực, là chỉ phạm vi lấy phạm vi 20 dặm vì làm giới hạn, có thể thi triển 3 lần thời gian bất động hoặc là thời gian gia tốc thời gian giảm tốc độ. Mà phạm vi nhỏ thời gian lực, là chỉ thời gian gia tốc tại gấp 10 lần trong vòng, phạm vi tại 1.000 trượng trong vòng thời gian gia tốc hoặc là thời gian giảm tốc độ nhưng không thể thi triển thời gian bất động. Tại võ giả có năng lực bên trong, thời gian năng lực là tối tiêu hao năng lượng. So với võ giả thi triển mạnh nhất tuyệt học, tiêu hao còn lợi hại hơn. Cho nên, như không phải vững tin, thi triển sau khi nhất định có thể đánh giết đối phương, cho dù là đỉnh cấp võ giả, đều rất ít vận dụng chính mình nắm giữ thời gian lực. Loại năng lượng này tiêu hao, thực sự quá khổng lồ. Dọc theo xương ngón tay, một đường xuyên hành. Phương Vân không ngừng cướp đoạt năng lượng cùng thời gian, không gian mảnh vỡ. Đột nhiên, tại thứ 12 tiết xương ngón tay, đi thông lòng bàn tay địa phương, Phương Vân ngừng lại. Tam tượng pháp khí mỗi một cái linh kiện, đều là một cái quảng đại, không giống nhau không gian, nhưng đây không phải là trọng điểm. Ngay Phương Vân phía trước, thật dài cuối hành lang, đứng vững một cái liền thành một khối bạch cốt tế đàn, dung đàn phía trên. Một tên trên người mặc hắc bảo thiên tà tông cường giả, ngồi xếp bằng tại trên tế đàn phương, không núp nhích. Ánh mắt của hắn, cực kỳ sắc bén, phảng phất xuyên thủng hư không, nhìn vào khác một vùng. Mạng tinh cảnh cường giả, so với vạn ác lao tổ hơi kém chút. Phương Vân nhìn chăm chú chốc lát, lập tức phán đoán ra tên này thiên tà tông cường giả thực lực. Nếu là ở những địa phương khác, Phương Vân trực tiếp liền một trường đem hắn đánh chạy. Bất quá bây giờ, đặt mình trong tại tà thần tay bên trong, nhưng là không thể làm như vậy. Kịch liệt năng lượng va chạm, rất dễ dàng hấp dẫn pháp khí bên trong, cái khác người mạnh hơn chú ý thậm chí bị tà thần tay, khí linh chú ý tới. Đây cũng không phải là Phương Vân mong muốn. Rời khỏi, nơi này năng lượng cùng tinh thể, cũng không muốn động. Phương Vân cân nhắc chốc lát, mở miệng nói. Chủ nhân, này viên không gian tinh thể phẩm chất tốt cao A. Thiên địa vạn hóa chung có chút không cam lòng nói. Sẽ ở đó tên nam tử áo bào đen đỉnh đầu, một viên to bằng trứng ngông không gian mảnh vỡ, óng ánh. Cứ như vậy không hề che lấp huyền ở nơi nào, đưa tay có thể đụng. To lớn như vậy không gian mảnh vỡ, vẫn là rất ít gặp. Chỉ cần Phương Vân động tác rất nhanh, đoạt này viên không gian tinh thể, cũng không phải là không thể nào. Rời khỏi đi. Thật muốn cướp đoạt, chờ một lát, chúng ta lúc rời đi lại nói. Phương Vân lạnh nhạt nói. Ta thần tay tổng cộng có 9 ngón tay, bọn họ hiện tại bất quá mới thông qua trong đó một cái, còn có 8 cái không có đã tiến vào. Thiên địa vạn hóa chung mặc dù có chút không muốn, nhưng vẫn là tự đạo lợi hại. Co lại thành to bằng hạt bụi, từ nam tử áo bào đen trước người xuyên qua, tiến vào pháp khí nơi càng sâu. Tà thần tay hạch tâm, là 3 tầng cùng loại pháo đài tựa như khổng lồ kết cấu. Pháp khí trong vách trên, che kín hung ác tàn nhẫn bí lên, huyết quản như thế dày đặc mạch ca, cực kỳ quỷ dị. Phương Vân một đường đi vòng, cẩn thận từng ly từng tí một xuyên qua mọi chỗ cửa ải, cấm chế, rốt cục tiến vào đệ ngón trỏ cốt. Hạo hàn vô biên hắc ám trong hư không, hai cái tam tượng pháp khí so đấu, dần hướng tới kịch liệt. Tà thần tay vốn là không sánh được càn khôn đồ tại so đấu bên trong, vẫn ở thế yếu. Mà theo thời gian trôi đi, loại này hoàn cảnh xấu biểu hiện ở càng ngày càng rõ ràng. Không đúng. Tam tượng pháp khí tà thần tay, chỉ trên lưng, một tên đầu cần bạc trắng, khí tức bằng bạc, như uy như ngục lao giả khủng bố, mỹ mắt hơi chớp, xảy ra vấn đề. Lao giả này phi thường cổ quái, thân thể của hắn nửa người trên là người khu, nhưng nửa người dưới, nhưng là một đoàn cháy hừng hực màu đen liệt diễm. Có vẻ cực kỳ quỷ dị. Người này chính là tà thần tay chủ trì giả. Gần nhất mấy lần thi triển, hắn càng ngày càng cảm giác lực bất tòng tâm. Loại này lực bất tòng tâm, nhưng không phải bởi vì càn khôn đồ cường đại, trên thực tế, càn khôn đồ cường đại, vẫn không có thay đổi. Thay đổi chính là tà thần tay. Lão giả tóc trắng tỉ mỉ nhớ lại một thoáng, lập tức phát hiện, gần nhất 3 lần đối đầu, uy lực so với bình thường muốn nhỏ đi một chút. Tà thần, chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể lượng trong chớp mắt giảm bớt? Lão giả tóc trắng phân ra một lũ thần thức, cấu kết tà thần tay khí linh nói. Tà thần tay khí linh, cũng không trả lời. Mà là phân ra một bộ phận rộng rãi lực lượng tinh thần, bao trùm chỉnh kiện pháp khí, kiểm tra một lần. Cái thứ 6 cùng cái thứ 7 ngón tay bên trong năng lượng, đông dưng giảm bớt 1/5. Một lát sau, một cái âm lãnh, khổng lồ ý thức chậm chậm đáp lại nói. Giảm bớt 1/5. Lão giả ngây ngốc, có ý gì? Cho dù là cấp thấp nhân cấp pháp khí, cũng rất ít xuất hiện năng lượng không căn cứ trôi đi tình huống. Chỉ có hàng nhái dỏm pháp khí, mới sẽ xuất hiện khổng lồ như vậy năng lượng trôi đi. Tà thần tay, tuy rằng thành tựu thời gian cực muộn, hơn nữa uy lực cũng không bằng càn khôn đồ. Nhưng là một cái hoàn thành phẩm, căn bản sẽ không xuất hiện loại này cấp thấp kẽ hở. Tà thần tay, trầm mặc không nói, nó khổng lồ kia ý thức, tựa hồ cũng đang suy tư. Đồng thời lâm vào một loại nào đó hoang mang bên trong. Ta cũng không rõ ràng. Những năng lượng này thật giống như là từ nội bộ biến mất không còn tăm hơi. Cũng không hề trôi đi đến ngoại bộ, cũng không có phát hiện bất kỳ xông vào giả tồn tại. Lão giả cao mày, cũng không hề rất lâu, trong mắt xẹt qua một đạo ánh sáng lạnh, lập tức lạnh cười lên. Được, rất tốt, lão phu ở chỗ này đối phó càn khôn đồ, lại có thể có người cháy nhà hồi của, đem chủ ý đánh trên người của ta tới. Năng lượng tổn thất, nhưng không có trôi đi ra bên ngoài. Đáp ác án liền có vẻ rất đơn giản. Tất nhiên là có người lẻn vào tà thần tay bên trong, trộm lấy năng lượng. Tuy rằng không biết, đối phương làm như thế nào. Nhưng lão giả đối với này vững tin không thể nghi ngờ. Đúng rồi, chúng ta còn giống như tổn thất 18 viên thời gian mảnh vỡ, cùng 12 viên không gian mảnh vỡ. Tà thần tay ý thức, lần thứ 2 chuyển vào lão giả tóc trắng trong đầu. Lão giả tóc trắng sắc mặt, nhất thời trở nên dữ tợn lên, ám thiên ma quân, đi. Tìm tới xông vào giả, giết hắn. Ta muốn nhìn thấy đầu của hắn. Vâng. Lão tổ. Tà thần tay bên trong, một tên khí tức như lôi cường giả, đống nhiên đứng lên, xoạt một thoáng biến mất. Tại tà thần tay, chỉ dẫn hạ, hướng về gần nhất thất lạc thời gian mảnh vỡ địa phương, phá không mà đi. 18 viên thời gian mảnh vỡ, 12 viên không gian mảnh vỡ, chuyện này ý nghĩa là, trong thời gian ngắn ngủi, tại hắn không biết chuyện dưới tình huống, có 30 cái pháp khí bại liệt. Con số này không nhiều, nhưng tuyệt đối không ít. Trình Lý Thiên tà lão tổ không nghĩ tới, lại có thể có người dám ở hắn ngay dưới mắt. Đánh hắn pháp khí chủ ý này bằng với là mạnh mẽ quạt hắn một bạc hai. Cái này đồ đáng chết. Hắn thực sự là thật to gan. Thiên tà lão tổ sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không là đến từ càn khôn đồ áp lực, càng ngày càng to lớn, hắn căn bản không thể phân thân. Hắn thật muốn bay qua, một trường đem tên gia hỏa kia đánh chết. Ha ha ha. Thiên tà tử, nhanh như vậy liền nối nghiệp không còn chút sức lực nào. Ta sớm nói quá, ngươi lão. Tất nhiên như vậy. Bản tọa liền đưa ngươi trên Tây Thiên đi. Một trận cuồng tiếu âm thanh từ đối diện triển khai như đại lục càn khôn đồ trên truyền đến. Tại Thiên Tà lão tổ ánh mắt phần cuối, một tên toàn thân hoàng kim chiến giáp, uy vũ cái thế võ đạo cự phách, đạp bước tại càn khôn đồ trung ương, cất tiếng cười to. Thôi lắm. Thiên Tà lão tổ tức giận đến toàn thân run, hắn là ở ngoài có cường địch, bên trong có bên trong ưu. Bị đối phương dừng lại, một trận châm trọc, lập tức không nhịn được tâm thần thất thủ, mắng ra một câu thô tục được. Lấy Thiên Tà lão tổ thân phận, những lời này là đại mất thân phận. Nghe được thanh âm của mình, chính hắn cũng sợ hết hồn. Biết không hiểu ra sao thất lạc cái kia 30 viên thời gian, không gian mảnh vỡ, thực sự đối với hắn trùng kích rất lớn, cho nên mới có thất thố như vậy. Hãy bớt sàm luôn đi, để mạng lại. Thiên Tà lão tổ hàm răng một cắn, bàn tay một tồi, cuồn cuộn âm lôi, nhấc lên ào ào tử vong dòng lũ, hướng về hư không một đầu khác cuốn tới. Ha ha ha, tâm thần thất thủ, võ giả tối kỵ. Thiên Tà lão tổ, ngươi chết đã đến nơi rồi. Uy vũ, thô bạo cùng trong tiếng cười, từng đạo dương lôi, nhấc lên màu xanh dòng lũ, cuồn cuộn mà đến. Không ổn. Tà thần tay chú ý tới chúng ta. Chính đang cướp đoạt năng lượng cùng thời gian mảnh vỡ thời điểm, Phương Vân đột nhiên cảm giác được một cỗ rộng rãi, không cách nào hình dung lực lượng tinh thần, đột nhiên từ trên người sẽ qua. Tuy rằng đạo lực lượng này cũng không hề dừng lại, nhưng Phương Vân nhạy cảm giác được không thích hợp. Được rồi, lập tức rời nơi này. Từ này tia biến hóa bên trong, Phương Vân bản năng cảm giác được một tia nguy hiểm. Ý nghĩ này vừa xẹt qua bộ não, Phương Vân quyết định thật nhanh, không chút do dự, xoạt, một thoáng ra bên ngoài bỏ chạy. Ầm ầm. Đang lúc này, một đạo cuồn cuộn hắc diễm, mang theo tử vong, tịch diệt lực lượng, ghê cuốn tới. Cỗ lực lượng này cực kỳ ngưng tụ, mỗi một tấc không gian đều phảng phất một tên thiên trùng thất phẩm cường giả, toàn lực một đòn. Mênh mông cuồn cuộn lực lượng, xuyên qua 12 cái pháp khí tạo thành không gian mỗi một tấc góc, hùng mãnh vô cùng. Không tốt. Phương Vân mặt liền biến sắc, lập tức biết, gặp được cao thủ. Đối phương hơi thở của mình, có thể giấu giếm được tà thần tay khí linh. Cho nên sử dụng loại này tối cuồng bạo, thô bạo nhất, cũng là có hiệu phương thức, lấy năng lượng mạnh mẽ, quét ngang mỗi một tấc không gian, thảm thức tìm tòi không gian. Thiên địa vạn hóa chung tuy rằng có thể mô phỏng pháp khí bên trong khí tức, do đó giấu giếm được đối phương khí linh. Nhưng tất hiến không phải hư vô. Đối phương lấy loại bạo lực này thủ đoạn tìm tòi, căn bản là không thể nào chặn quá khứ. Vụ. Tất cả bất đắc dĩ, Phương Vân phát sinh một cỗ lực lượng, tướng cái kia e sợ tử vong tà khí, cản lại. Hừ. Tìm tới ngươi rồi. Một đạo thanh âm lạnh như băng, tại trong không gian vang vọng, lộ ra từng tia tàn nhẫn cùng tàn nhẫn. Cái thanh âm này, lúc đầu còn giống như cách đến rất xa, liền trong nháy mắt, liền gần ngay trước mắt. Hô. Một trận cuồng phong dâng lên, phạm vi mấy trăm dặm xương ngón tay trong không gian, lập tức xuất hiện một tên khoác tạo hình quái dị, đen kịt chiến giáp nam tử. Tóc dài đen nhánh rối tung ở sau gáy, mạnh mẽ múa may theo gió. Ánh mắt của hắn, lạnh như vạn năm không thay đổi hàn băng, vừa ngẩng đầu, liền nhìn chằm chằm trong hư không, hóa thành to bằng hạt bụi Phương Vân. Một quyền kia, bản liền không phải là vì giết địch, mà là muốn tra ra kẻ địch tâm tích. Bầu không khí, dường như một tấm căng thẳng dây cung, trong nháy mắt khẩn trương lên. Chương 780, công thành lui thân, chương thứ 2. Làm sao, còn muốn ta xin ngươi sao? Vang dội âm thanh. Lộ ra tàn nhẫn cùng vô tình, thẳng tắp nhìn chằm chằm trong hư không Phương Vân. Tên này hắc giáp cường giả, cho Phương Vân một loại cảm giác quen thuộc, đó là đời trước Minh Hoàng xuất hiện lúc cảm giác. Ầm. Liên ở trong nháy mắt này, Phương Vân rốt cục động, này hơi động, chính là một đòn sấm sét. Thanh long sáng thế. Vang dội âm thanh, vang vọng trong hư không. Phương Vân không chút do dự, lập tức thi triển ra thanh long thức thứ 7. Tình huống trước mắt phi thường khẩn cấp, nếu như không cấp tốc thanh trừ đi, hoặc là thoát khỏi đi đối thủ. Ở tên này hắc giáp cường giả chỉ dẫn hạ, cái này tam tượng khí khủng bố khí linh, lập tức sẽ bỗng dưng hàng lâm, dành cho Phương Vân tính chất hủy diệt đả kích. Tận hỉ tam tượng khí khí linh, bởi vì thiên địa vạn hóa chung quan hệ, không cảm giác được Phương Vân tồn tại. Nhưng có hắc giáp cường giả ý thức chỉ dẫn, chính là một chuyện khác. Thời gian giành giật từng giây, ta thần tay tính chất hủy diệt công kích, tùy thời khả năng hàng lâm. Dù cho Phương Vân vừa đánh bại Tà Thiên Ngọc Hoàng cũng tuyệt đối không phải cái này tam tượng khí đối thủ. Kết quả sẽ không có bất kỳ bất ngờ, triệt độ thuần sát. Đây chính là tam tượng khí làm như khí đỉnh tồn tại, nắm giữ cường đại năng lực. Hừ. Một tiếng cười lạnh, hắc giáp nam tử hai tay một phách, toàn thân dựng lên ào ào liệt diễm. Làm như siêu việt mạng tinh cảnh tồn tại, hắn ở đây kiện tam tượng khí bên trong tác dụng, chỉ đứng sau tại Thiên Tà lão tổ. Phương Vân công kích, mặc dù coi như khí thế bằng bạc, nhưng xem ở trong mắt hắn, nhấc tay liền có thể phá. Vụ. Sau một khắc, thiên địa vạn hóa chung chấn động. Một mảnh vàng lóng ánh hào quang, khuyết tán mà ra, bao phủ toàn bộ không gian. Trong hư không thời gian lực, cấp tốc ba động. Năng lực thời gian bất động. Lấy Phương Vân làm trung tâm, chu vi 20 dặm trong hư không, tất cả đều trở nên bất động. Hắc giáp cường giả phát sinh liệt diễm, hình ảnh ngắt quãng bất động. Con mắt của hắn mở lớn, một mặt khó mà tin nổi. Tựa hồ không thể tin được, Phương Vân lại có thể thi triển ra một năng lực như vậy. Ầm. Một cây màu đồng xanh trường kích, xuyên thủng hắc giáp cường giả cái trán. Tại thâm nhập 2,3 tấc sau khi, cũng lại là không nổi nữa. Nhưng năng lượng mạnh mẽ, nhưng tướng hắc giáp cường giả, tầng tầng đánh ra ngoài. Ly. Gần như là chốc lát chi cách, một tiếng chói tai tiếng rít chuyển tới từ xa xa, hàm chứa cường liệt phẫn nộ. Ngay sau đó một đạo hủy thiên diệt địa năng lượng khủng bố, xuyên qua tầng tầng hư không, cách không hạ xuống, tầng tầng nổ xuống ở trong hư không, phạm vi bao trùm phạm vi 20 dặm hào quang màu vàng nóng khu vực. Ầm ầm. Kinh thiên động địa trong nổ vang. Cái phạm vi này đạt phạm vi 20 dặm thời gian bất động bị một cỗ khắc càng cường đại hơn thời gian lực đánh vỡ, đập vỡ tan. Phạm vi 20 dặm trong hư không, tất cả mọi thứ, bao quát bụi ở bên trong, toàn bộ bị một cỗ khắc cùng thời gian lực, khiếu hợp lại cùng nhau lực lượng hủy diệt, từng tấc nhiều lần nghiền nát, hủy diệt, lại tới lại không thể có thể tồn tại cái gì sinh mệnh. Thời gian thì lại. Đáng chết, trong tay của hắn lại có như vậy khí. 20 dặm phạm vi ở ngoài, hắc giáp nam tử như một phát đạn tháo. Tầng tầng rơi xuống mặt đất. Hắn tóc tán loạn, trên người dính đầy màu trắng cốt tiết, quỳ rạp trên mặt đất. Từng giọt dòng máu từ cái trán của hắn nhỏ đát, rơi xuống trên mặt đất. Loại này huyết dịch không phải màu đỏ, nhưng là màu hoàng kim. Trụ thai cảnh bên trên vì làm thoát thai cảnh. Thoát thai cảnh bên trên vì làm thần thông cảnh. Thần thông cảnh tổng cộng chia làm 6 tầng. Thần thông cảnh tầng thứ nhất mạng tinh cảnh, đánh vỡ mạng tinh, tránh thoát vận mệnh ràng buộc. Thần thông cảnh tầng thứ 2 mạng hồn cảnh, bảy phách hợp nhất, hóa thành mạng hồn. Tránh thoát thân thể ràng buộc. Thần thông cảnh tầng thứ 3 truyền kỳ cảnh. Cảnh giới này, mỗi một cái tồn tại đều là truyền kỳ. Truyền kỳ cảnh to lớn nhất đặc điểm là trưởng không không gian thì lại. Tại không gian thì lại trước mặt, tất cả quy tắc không gian chịu đến ràng buộc. Thần thông cảnh tầng thứ 4 địa hồn cảnh. Trảm thoát đại địa ràng buộc, thành tựu vô thượng tồn tại. Thần thông cảnh câu ngũ trọng huyền minh cảnh. Trưởng không thời gian thì lại, đến loại cảnh giới này, đã quỷ thần khó lường. Bản thân liền là một cái mạnh mẽ nhất tam tượng khí. Thần thông cảnh tổng cộng chia làm 6 tầng. Đương đại, tầng thứ 5 cảnh giới, cũng đã là rất ít có thể đếm được. Cả thế gian trong lúc đó, duy có 6 người. Chớ nói chi là tầng thứ 6. Thì lại, là thần thông cảnh cùng thoát thai cảnh danh giới. Cũng là tam tượng khí, cùng cái khác thiên nguyên khí danh giới. Hắc giáp cường giả làm sao cũng nghĩ không thông, thiếu niên này làm sao sẽ ủng mà lại tam tượng khí, loại uy lực này khủng bố khí. Hơn nữa, xem cái bộ dáng kia, lại không giống như là tam tượng khí. Dù sao, nếu như đúng là tam tượng khí, hắn rất không cần phải, như vậy lén lén lút lút. Hơn nữa, tam tượng khí uy lực, cũng không thể nào nhỏ như vậy. Thiếu niên này đến cùng là lai lịch gì? Hắc giáp cường giả đứng dậy, ánh mắt ánh sáng lạnh lấp lóe. Hắn ngạch tâm, một cái lô máu, không ngừng chảy ra huyết lưu. Như vậy thương thế, cho dù là mạng tinh cảnh cường giả, cũng bị trọng thương. Nhưng hắn nhưng không hề để ý, tự hồ chỉ là không quá quan trọng thương thế. Hoàn toàn là một loại trực giác, hắc giáp cường giả cảm thấy Phương Vân không chết. Tại tà thần tay bên trong, ngươi là trốn không thoát đâu. Hắc giáp cường giả trong mắt, hung quang lấp lóe. Trong miệng trầm quát một tiếng, một mảnh quần cuộn hắc diễm, lần thứ 2 dội mà ra. Bất quá lần này, hắn tính sai, Phương Vân cũng không ở trong đó. Ngay hắc giáp cường nhìn thấy nơi siêu tầm Phương Vân tung tích thời điểm, tại tà thần tay nơi sâu xa, Phương Vân hóa thành một hạt bụi, bám vào một tên nội lực tiêu hao cực cự thiên tà tông cường giả trên người. Tên này thiên tà tông cường giả, thể lực tiêu hao cực cự, phi thường suy yếu. Thêm vào tinh thần cao độ tập trung ở càn khôn đồ trên, căn bản không có chú ý tới Phương Vân. Thực sự là hiểm a. Nhận thấy được xương ngón tay trong không gian tình huống, Phương Vân tại thiên địa vạn hóa chuông bên trong, cũng âm thầm xuất ra một tiếng mồ hôi lạnh. Vừa tình huống, nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, vừa trực tiếp đã bị tà thần tay điều động năng lượng, mặt giết chết. Lúc này, ai cũng sẽ không nghĩ đến. Phương Vân phương pháp trái ngược, tại bị phát hiện sau khi, chẳng những không có rời khỏi, trái lại thâm nhập tam tượng khí đầu mối, ẩn núp hạ xuống. Nơi như thế này, hơi có cái gì dị động, liền có thể bị phát hiện. Thật sự chính là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Đáng tiếc, một lần phạm vi lớn thời gian lực, liền lãng phí ở trên người người kia. Hiện tại, chỉ còn lại 4 lần thi triển phạm vi lớn thời gian lực cơ hội. Phương Vân có chút ít thở dài thầm nghĩ. Vừa nuốt vào năng lượng, chẳng khác gì là ngã, cũng phun ra một lần, thật là khiến người ta đau lòng không ngớt. Bất quá, đó cũng là không làm sự. Nếu như không làm như vậy, e sợ ném cũng không phải là năng lượng, mà là mạng. Phương Vân triệt để bỏ qua hành động, nằm nhoài ở chỗ này, không núp ních, đang đợi tốt nhất cơ hội. Tà thần tay, chấn động càng ngày càng kịch liệt, Phương Vân phi thường rõ ràng, cái này khí bại trận chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tuy rằng cùng là tam tượng khí, nhưng càn khôn đồ không biết so với tà thần tay cái này hơn 100 khí chấp vá thành tổ hợp khí, mạnh bao nhiêu. Ầm ầm. Một đạo chí cương chí dương lôi đỉnh, đột nhiên phách nhập tà thần tay chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái này khí vách tường, lập tức lộ ra một kia vết rách. Trên tế đàn, hắc bảo cường giả thất kinh, vội vã đánh ra lượng lớn quyết, nối liền khe nước. Nhưng này đã không thay đổi kết cục. Từng đạo dương lôi, hỗn hợp tại năng lượng dòng lũ bên trong, hóa thành một mảnh hừng hực lôi hải, không chỉ hoành kích lại đây. Loại này chí dương chí cương lực lượng, đối với tu tập, tà thần mật điển, trên, chí âm chí trọc võ học thiên tà tông các thái thượng trưởng lão mà nói, chính là cực kỳ chí mạng đồ vật. Tà đạo võ giả, bị loại này chí dương chí cương dương lôi hoành trên một thoáng, so với người trong chính đạo chịu trên một thoáng, chịu thương tổn, còn cường liệt hơn nhiều. Một cái không cẩn thận, sẽ bị chấn tan toàn thân chân khí, hóa thành phế nhân. Âm ầm nổ vang, tràn ngập hai lỗ tai. Sau nửa canh giờ, tà thần tay chấn động, đã phi thường cường liệt. Từng đạo tỉ mỉ vết rách, như mạng nhện giống như, che kín trong vách. Lượng lớn khí, tổ hợp chấp vá hoàn cảnh xấu, bắt đầu hiện hiện. Đối mặt cường liệt áp lực, đặc biệt cấp bậc cực cao kịch liệt giao chiến lúc, loại này tổ hợp tam tượng khí bắt đầu hiện ra cường liệt không ổn định tính. Ầm ầm. Tế đàn đối diện, khí trong vách đột nhiên bị xé ra, một đạo dương lôi thẳng tắp quanh tại trên tế đàn mạng tinh cảnh cường giả trên người. Tên này Thiên Tà Tông Thái Thượng trưởng lão, kêu thảm một tiếng, "Oeng!" muốn nổ tung lên, hóa thành một đoàn khói xanh. A. Phương Vân chính bám thân ở tên này Thái Thượng trưởng lão trên người, đột nhiên xảy ra như thế vừa ra, đột nhiên sợ hết hồn. Bàng bạc dương lôi đánh xuống tại thiên địa vạn hóa chuông trên, bị thiên địa vạn hóa chuông hình thành tầng kia sắc ngoài bình phong ngăn cách lên. Phương Vân ánh mắt lấp lóe, phải đi, hiện tại thông qua trước mắt cái kia đạo liệt ngân đào tẩu, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Bất quá, nhiều lần suy nghĩ, Phương Vân vẫn là quyết định, vẫn là lại chờ một chờ. Chiến cuộc kéo lâu như vậy, triều đình bên kia, cũng nên có động tác đi. Phương Vân trong lòng phỏng đoán nói. Bất quá, sự thực hiển nhiên cùng hắn nghĩ tới, có chút sai lệch. Tại Phương Vân trợn mắt ngoác mồm trong ánh mắt, chỉnh kiện tà thần tay mãnh liệt run lên, sau đó phá tan tầng tầng không gian, cấp tốc đi tới. Thiên Tà lão tổ cảm giác không ổn, chủ động lui lại, bắt đầu lần thứ hai chạy trốn. Thiên Tà lão tổ, còn muốn trốn sao? Bị can khôn một đòn. Uy vũ, bá đạo âm thanh, từ hư không một đầu khác chuyển đến. Màu hoàng kim tinh mang khí trụ, quán thông toàn bộ hư không. Sau một khắc, toàn bộ hắc ám hư không, liên quan phụ cận lên tới hàng ngàn, hàng vạn vị diện. Không gian cũng run rẩy lên. Một đạo lệnh vũ trụ vì đó biến sắc lực lượng hủy diệt, hóa thành một mảnh màu hoàng kim hải dương, xét qua tầng tầng hư không, hướng về tà thần tay đuổi theo. Chính là hiện tại. Thiên địa vạn hóa chuông bên trong, Phương Vân cảm giác được này cỗ khí tức đáng sợ, con người bỗng nhiên co rút lại, trong mắt bắn ra một vệt chói mắt tia sáng. Trong chớp mắt này, trong mắt của hắn hào quang, sắc bén tựa như một cây đao. Ca. Phía trên đỉnh đầu, một viên không gian thật lớn mảnh vỡ, xoạt một thoáng biến mất không còn tăm hơi, bị Phương Vân thu vào tương bên trong. Cùng một thời gian, cái khác mấy cái lân cận khí bên trong, trong đó khôi lớn thời gian mảnh vỡ, cũng bị Phương Vân thu lấy. Thiên địa vạn hóa chuông không nữa che giấu, điên cuồng thôn hút một cái. Sau đó hào không ngừng lại, xuyên qua khí khe nước, hóa thành một đạo kinh thiên cầu vồng, hướng về trong hư không một cái khác trách hướng về, điên cuồng chạy trốn. Muốn chết. Thiên Tà lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, râu tóc đều dựng, bỗng nhiên một trường đánh ra. Cùng một thời gian, phía sau màu vàng nóng sóng to, cũng mãnh liệt mà tới. Phương Vân do dự một chút, đống nhiên về phía sau va vào màu vàng nóng sóng to bên trong. Ẩm. Chí dương chí cương, tính chất hủy diệt hoàng kim sóng dữ, bao phủ thiên địa vạn hóa trung, cũng bao phủ cung dương hết đạt tà thần tay chỉ nghe hoanh một cái hưởng, tà thần tay toàn bộ bạo nổ tung ra. Ai cũng không có chú ý tới, ngay hoàng kim sóng dữ biên giới, một vệt màu vàng nóng tế ảnh, lặng yên không một tiếng động trốn vào trong bóng tối. Biến mất không còn tâm tích. Đề cử một quyển sách, Thiên Đạo Vĩnh Xương, Thư Hảo, 2028-506. Giới thiệu tóm tắt, làm người hai đời, tần mạt sống lại huyễn cổ Cửu Châu. Sát sinh trăm vạn, bộ nhập ma đạo. Chương 781, Chiến thần thức tỉnh. Ngay triều đình 300.000 đại quân viễn chinh, bước lên Thiên Tà Sơn, bắt đầu tiêu diệt Thiên Tà Tông thời điểm, xa xôi man hoang, một hồi khổng lồ tế tự, đã tiếp cận với kết thúc. Ô! Nga! Dầm dạp trong rừng cây. Một đám man tộc nhân khua tay múa chân, tại ca ca vũ, trong miệng phát sinh cổ lão thần bí âm phủ. Những này tại trung thổ nhân nghe tới, không có chút ý nghĩa nào âm phủ, như đổi phiên dịch thành trung thổ ngôn ngữ, nhưng là như vậy, vi đại man tộc chiến thần, xin nghe từ ngài người hầu triệu hoán, từ xa xôi trầm tỉnh bên trong, tỉnh lại. Trinh phạt trên vùng đất này tội nhân. Cổ lão âm phủ, vang vọng trong hư không. Trong không khí, đầy dây cường liệt tông phái ý vị. Từ bầu trời quan sát mà xuống. Có thể nhìn thấy mảnh này man hoang trong rừng cây, lên tới hàng ngàn, hàng vạn bạch cốt, dường như là khô, dày đặc rải ra một tầng. Những này bạch cốt, cũng không phải trung thổ nhân, mà là làm tế phẩm, vừa hy sinh không lâu man tộc chiến sĩ. Khô héo đại địa, cũng bị những này man tộc chiến sĩ máu tươi, nhuộm dần thành xốp màu đỏ như máu. Trong không khí, đầy dây nồng nặc mùi máu tanh vị. Kinh thời gian quá dài chuẩn bị, bây giờ, tòa này bạch cốt trung ương tế đàn, đã kinh biến đến mức càng đổ sộ. Mấy trăm trượng cao xương cốt tế đàn, gai xương dữ tợn, hung ác tàn nhẫn to lớn bạch cốt gai xương, bao quanh nồng nặc hỏa diễm, hung ác tàn nhẫn nhắm thẳng vào hướng về thương khung. Mà tế đàn cái bệ, cái kia nguyên bản mơ hồ phù điêu, đã trở nên phi thường rõ ràng. Từng viên ma thần ảnh chân dung, tay cầm đao, thương, phủ, việt, phát sinh không tiếng động rít gào. Nhiều tia hắc khí từ những ma thần này mở ra môi bên trong, chậm rãi bay ra. Thậm chí từ trong hư không, còn có thể nghe được như có như không. Ồ ồ tiếng hít thở. Phảng phất những này phù điêu bên trong ma thần, vẫn tại hô hấp. Thành công, tế đàn đã hoàn toàn kiến thành rồi. To lớn tế đàn hạ, ba cái vóc người gầy yếu man tộc tế tự, nhìn trước người đổ sộ tế đàn, thỏa mãn nói. Tại lượng lớn man tộc chiến sĩ sinh mệnh hiến tế hạ, tòa này tế đàn mặt ngoài, che kín vô số huyết quản bình thường gân lá mạng lưới lạc. Những này mạch lạc thu rỗi một cái, có nhịp điệu luật động. Mỗi một lần thư giãn thời điểm, đều có lượng lớn ma khí, từ tế đàn bên trong, tùy theo phụt lên mà ra. Vâng, đã thành công. Ta có thể nghe được chiến thần tiếng hít thở. Hắn đã từ trầm tỉnh bên trong, dần dần tỉnh lại. Khác một kẻ thân thể câu lâu, khô cằn giống như vỏ cây bình thường tế tự đạo, trong mắt của hắn, lập lòe cực độ cuồng nhiệt cùng hưng phấn. Một trận khí tức khủng bố, kèm theo trầm trọng tiếng hít thở, đang từ sâu trong lòng đất phát sinh, âm thanh vang dội, phảng phất bao táp, tràn đầy lực lượng cuồng bạo. Đó là man tộc chiến thần tiếng hít thở. Bắt đầu đi, tiến hành bước cuối cùng. Vừa dứt tiếng, ba tên lão tế tự tiến lên trước một bước, từ trong lồng ngực móc ra từng viên hồng tựa như máu tươi tinh thể, phân biệt lún vào tế đàn đông, nam, tây, bắc, bốn cái phương vị ma thần thần tượng mở ra miệng bên trong. Cùng cụt. Theo bốn viên màu máu linh hồn huyết tinh, lún vào ma thần ảnh chân dung. Nồng đậm sức sống, từ bốn viên huyết tinh bên trong, tản mát ra. Từng làn theo tế đàn, thâm nhập dưới đất. Đây là lao tế tự môn, tại từng tràng man hoang đại chiến sau, từ trên chiến trường thu thập được linh hồn vỡ nát. Mỗi một viên linh hồn huyết tinh bên trong, đều đầy dây lên tới hàng ngàn, hàng vạn linh hồn lực lượng. Ô! Ba tên lão tế tự thần sắc trịnh trọng, sướng nặc nổi lên man tộc cổ lao nhất ngôn ngữ. Một cỗ thê lương, cổ lão, huyền ảo khí tức, tại toàn bộ trên tế đàn mới trở về đãng. Vĩ đại ạ là cổ L tập, thức tỉnh. Vang dội cổ man tộc ngữ, xuyên thấu thời gian cùng không gian, nương tế đàn tác dụng, như một đạo lôi đỉnh, thâm nhập đến sâu trong lòng đất, cái kia nơi tự dị không gian. Yên tĩnh, lâu dài yên tĩnh. Ba tên tế tự ngưng sướng kỳ, yên lặng đang đợi. Một lúc lâu a. Một tiếng to lớn thở dài, từ sâu trong lòng đất truyền đến. Phảng phất là một cái nào đó to lớn thần linh, từ lâu dài ngủ say bên trong, chậm chậm thức tỉnh. Mặt đất óng long run rẩy, đồng thời càng ngày càng kịch liệt. Một cỗ lệnh run rẩy, hồi hộp linh hồn khí tức, đang từ man tộc trên mặt đất thức tỉnh. Ầm. To lớn bạch cốt tế đàn, đột nhiên sụp đổ, lộ ra một cái to lớn hắc lão tất đường hầm. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn, đại địa nứt ra, một đạo lạo đen to lớn vết rách, quá xuyên tế đàn, tại toàn bộ man hoang trên mặt đất kéo dài, tiếp theo là đạo thứ hai, đệ tam đi dạo trong nháy mắt, tùng lâm khô héo, hết thảy bụi cây, rừng cây toàn bộ chết đi. Trên mặt đất mật đầy từng đạo, mạng nhện giống như vết rách trung tâm, chính là tế đàn vị trí. Sâu trong lòng đất, một đạo ánh sáng lạnh, từ trong bóng tối lóe lên thệ. Sau đó, một đạo yên lặng ngàn năm chu bóng người cao lớn. Run rẩy, chậm rãi triển khai tay chân man hoang biên giới, tứ phương hầu dưới trướng, gần trăm vạn đại quân chuân tích tại man hoang biên giới. Man hoang đã rất lâu không có chiến sự xảy ra. Nhưng đoạn thời gian gần đây, rất nhiều người đột nhiên cảm giác khó hiểu đến bất an. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, loại bất an này chẳng những không có tiêu trừ, trái lại càng ngày càng cường liệt. Chỉ bất quá, lâu dài tùy tùng, mọi người trong lòng đã đối với tứ phương hầu phương giận, tạo thành tuyệt đối tín nhiệm. Cho nên những ngày bất an rất nhanh sẽ bị đè xuống. Lại, đột nhiên, một tiếng hùng hoang, cổ lao rít gào, lộ ra cực độ khí tức cuồng bạo, từ man hoang nơi sâu xa truyền đến. Lập tức chỉ nghe răng rắc một tiếng, đất rung núi chuyển, man hoang bầu trời, mây đen nằm dày đặc điện thiểm lôi minh. Chuyện gì xảy ra? Ai vậy khí, nhiệt? Man hoang bên trong đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Khí tức thật là đáng sợ. Những này man tộc nhân đến cùng đã làm gì? Loại này chấn cảm, đã ba đến triều đình đại quân trụ sở. Dẫn phát rồi từng đợt không nhỏ hỗn loạn. Rất nhiều đại quân tướng lĩnh thấy rõ ràng, thiên địa một tiếng thô bạo rít gào sau, một đạo to lớn màu xanh cự khí từ man hoang nơi sâu xa phát sinh, quán thông thiên địa. Trung quân trong đại điện, gần như là đồng thời, tứ phương hầu phương giận đột nhiên mở mắt ra. Hơi trầm ngưng, lập tức con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Trong mắt, một tia tinh mang bạo thiểm rồi biến mất. Gần như là không chút nghĩ ngợi, phương giận bỗng nhiên xuất hiện giữa trời, bay ra đại điện. Đại quân nghe lệnh, hết tốc lực lùi lại. 1000 dặm bên trong, không được dừng lại. MU dưới bầu trời, phương giận vang dội âm thanh, dường như lôi đỉnh, vang vọng mấy trăm dặm trong phạm vi hư không. Hầu gia, xảy ra chuyện gì? Đại nhân, sự tình có nghiêm trọng như vậy sao? Lại cần toàn diện rút quân. Từng người khí tức sốc vác tướng lĩnh, bay người lên đến, gấp gáp hỏi. Tuy rằng cảm giác được xa xa tình huống khác thường, nhưng mọi người lại có nghiêm trọng như vậy. Vương Trùng, Lưu Càng, Chu Hiển các ngươi lập tức xuất quân rời khỏi. Không được sai sót. Phương giận thần tình bất động như núi, tựa hồ tất cả đều tại nắm trong bàn tay. Nhưng thoại nội dung bên trong, lại làm cho vài tên vào sinh ra tử bộ hạ, thay đổi sắc mặt. Hầu ra, chúng ta theo ngươi đồng thời đoạn hậu. Đại nhân, làm cho chúng ta cùng ngươi đồng thời đi. Mấy người gấp gáp hỏi. Đi thôi, đây là quân lệnh. Phương Dận thần sắc lạnh lẽo, không thể nghi ngờ. A, kèm theo lại một lần nữa than nhẹ, man hoang nơi sâu xa, kinh động thiên hạ, đại địa nứt ra, một cái khí tức khủng bố thân ảnh, phá địa mà ra, bay lên trời. Một cỗ uy áp cường đại, không phất cùng viễn, khuyết tán đến đại quân phía trên. Mọi người nhất thời cảm giác khí tức châm ức, ngực phảng phất đè ép một tảng đá lớn. Ư, giữa bầu trời, vài tên bộ hạ hít vào một hơi. Võ giả uy áp, đều là có phạm vi hạn chế. Cho dù là thiên trùng cấp võ giả, thả ra uy áp cũng sẽ không quá xa. Nơi này khoảng cách man hoang dung chuyển chỗ, cách xa như vậy. Lúc phương võ đạo uy áp, lại còn có thể mở rộng lại đây, tên này man tộc cường giả tu vi, quả thực cường khó mà tin nổi. Mau lui lại đi. Nơi này chiến đấu, không phải là các ngươi có thể nhúng tay. Phương Dận bàn tay lớn vẫy một cái, trầm giọng nói. Khuôn mặt của hắn, cực kỳ cương nghị, dường như nham thạch tức khắc. Mặc dù tình huống lại nguy cấp, tại khuôn mặt này trên, cũng sẽ không tìm tới một chút hoảng hốt khí tức. Vâng, đại nhân. Hầu cùng bảo trọng. Mấy người không kiên trì hơn nữa, biết tứ phương hầu nói sự thực. Võ đạo uy áp an mặc quá khoảng cách xa như vậy, chuyện tới nơi này. Loại cương đại này, đã vượt ra khỏi bọn họ lý giải cấp độ. Càng thêm không phải là bọn hắn có thể nhúng tay. Người này quá là đáng sợ. Lấy hầu ra khả năng, lẽ ra có thể ngăn trở hắn. Chúng ta ở lại chỗ này, chỉ làm liên lụy hầu ra. Mọi người trong lòng nghĩ. Không do dự nữa. Ầm ầm ầm. Đại quân lui lại, chỉnh tề như một, phảng phất chính là một thể thống nhất giống như. Rất được binh pháp phong, lâm, hỏa, sơn, bốn chữ yếu quyết. Phổ thông quân đội, đặc biệt gần 1 triệu đại quân, nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn, hoàn thành lui lại bất kỳ, trên căn bản không có khả năng. Liên Phương Dận không giống. Nếu như nói, Đại Chu Triều có một người thống lĩnh quân đội, có thể tại cái gì dưới tình huống, hoàn thành bất kỳ chỉ lệnh chu thoại. Đó chính là tứ phương hầu Phương Dận chỉ hạ quân đội. Mặc dù là lúc rút lui, nhưng lít nha lít nhít, đầy khắp núi đồi đại quân, nhưng là đâu vào đấy. Từ bầu trời phủ rút lui mà xuống, khổng lồ như vậy con số đại quân lui lại, vẫn có thể làm tới mức này, quả thực là khó mà tin nổi. Bốn hộ quân ở đâu? Phương Dận trầm giọng nói. Hào quang lóe lên, bốn tên toàn thân khoác giáp trụ, tu vi tại thiên trùng 5, 6 phẩm khoảng trường, trái phải nam tử trung niên, đột nhiên xuất hiện. Đại nhân. Bốn người lên tiếng trả lời. Bốn long vệ ở đâu? Chúc tại hạ. Lại là bốn tên xuyên thanh long giáp trụ hộ vệ xuất hiện. Mấy người các ngươi nghe lệnh, lập tức rời khỏi. Nếu như đại quân gặp phải man tộc cường giả truy sát, lập tức thâm nhập man hoang, đánh giết ngang nhau số lượng dị tộc. Phương Dận trầm giọng nói. Vâng, đại nhân. 8 người thân hình ốn một cái, biến mất không còn tăm hơi. Mọi người chỉ biết là man hoang xuất hiện ở dị biến, đột nhiên có đáng sợ cường giả xuất hiện. Nhưng không có ai như Phương Dận như vậy, sâu sắc cảm giác được đối phương đáng sợ. Gần như là tại trong lúc nhất thời, Phương Dận cũng cảm giác được một cỗ dị thường thần thức mạnh mẽ, đầy dây lực lượng cuồng bạo, xa xa tập trung vào chính mình. Mạng hồn đỉnh cao vũ xích. Phương Dận ánh mắt chớp động, trong mắt vô cùng lo lắng. Đối phương biểu hiện ra xuất hiện đến khí tức, đã vô hạn tiếp cận thần thông cảnh tầng thứ 3, truyền kỳ cảnh. Đến loại cảnh giới này, mỗi một võ giả đều là truyền kỳ. Nắm giữ điều khiển pháp tắc lực lượng. Xa xa tiếng gió rít gào, đại quân như nước thủy triều, hướng về sau an nơi sâu xa triệt hồi. Nhưng lui lại cần phải thời gian, chỉ có thể do Phương Dận tranh thủ. 5 cái lúc cùng, Phương Dận đạp chân xuống, hướng về man hoang đi đến, lóe lên một cái, lập tức xuất hiện ở đại quân phía trước mấy trăm dặm nơi, sau đó như một viên cái đinh, đinh trên không trùng, không núp nhích, lẳng lặng chờ đợi. Chương 782, Phương Dận cái chết. Man hoang nơi sâu xa, điện thiểm lôi minh. Dây nặng mây đen hạ, một cái to lớn bóng đen, trôi nổi tại lôi vân. Thân thể cao lớn bên trong, tản mát ra như gió bão làm người nghẹt thở khí tức. Giang giác. Từng đạo to lớn chớp giật, từ nùng vân bên trong xẹt qua cùng trong một sát na, tướng đại mà chiếu lên một mảnh triệt sáng. Nhưng mà ở mảnh này ánh sáng bên trong, so với chớp giật còn muốn chói mắt, là một đôi thô bạo, hung hoành phảng phất hung thú bình thường đôi mắt. À, A Lạp Cổ Ba Nhĩ lần thứ 2 phát ra một tiếng lệnh đại địa chân chiến gầm rú, hung ác tàn nhẫn sắc bén ngã, cũng run, tại chớp giật tia sáng bên trong, khúc xạ từng trận hàn mang. Vị này trầm tỉnh ngàn năm man tộc chiến thần, giờ khắc này trên người thả ra khí tức, liệt thiên địa đều phải vì thế mà chấn động. Ầm. Thiên địa đen tối gặp nhau, chợt trong mắt mưa to bằng bạc, chỉ nghe ầm ầm, một tiếng, từng đạo to lớn lôi điện, xẹt qua tầng tầng hư không, tầng tầng oanh kích tại mây đen hạ, đầu kia ma thần giống như bóng đen trên người. A Lạp Cổ Ba Nhĩ nhắm mắt bất động, nhắm mắt minh tư, bằng do thương khung nơi sâu xa, dẫn ra từng đạo dòng suối nhỏ giống như lôi điện nổ xuống tại cứng rắn thể sắt trên, bắn lên ào ào lôi hỏa. Dài răng giặc trầm miên, mặc dù tỉnh lại, như trước không gì sánh nổi suy yếu, còn lâu mới có được đạt đến toàn thịnh trạng thái. A Lạp Cổ Ba Nhĩ chính đang mượn dùng lực lượng cấp tốc khôi phục lực lượng của chính mình. Võ đạo đạt đến thiên trùng thất phẩm, là có thể cấu kết ngàn tỷ vị diện mở ra đường hầm, thu nạp vô cùng vị diện chân khí, không gian chân khí. Loại khí tức này cực kỳ bằng bạc. Nhưng liền phẩm chất mà thôi, trong thiên địa bất luận một loại nào tự nhiên mà sinh năng lượng, bất kể là ma khí vẫn là vị diện chân khí, đều xa xa không sánh bằng trong thiên địa tối bổn nguyên tinh thuần lôi đình lực. Trong thiên địa lôi đình lực tổng cộng chia làm 9 tầng, dông tố thiên phổ thông chấp giật là số 1, 2 tầng sản sinh lôi đình lực. Mà sấm nổ nhưng là do thương khung nơi sâu xa, 3 đến 6 tầng lôi đình lực sinh. Đến A Lạp Cổ Ba Nhĩ loại cảnh giới này đã có thể câu thông thương khung nơi sâu xa, tầng thứ 7 lôi đình lực. Loại này tinh thuần mà hùng vĩ lôi đình lực, chí dương chí cương uy lực so với lôi bạo trung tâm lực lượng, còn hạo đại hơn. Mỗi một đạo lôi đình lực đều muốn vượt qua một cái chân long lực. A. Bàng bạc đại trong mưa, đến từ ngàn năm trước man tộc chiến thần A Lạp Cổ Ba Nhĩ, mỹ mắt vi nhãn, cường mà mạnh mẽ ngón tay, nhẹ nhàng khắp nhúc nhích một chút, phun ra một cái cổ lao âm tiết, lượng. Âm ầm, từ nơi sâu xa, thương khung nơi sâu xa một loại nào đó huyền diệu đồ vật, tựa hồ bị dẫn ra. Sau một khắc chỉ nghe, ầm ầm, một tiếng, mây đen trên một phương một mảnh chói mắt, phát thiên cái địa gai ánh mắt mang bên trong hàm chứa một cổ kinh khủng lôi điện lực lượng. A Lạp Cổ Ba Nhĩ ánh mắt đen thui ám, không nhúc nhích ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Tại hắn trong con ngươi, rõ ràng hiện ra một cái khúc chết màu vàng kim tế ngân, này đạo tế ngân phát nguyên với thương khung cực sâu nơi xuyên qua tầng tầng không gian, vận bay xuống. Độc. Lôi hỏa tung tóe, sau một khắc, một đạo dài mấy ngàn dặm to lớn lôi đỉnh, hóa thành hình rồng xuyên qua dày nặng lôi vân. Lấy khí thế như sấm vang chớp giật tầng tầng đánh xuống tại man tộc chiến thần A Lạp Cổ Ba Nhĩ trên người. A Lạp Cổ Ba Nhĩ than nhẹ một tiếng, toàn bộ bao phủ tại một đoàn chói mắt kim quang bên trong. Loại này đến từ xa xôi cách mặt đất mười mấy vạn dặm xa tầng thứ 7 lôi đỉnh không khẩn không tồi, có sắc bén thuộc tính, liệt thiên nguyên pháp khí đều có thể xuyên thủng. Nhưng mà, nổ xuống tại A Lạp Cổ Ba Nhĩ trên người, nhưng là không chút tổn thương. Trong đó ẩn chứa bàng bạc lực lượng ngược lại là hóa dòng suối. Xuyên qua A Lạp Cổ Ba Nhĩ toàn thân lỗ chân lông từng tia từng dòng, sôi trào mãnh liệt nhảy vào trong cơ thể hóa thành từng cỗ bá đạo vô cùng chân khí. Hơi thở của hắn, đang lấy cực tốc độ đáng sợ, khôi phục. Một đạo lại một đạo lôi hỏa, không ngừng từ thương khung cực sâu nơi nổ xuống. A Lạp Cổ Ba Nhĩ phảng phất một vị hàng lâm thế gian viễn cổ chiến thần, triệt để thả ra cấm chế, làm can hút vào những này chí dương chí cương lực lượng. Cùng một thời gian, trong thiên địa vô cùng vô tận tin tức từ bốn phương tám hướng không ngừng tràn vào A Lạp Cổ Ba Nhĩ trong đầu. Bù đắp hắn trầm tỉnh mấy ngàn năm bên trong, đoạn khuyết ký ức. Đại thương đã diệt vong, A Lạp Cổ Ba Nhĩ thâm hậu môi run rẩy một thoáng, phát ra một tiếng thì thào tự nói, mang theo cực độ bất ngờ cùng thất lạc. Trong miệng hắn phát sinh ngôn ngữ, cũng không phải man tộc ngữ, mà là trung thổ ngôn ngữ. A Lạp Cổ Ba Nhĩ bế quan với hơn 2000 năm tiền, ở lúc đó, chính là đại thương triều thời kỳ cuối. Tuy rằng không phải đỉnh cao thời kỳ, nhưng là còn chưa tới diệt vong thời đại. Dù sao, còn có thời gian 400 năm, mới đến Đại Chu Triều thành lập. Tại A Lạp Cổ Ba Nhĩ ký ức, nó trầm tình niên đại, dẫn xích vô số tông phái, vô số tiệm giả. Cho dù là A Lạp Cổ Ba Nhĩ, cũng không dám nói, có thể hoành hành đạt được thiên hạ. Ở lúc đó, Đại Thương Triều tuy nhưng đã tại đi xuống dốc, nhưng lại như trước cường thế. Không có biểu hiện ra muốn hủy diệt giống như. A Lạp Cổ Ba Nhĩ không nghĩ tới như thế một cường giả xuất hiện lớp lớp triều đình. Lại sẽ đang ngủ say thời gian trong hóa thành bụi bặm của lịch sử, quét vào dòng lũ thời gian bên trong. Hiện tại triều đình là Đại Chu Triều, lại diệt vong Đại Thương. Đỡ lấy thời gian trong, toàn bộ hai thời gian hơn ngàn năm bên trong thiên hạ thế sự biến thiên, không ngừng tràn vào A Lạp Cổ Ba Nhĩ trong đầu. Những tin tức này, tuy rằng với chi tiết nhỏ nơi không phải rất tỉ mỉ nhưng cũng đủ để A Lạp Sa Bạ biết, chính mình vị trí chính là một thời đại như thế nào. Thế nhưng sau một khắc, A Lạp Cổ Ba Nhĩ như đồng thau giống như, tục tằng khuôn mặt trên, nùng thô lông mi nhíu một thoáng. Hắn tiếp xúc đến man hoang bên trong vòng mấy ngàn năm lưu lại tin tức. Man thần chi mâu, man thần chi nhận, man thần chi kích, ba con một tay thành lập man tộc quân đội tăng dã, cùng với man hoang đoạn lạc, cùng kéo dài không ngừng chiến tranh, tử vong, để vị này man tộc chiến thần sâu sắc nhíu mày. Một đoàn lửa giận chính đang hắn giữa hai lông mày bao hàm ngưỡng. Phương giận. A Lạp Cổ Ba Nhĩ đột nhiên mở, trong cơ thể chấn động. Một cỗ ngập trời hủy diệt sát khí, phá thể mà ra. Chu vi trong phạm vi mấy trăm dặm, không gian bắt đầu vặn vẹo, cảnh vật đều trở nên mơ hồ. Tại A Lạp Cổ Ba Nhĩ cảm nhận được trong tin tức, mỗi một phút man hoang đại địa, máu chảy thành sông hình ảnh, đều cùng một người tên là Phương Dận Đại Chu Vương Hầu có quan hệ. Vù, thân thể chấn động, A Lạp Cổ Ba Nhĩ xuất hiện giữa trời, thân thể cao lớn tại bảng bạc mưa to bên trong xô ra một cái thật dài không ngân lóe lên một cái lập tức biến mất không còn tăm hơi. Ầm ầm, từ man hoang nơi sâu xa đến Đại Chu biên cương, thiên địa một mảnh hôn ám, mưa rào tầm tã từ thiên địa hạ ầm ầm mà xuống. Chỉ nghe một tiếng sấm sét, một cơn báo giống như rất có áp bách tính thân ảnh, trôi nổi ở trong hư không. Man tộc chiến thần A Lạp Cổ Ba Nhĩ đối diện, một bóng người ngang tàng vĩ đại, đao tước giống như trên khuôn mặt, một mảnh cương nghị, cho dù là đối mặt vị này 2000 năm trước, lấy giết chóc cùng cuồng bạo tồn man tộc truyền kỳ chiến thần, Phương Dận trên mặt cũng không thấy chút nào khiếp sắc. Một đôi trong mắt, cho dù là hắc ám cũng không cách nào ẩn giấu, lôi điện cũng không cách nào che đậy đi. Phương Dận, A Lạp Cổ Ba Nhĩ người khổng lồ giống như thân thể trên cao nhìn xuống, nhìn xuống tứ phương hầu. Trên người hắn tản mát ra sát khí, tướng hạ xuống mưa to, từng làn đánh văng ra, hóa thành sương mù. Ừm. Phương Dận đứng chắp tay, nhàn nhạt đáp một tiếng. Mặc dù tại vị ma thần này giống như man tộc chiến thần trước mặt, cũng không chút nào gặp thua kém. Hơi thở của hắn cũng không trương dương, nhưng cũng như trụ cột vững vàng, mặc cho A Lạp Cổ Ba Nhĩ mạnh hơn sát khí, cũng không cách nào đem che giấu. Liên tại này nhàn nhạt theo tiếng bên trong, Phương Dận đột phá ẩm, một tiếng, tiến lên trước một bước. Chính là một bước này khoảng cách, Phương Dận tinh, khí, thần đột nhiên thành bao nhiêu bội số tăng trưởng, hoàn toàn tăng lên một cái cấp bậc. A Lạp Cổ Ba Nhĩ chỉ là con mắt híp lại hơi có tia bất ngờ. Nhưng này tia bất ngờ, rất nhanh bị nồng nặc sát khí bao phủ. Tử. Ô ô âm thanh dường như một đạo sấm sét ở trong hư không nổ tung. Tử tự vừa rơi xuống, A Lạp Cổ Ba Nhĩ bỗng nhiên một quyền, mang theo vô cùng sát khí, mãnh liệt nổ ra. Gần như là cùng một thời gian, tứ phương hầu Phương Dận đồng thời ra tay, thân hình loáng một cái, hóa thành một tia chớp tin tức. Ngay hôm đó, từ man hoang nơi sâu xa, đến Kinh Châu biên giới, một hồi đột nhiên xuất hiện lôi bão mưa, kéo dài một ngày một đêm. Man hoang cùng Kinh Châu buộc phát một hồi hồng thai. Rất nhiều nơi, hóa thành bưng biển. Không ít núi sông, phát sinh đất đá trôi. Một đêm này, rất nhiều phổ thông bách tính đều quan sát đến chưa từng thấy qua khủng bố lôi điện. Kịch liệt lôi điện, ngang dọc mấy ngàn dặm khu vực, bầu trời trở nên so với Thái Dương còn muốn chói mắt. Đáng sợ kia cảnh tượng, giống như ngày tận thế. Mà đối với Kinh Châu rất nhiều tán tu cùng tông phái cường xem ra, một ngày một đêm qua, là cực kỳ lệnh bất an. Cái kia người bình thường trong mắt rừng rực lôi đỉnh tại những cường giả này trong mắt, nhưng là hai cái cường vô cùng khó tin tồn tại kích đấu kết quả. Một ngày một đêm không người nào dám tới gần nơi nào. Ngày thứ hai, một cái tin truyền khắp thiên hạ, man tộc chiến thần A Lạp Cổ Ba Nhĩ thức tỉnh, cùng chấn áp man hoang hơn 20 năm đại chu truyền kỳ tứ phương hầu Phương Dận, chiến đấu một ngày một đêm. Sau khi, A Lạp Cổ Ba Nhĩ trở về man hoang nơi sâu xa, lắng nghe man thần thần dụ. Mà tứ phương hầu Phương Dận, tâm tích không rõ không biết tung tích. Tin tức truyền đến, triều chính chấn động, Phương Dận dưới trướng trăm vạn đại quân cùng Kinh Châu bách tính buộc bạch trí ai. Cái gì? Phương Dận chết trận man hoang, bị man tộc chiến thần A Lạp Cổ Ba Nhĩ giết chết. Tin tức truyền tới Đại Doanh Châu, Doanh Hoàng chấn động. Toàn bộ tin tức quá ra ngoài bất ngờ. Chính là thảo luận Khổng Tức cùng Phương Vân Thông ra sự tình sự, lại xảy ra chuyện như vậy. Doanh Hoàng trầm mặc, Doanh Hoàng Thái Tử trầm mặc, toàn bộ man hoang hoàng thất một mảnh lặng im. Gần như là đồng thời, Di Hoang hoàng thất cũng nhận được tin tức kia. Trái ngược với Doanh Hoàng, Di Hoàng phản ứng muốn bình tĩnh nhiều lắm, chỉ là một câu, đáng tiếc. Tin tức truyền tới Trung Cổ Minh Minh chủ Trần Bá Tiên thất kinh, tại sao có thể có loại chuyện này, kế tục cực kỳ tức giận, đáng chết. Phương Dận chết rồi không quan hệ, thế nhưng đế vũ chiến giáp sao? Đế vũ chiến giáp nhất định phải tới tay. Á Lạp Cổ Ba Nhĩ phá hỏng đại sự của ta. Một phái gia minh chủ tất cả lực lượng, cần phải tìm tới Phương Dận tâm tích, đế vũ chiến giáp nhất định phải tới tay, kinh thành. Trung ương tử khí điện. Mảnh này đại chu triều quyền lực trọng yếu nhất địa phương, không có bất kỳ biến hóa. Chỉ có cái kia thông thiên tử khí hơi có tia rung chuyển. Trong không khí, đầy dây phức tạp tâm tình. Một lúc lâu, nhân hoàng uy áp, vang dội âm thanh, tại tử khí nơi sâu xa vang lên, Phương Dận, chấm, không tin ngươi sẽ chết. Chương 783, dung nham vị diện. Trong hư không tăm tối, Phương Vân chính đang hóa thành một đạo thật nhỏ kinh hồng, hăng hái bay lượn. Muốn từ hai đại khủng bố cường giả kẽ hở bên trong, bình yên thoát thân, cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng. Nếu như không phải song phương hấp dẫn lẫn nhau lực chú ý, căn bản không có chú ý tới hắn cái này run dế tồn tại, nếu như không phải Phương Vân thực lực tăng lên, dẫn đến thiên địa vạn hóa chuông phòng hộ năng lực tăng thêm. Với mảnh này công kích, đã để Phương Vân hóa thành hôi cuối cùng. Trước tiên tìm một nơi, tu luyện một thoáng khủng cố hạ cảnh giới, Phương Vân thầm nghĩ trong lòng. Hiện tại tuy rằng đại chiến kết thúc, dựa theo đạo lý mọi người đều hẳn là trở về báo danh. Bất quá, hắn vốn chính là đại quân viễn chinh đô thống. Ngoại trừ nhân hoàng ở ngoài, cho dù là thần vệ những này khủng bố cường giả, cũng không cách nào mệnh lệnh đến hắn. Quy không về đội, căn bản không cần hướng về ai giao cho nên nhất thời cũng không vội ở trở về Thiên Tà Sơn. Ngược lại ngã, cũng là chính mình mới vừa bước vào thiên trùng thất phẩm, cần phải thời gian khủng cố hạ cảnh giới tu vi. Này mới là trọng yếu nhất. Hơi suy nghĩ, Phương Vân bàng bạc lực lượng tinh thần, lập tức như nước thủy triều, xuyên qua thiên địa vạn hóa trung, hướng ra phía ngoài kéo theo đưa ra. Hắn đây là muốn tìm một người, cái thích hợp vị diện, làm như tu luyện vị trí. Chính đang siêu tầm thời điểm, trong trước mắt, Phương Vân mắt trái mạc danh kỳ diệu nhảy nhảy, một loại cường liệt bất an, đột nhiên từ trong lòng dâng lên. Đây là cảm giác được này cổ bất an, Phương Vân lập tức ngừng lại. Võ giả căn bản sẽ không giống người bình thường như vậy, ra chút gì ảo giác, tâm tình mạc danh mạc động. Võ giả con mắt sắc bén, thấy cái gì chính là cái gì. Tại bình thường dưới tình huống, căn bản sẽ không ảo giác, võ giả giác quan thứ 6 vững chắc, tinh thần ổn định, càng thêm sẽ không tại không có lý do gì dưới tình huống, mạc danh tâm tình không ổn định. Phương Vân nhắm mắt tinh tế cảm thụ một phen, chỉ cảm thấy có một cái như có như không thật nhỏ dây cung một mặt liên tiếp chính mình, một mặt liên tiếp xa xôi một chỗ khác, loại bất an kia, liền là tới từ ở một chỗ khác. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Phương Vân mí mắt nhảy nhảy, loại cảm giác này, làm hắn cực kỳ bất an. Gần như là theo bản năng, Phương Vân nổi lên một cái thủ thế đã nghĩ dùng, nhất trường kinh, suy đoán loại cảm giác này tồn tại. Thiên trùng lục phẩm, thất phẩm cường giả, có thể vận dụng thuật tính toán, thôi diễn thiên hạ việc. Mà thiên trùng thất phẩm cường giả, càng lợi hại hơn, nắm giữ nghịch biết tương lai năng lực. Có thể xuyên thấu qua trong cõi u minh một tia liên hệ, cảm giác được chính mình, hoặc là cùng chính mình có quan hệ người và sự việc phát sinh biến hóa, do đó sản sinh tâm linh dấu hiệu. Loại cảm giác này so với cái gọi là tâm huyết dâng trào, muốn chuẩn xác nhiều, cũng muốn nhiều lần nhiều. Không giống tâm huyết dâng trào như vậy, chỉ là tình cờ tới một lần. Đạt đến thiên trùng thất phẩm nắm giữ nghịch biết tương lai năng lực sau, chỉ cần là cùng mình có quan hệ, đều sẽ sản sinh tâm linh dấu hiệu. Khác biệt chỉ là mạnh yếu mà thôi. Phối hợp các loại thiên cơ số thuật, đây là thất phẩm đỉnh cao võ giả, nhân lúc cắt tránh hung, bảo mệnh cầu sinh trọng yếu thủ đoạn. Bất quá, thủ thế vừa mới nổi lên nhất trưởng kinh lên thủ thế, Phương Vân lập tức phản ứng lại. Bây giờ thiên cơ che đậy bất luận là chính tà song phương, cũng không thể lợi dụng tiên thiên số thuật, thôi diễn cắt hung hòa phúc. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Loại cảm giác này không phải nhằm vào ta, thiên địa vạn hóa chung năng lực, ngày càng tăng trưởng. Nếu như là có người truy sát chính mình, Phương Vân ngược lại có nắm chắc thoát thân. Chính đang Phương Vân tử tế suy tư các loại khả năng thời điểm, loại bất an này cảm giác, mặc danh biến mất, hoặc là nói, hạ thấp không thể giết rắc trình độ. Phương Vân cũng không biết vào lúc này, chính là phụ thân Phương Dận cùng man tộc chiến thần A Lạp cổ ba nhị chiến đấu, kết thúc thời điểm. Phương Vân một lúc lâu đều không thu hoạch được gì, bất đắc dĩ chỉ được tạm thời đè xuống ý nghĩ trong lòng. Tìm kiếm địa tiềm tu. Tại khoảng cách Phương Vân không xa địa phương, một cái nhỏ hẹp chỉ có đại chu triều vương hầu phủ đệ to lớn như vậy nhỏ hẹp vị diện, bám vào một cái bọt biển trạm vị diện đấy. Chu vi càng có thật nhiều càng to lớn hơn vị diện tầng tầng hiểm không. Từ tiềm tu bí ẩn tính mà nói, nơi như thế này là thích hợp nhất. Soạn. Kim quang lóe lên, Phương Vân lập tức hóa thành một đạo kinh hồng, nhập vào chỗ này vị diện bên trong. Đây là một cái nóng rực dung nham vị diện, khắp nơi là hừng hực hỏa hồng dòng nham thạch, mấy khối to lớn hỏa hồng nham thạch từ dung nham bên trong đột xuất, trực thăng thiên không. Mà bóng loáng màu đỏ nham thạch chu vi, nhưng có một ít thân thể hơn 2 trượng to lớn hỏa bò sát, phun ra phân nhánh tế thiệt, tại kiếm ăn. Hiếu kỳ đặc đến vị diện. Phương Vân bước ra thiên địa vạn hóa trung, tại một khối nước sôi hỏa hồng trên nham thạch rơi xuống. Nơi này để hắn nhớ tới đại doanh châu thang cốc. Bất quá nhiệt độ, nhưng muốn so với thang cốc bình quân nhiệt độ, hơi chút cao một thoáng. Đổi lại người bình thường, tiến vào nơi như thế này, lập tức liền muốn thiêu đến da thịt bay khắp, hóa thành một đoàn thang cốc. Bất quá, Phương Vân tu vi bây giờ, thủy hỏa không dung. Dung hợp ngũ ngục cốt hoàng sau khi, bất kể là cực lạnh vẫn là trí nhiệt hoàn cảnh, đều đối với hắn không chỉ vô hại, ngược lại hữu ích. Bất quá, nhất làm cho Phương Vân kỳ dị, vẫn là như thế một cái không lớn dung nham vị diện, ngoại trừ dung nham, không có thứ gì. Lại có to lớn hỏa bỏ sát sinh tồn. Ngoại trừ loại này hắc ám hư không vị diện bên trong kỳ lạ tồn tại, đại chu triều là không tìm được loại này kỳ lạ hỏa bỏ sát. Theo đạo lý, có động vật địa phương, nhất định có thực vật. Ăn thịt động vật cái ăn cỏ động vật ăn thực vật. Nhưng trong này không có thứ gì, hỏa bò sắt nhưng sinh tồn đi. Phương Vân không biết, chúng nó ăn là vật gì vậy? T. Một con hỏa bò sát đột nhiên từ dung nham bên trong nhô đầu ra, nhìn thấy Phương Vân, loại này hỏa bò sát bản năng cảm nhận được nguy hiểm. Đông nhiên cự tiệm một tấm, một đạo nóng rực dung nham chân khí, quyển hừng hực hỏa diễm, hướng về Phương Vân văng quá khứ. Này phun một cái, hừng hực hỏa diễm lại bao phủ toàn bộ nham thạch, xem ra khí thế bằng bạc, phảng phất một cái thuộc tính hỏa khí phách cấp võ giả, toàn lực một đòn. Phương Vân ánh mắt lóe lên, khẽ ồ lên một tiếng đại duỗi tay một cái, lập tức vô thanh vô tức hóa giải này hỏa bò sắt toàn lực một đòn. Chân khí một nhiếp, lập tức tướng này hai giải hơn một trượng hỏa bò sắt nhiếp xuất ra dung nham, hào quang lóe lên, lập tức bị Phương Vân phong ấn trong đó. Sau một khắc, các loại thuộc về hỏa bò sắt ký ức lập tức tràn vào Phương Vân trong đầu. Nhận biết được loại này hỏa bò sát ký ức, Phương Vân cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi. Loại này hỏa diễm cự tích, căn bản không cần ăn uống. Thân thể của bọn nó cấu tạo cực kỳ đặc thù. Có thể thông qua toàn thân khiếu khổng, trực tiếp từ trong hư không, hấp thu hỏa nguyên tố, làm như đồ ăn khởi nguồn. Chúng nó cự khoát cùng răng nhọn, càng chính là rất nhiều nam tính công kích tranh đoạt bầu bạn vũ khí. Hỏa bò sát loại nhân vật này phương thức, hoàn toàn ra ngoài Phương Vân đã biết. Phải biết. Cái gọi là hỏa nguyên tố kỳ thực liền là võ giả từ trong thiên địa hấp thu thiên địa năng lượng một loại. Điểm này sơ cấp nhất võ giả là có thể làm được đến. Tuy rằng không bằng hỏa bò sát lợi hại như vậy. Bất quá, phải biết cho dù là thiên trùng cảnh võ giả, tuy rằng ẩm thực cần đại đại giảm thiểu, nhưng cũng không thể vẫn không ăn không uống. Như Phương Vân hiện tại thiên trùng thất phẩm tu vi, nửa năm không ăn không uống đều không có chuyện gì. Thế nhưng trở lên một điểm, cũng có vấn đề. Một năm chí ít đến ăn uống hai lần. Hỏa bò sắt bất quá là chủng loại cấp thấp sinh vật, vẫn không có giống yêu tộc như vậy hóa thành hình người. Là có thể thông qua thu lấy năng lượng phương thức, đạt đến ích cốc hiệu quả. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Phải biết, hoàn toàn ích cốc, ngăn chặn đồ ăn nhu cầu mà có thể bình thường tồn tại. Chỉ có thần thông cảnh tầng thứ 2 mạng hồn cảnh võ giả mới có thể làm được. Nhưng này hỏa bò sắt nhưng làm được. Tạo vật chi kỳ, thực sự là vô tôn không có. Nho nhỏ hỏa bò sắt, lại có thể hoàn toàn ích cốc. Phương Vân cảm thán không thôi. Nếu là có thể tìm ra hỏa bò sắt trên người hảo diệu nộ ra ích cốc huyền bí cũng không có thể không thể nào. Nếu như, không cần đạt đến mạng hồn cảnh, là có thể hoàn toàn giải quyết đồ ăn vấn đề. Hơn nữa, thứ này nếu như lợi dụng được, hoàn toàn có thể chế thành tích cốc đan. Bất luận là chính mình dùng, vẫn là phân phát cho bằng hữu cùng tâm phúc, tại đặc thù dưới tình huống, đều có thể phát huy ra cực giai tác dụng. Hai mắt một đóng. Phương Vân vươn một cỗ lực lượng tinh thần dò xét mảnh này dung nham vị diện cùng với trong đó dòng nham thạch quy tắc kết cấu. Chỉ chốc lát sau, Phương Vân mở mắt ra, hơi suy nghĩ thiên địa vạn hóa chuông bên trong, một mảnh hẻm núi bay lên khỏi mặt đất. Hình thức hoàn toàn mô phỏng theo thang cốc kết cấu, bất quá, đương nhiên phải nhỏ hơn rất nhiều. Trong không gian, quy tắc ba động. Lượng lớn hỏa nguyên tố tụ tập, trong nháy mắt, bùn đất nóng chảy một mảnh cùng dung nham vị diện giống nhau, như lúc đạm trì lập tức bỗng dưng thành hình. Trong đó hỏa nguyên tố năng lượng cũng cực kỳ nồng đậm. Chủ nhân, ngươi muốn đem những này hỏa bò sát chuyển qua trong không gian đến. Thiên địa vạn hóa chung cùng Phương Vân tâm niệm nghị thông suốt, lập tức cảm nhận được tâm ý của hắn. Ừm, chuyên môn chứa đựng đồ ăn, quá mức phiền phức. Những này hỏa diễm cự tích, ngươi cẩn thận chiếu cố một thoáng. Hay nhất để chúng nó trong khoảng thời gian ngắn lượng lớn sinh sôi nảy nở. Lúc cần thiết, ta chuẩn bị đem chúng nó luyện thành tích cốc đan. Lấy tất bất cứ tình huống nào. Phương Vân đang khi nói chuyện, tinh thần lực mạnh mẽ thâm nhập dung nham bên trong. Sau một khắc, mấy chục cái hỏa diễm bò sắt lăn lộn từ dung nham bên trong bay ra. Trên không trung lóe lên, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Xuất hiện lần nữa lúc, đã là tại thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Thiên địa vạn hóa chuông độc lập thành không gian sau đã sẽ không xuất hiện bởi vì vong ngã tu luyện, mà chết đói tình huống. Bất quá, ẩm thực vấn đề vẫn như cũ tồn tại. Phương Vân thậm chí vì thế, tại thiên địa vạn hóa chuông bên trong, chuyên môn mở ra một cái không gian chứa đựng đồ ăn. Tương đương phiền phức. Cái này dung nham vị diện tài nguyên vẫn là quá có hạn. Hết thể hỏa bò sát toàn bộ gộp lại, cũng mới 8-90 cái. Phương Vân kế hoạch, đem những này hỏa bò sát chuyển qua thiên địa vạn hóa chuông bên trong, lại lợi dụng thiên địa vạn hóa chuông thời gian gia tốc, nhanh chóng sinh sôi hỏa diễm cự tích. Sau đó luyện chế tích cốc đan. Sau khi làm xong những việc này, Phương Vân lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu kiểm tra lần này thu hoạch. Lần này càn khôn đồ cùng tà thần tay đánh nhau, Phương Vân cách nham thấu suốt, tỏa thu ngư ông đắc lợi, có thể nói thu hoạch cực phong. Tổng cộng thu rồi 18 viên thời gian mảnh vỡ, cùng 12 viên không gian nát tan tỉnh một viên đại không gian mảnh vỡ, còn có đầy đủ thi triển 4 lần phạm vi lớn thời gian lực ra 4 lần tiểu phạm vi thời gian lực thuần túy năng lượng. Vốn là có thể thi triển 5 lần tiểu phạm vi thời gian lực, bất quá, tại từ càn khôn đổ gợi ra năng lượng chiều bên trong chạy trốn thời điểm, Phương Vân thi triển một lần phạm vi nhỏ thời gian bất động. Cho nên chỉ còn lại 4 lần. Chương 784, võ giả mạng tinh. Không vào hang cọp, làm sao bắt được quả con. Sau lần này, tối thiểu thời gian rất lâu, không cần lại vì làm thiên địa vạn hóa chung năng lượng vấn đề, quan tâm. Thiên địa vạn hóa chung năng lượng vấn đề, vẫn lâu dài quá yêu nhiều Phương Vân. Toàn bộ quá trình, Phương Vân chỉ bổ sung quá 3 lần, lần đầu tiên là tà thần chi chứng, lần thứ 2 là vạn ma điện bên trong cướp đoạt hỗn độn ma khí, lần gần đây nhất chính là hiện tại. Lần này là bổ sung đầy đủ nhất một lần. Cung cấp trong không gian thời gian gia tốc không nói, còn có thể khuyết tán cùng ở ngoài, thi triển thêm vào thời gian lực. Hơi trầm ngâm, Phương Vân lập tức tâm thần nội liễm, trầm tĩnh lại. Hắn là ở trong chiến đấu, bị bức ép nhập thiên trùng thất phẩm, bước vào thời gian vẫn quá ngắn. Căn bản không có thời gian đến thật thực thể ngộ, thiên trùng thất phẩm ảo diệu. Hai mắt vi đóng, trong ý thức, mọi âm thanh đều biến mất, vô biên hắc ám phả vào mặt. Tại lạnh lùng trong bóng tối, hung ác tàn nhẫn đồng bệnh tại trong thiên địa, như có như không, như thực như hư tia nhỏ, lập tức xuất hiện ở ý thức nhận biết trên thế giới. Tùy theo ý thức mở rộng, mấy trăm cái sợi kén quy tắc đã biến thành hơn ngàn cái, mấy vạn ngân, 100.000 cái, trăm vạn cái, vĩnh vô cùng tận. Mãn trong mắt đều là quy tắc thế giới. Loại này quy tắc, bàn tay không cách nào chạm đến, không cách nào chặt đứt, nhưng là thật thực tồn tại. Vô cùng vô tận tin tức từ bốn phương tám hướng tràn vào Phương Vân trong đầu. Lần này tin tức không gặp lại liên quan với sinh vật, mà là liên quan với mảnh này hạo hàn trong hư không, đến bằng ước vạn kế vị diện, không gian, sinh sôi diệt diệt, không ngừng biến thiên tin tức. Phương Vân thậm chí ở trong đó, cảm nhận được lâu dài thời gian trở về trước, một ít vị diện sụp đổ, ngẫu nhiên hình thành thời gian, không gian mảnh vỡ tin tức. Đây chính là năng lực tăng lên sau, mang theo đến, từ trong hư không thu hoạch tin tức cường độ cùng chiều sâu sâu sắc thêm hiệu quả. Đặt ở trở về trước, thiên trùng lục phẩm thời điểm, Phương Vân là tiếp xúc không tới những tin tức này. Bởi vì những tin tức này thực sự thái cổ lão, quá dài dằng dặc. Tàn lưu lại tin tức, cực kỳ yếu ớt. Không phải tu vi võ đạo đến trình độ nhất định, thì không cách nào bắt giữ đến. Quy tắc thế giới, vô cùng vô tận. Nhưng mà Phương Vân lọt vào trong tầm mắt cho dù là cái này nhỏ hẹp vị diện, trong đó quy tắc, cũng tự thành một thể, hình thành dạng kén tuần hoàn hệ thống. Phương Vân trong lòng trong chớp mắt khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, bay lên một loại vi diệu cảm giác. Toàn bộ thế giới, hoặc là nói là vũ trụ, chính là một cái mênh mông vô biên quy tắc hải dương, chỉ là trong hải dương, không phải thủy mà là từng cái cành liễu mảnh giống như quy tắc. Mà vị diện, không gian, thế giới, đó là cái này hải dương trong lúc vô tình kết ra đến, từng cái dạng kén trái cây. Có loại này hiểu ra, Phương Vân lực lượng tinh thần đột nhiên tăng vọt, như nước thủy triều, cấp tốc mạn quá lên tới hàng ngàn, hàng vạn không gian, vị diện. Phương Vân tâm linh càng ngày càng bình tĩnh, tường hòa, dần dần cùng mảnh này hắc ám hư không, vô tận vị diện dung hợp lại cùng nhau tiến vào một loại vi diệu vô nhân vô ngã cảnh giới. Quy tắc thế giới, dần dần quên lãng. Phương Vân trong cơ thể, cùng huyết nhục dung hợp lại cùng nhau quy tắc, đột nhiên lần thứ hai bắt đầu dập dờn, hung ác tàn nhẫn phảng phất có sinh mệnh bình thường tại một loại nào đó vô hình lực tràng ảnh hưởng hạ, tự động dựa theo không gian, vị diện quy tắc kết cấu, một lần nữa hình thành có chút kỳ diệu kết cấu. Loại này quá trình phi thường chậm chậm nhưng ở loại này thay đổi bên trong, Phương Vân cảm giác được chính mình tinh, khí, thần, đều đang chậm chậm tăng trưởng. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết quá bao lâu. Một loại cảm giác kỳ diệu dâng lên trái tim, Phương Vân đột nhiên cảm giác được ý thức của mình nơi sâu xa, một đạo cùng những khác quy tắc, đều không giống nhau kỳ diệu liên hệ từ trong linh hồn kéo dài đi ra, hướng về thương khung nơi sâu xa kéo theo đưa ra. Nay đạo kỳ diệu liên hệ, như là quy tắc nhưng cũng so với quy tắc vừa thô một ít, mà vững chắc một ít. Hơn nữa vẫn là thẳng tắp, không giống như là quy tắc chi đạo, cũng không tuân độn chỉ một quy luật, cong, khúc, trực đều có. Đây là, Phương Vân bình tĩnh ý thức. Hơi nổi lên một tia gợn sóng. Hắn phân ra một tia ý thức, dọc theo này tia kỳ diệu liên hệ, vẫn hướng về phía trên đỉnh đầu, hắc ám nơi sâu xa một đầu khác, lan tràn mà đi. Này một đạo kỳ diệu, quy tắc, không biết có mấy trăm ngàn dặm. Phương Vân ý thức vẫn theo này sợi liên hệ, tại trong bóng tối, leo lên không biết bao lâu. Nhưng vẫn đều không có chạm được đầu nguồn. Chỉ sợ toàn bộ trung thổ thần châu, đều không có rộng như thế rộng rãi. Này quy tắc, phi thường cứng cỏi, hầu như không cách nào lay động. Theo thời gian trôi qua, Phương Vân dần dần từ hắc ám phần cuối, cảm giác được một cỗ càng ngày càng mạnh ba động. Loại ba động này, có chút tương tự với tinh thần lực, rồi lại cũng không hoàn toàn tương tự, trong đó vẫn hàm chứa những thứ gì những đồ vật khác. Vận mệnh, linh hồn, định sổ, Phương Vân thì thảo tự nói, tại này kỳ diệu quy tắc, chung, hắn cảm nhận được có chút không thể tư nghĩa tin tức. Đó là cùng vận mệnh, linh hồn, định sổ tương quan đồ vật. Trong đó bao hàm một loại nào đó sinh diệt tin tức, phảng phất hoa mùa khô vinh, trùng ngư tử vong như thế. Đây là vận mệnh mạng. Phương Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, vọng này quy tắc, tối phần cuối, ngay Phương Vân nhận biết phần cuối, một cái cực đại, mơ mơ hồ hồ to lớn hình cầu đường viền, xuất hiện ở hắc ám nơi sâu xa. Phảng phất rất gần, lại phảng phất vô hạn xa xôi, vĩnh viễn không thể chạm đến. Đó cũng không phải một cái vòng tròn hoàn, càng như là trong bóng tối, nhìn thấy đến một cái thái dương giống như to lớn hình cầu mịch. Phương Vân rất hệ cảm giác được một này loang lổ, to lớn em mở ảnh, thế nhưng cũng không chân thực. Ở cái này kỳ dị tồn tại bên trong, Phương Vân chỉ cảm thấy một loại lớn lao tin tức, đó chính là tất cả đều có định sổ, vĩnh viễn không thể thay đổi. Biết được phường bằng tinh huyết bên trong, thuộc về thượng cổ võ đạo bá chủ võ đạo ký ức, từ trong đầu hiện lên. Phương Vân theo bản năng nghĩ tới một ít võ đạo bá chủ ký ức cùng cảm ngộ. Thiên địa thành hình, vạn vật giáng sinh. Tại hết thể sinh mệnh sinh ra thời điểm, trong cõi u minh không thể dự đoán vận mệnh, cũng đã tại những này còn nhỏ giấy trắng bình thường trong cuộc sống, lưu lại tầng tầng dấu ấn. Những này dấu ấn, ghi lại những này sinh mệnh, sinh sôi diệt diệt, khô vinh thịnh suy quy tích. Tại một ít sinh mệnh xem ra, tự thân nỗ lực mới thu được tất cả, kỳ thực tại trong cõi u minh, đã được quyết định từ lâu. Bọn họ chỉ là ấn lại tức định quy tích, cùng người khác nhau, không giống vật, phát sinh gặp nhau. Nhưng cuối cùng nhưng tránh không được hướng đi một cái tương đồng vận mệnh, tử vong. Sinh, diệt. Đây là vận mệnh chủ đề. Mỗi một kiếp này mạng, tại từ nơi sâu xa, hạo hàn thương khung nơi sâu xa, đều có một ngôi sao cùng với đối ứng. Loại này ngôi sao, cũng không phải phổ thông ngôi sao, mà là mạng tinh. Mạng tinh bên trong, ghi lại một người sở hữu tin tức, đây là số mệnh, đại biểu. Rất nhiều người, suốt cả cuộc đời, cũng không thể nào cảm nhận được chính mình mạng tinh tồn tại. Mỗi người tử vong thời điểm, hắn mạng tinh đều sẽ có từ nơi sâu xa rơi rụng. Rất nhiều người tử vong thời điểm, hắn mạng tinh nhưng thật ra là không nhìn thấy. Chỉ ở lạnh lẽo trong bóng tối mạch lạc, không có kinh động lên một điểm gợn sóng. Nhưng một ít cường đại vương triều, vũ lực hiển hách đại tướng quân, bọn họ chết trận thời điểm, mạng tinh mạch lạc, xét qua bầu trời, nhấc lên to lớn hỏa diễm, tình cờ bị người quan sát đến, ghi chép đến trong sử sách. Như tiền triều đại thương triều, không thiết vũ hầu. Tại nho ra trong sử sách, thì có sáng tỏ ghi chép 6 vị hiển hách võ tướng, tại chết trận thời điểm, tại bằng cái đấu ngôi sao, kéo vi diễm, xét qua bầu trời. Triều đại đại chu triều, cũng có vài vị võ tướng, tử vong lúc đó có quá như vậy dị tượng. Nhưng như thế này quan sát đến ghi chép, dù sao rất ít. Không là tất cả mạng tinh, đều có thể quan sát đến. Cũng không phải là hết thể mạng tinh, đều tại trong đêm tối mạch lạc. Mạng tinh, không phải ngôi sao. Viễn cổ các ma thần, có thể triệu hoán thiên hạ ngôi sao, đánh về kẻ địch. Nhưng coi như là cường đại hơn nữa ma thần, cũng không cách nào triệu hoán một nhân loại bình thường mạng tinh. Mạng tinh cấu tạo, không phải vượt ngoại tinh thần thiết, mà là vận mệnh mảnh vỡ. Nó tồn tại ở kỳ diệu không gian vĩ độ. Không ở trong vũ trụ bất luận là một võ giả nào có thể siêu tầm đến địa phương. Đối với lấy truy cầu võ đạo, vì làm suốt đời mục tiêu vũ xem ra, mạng tinh là nhất định phải vượt qua đi một đạo hạng. Chỉ có từ xa xôi không gian vĩ độ bên trong, triệu hồi ra chính mình mạng tinh, đồng thời lấy lực lượng tuyệt đối, đem đập vỡ tan, đánh vỡ. Mới có thể nhảy ra vận mệnh lao tụ, ngưng tụ bảy phách, hóa thành ba hồn bên trong mạng hồn. Sinh mệnh sơ đản, linh hồn trụ thai, mạng hồn biến mất, diễn hóa bảy phách. Tới hậu thiên, võ giả muốn siêu thoát, liền muốn nghịch chuyển quá trình này. Tướng bảy phách, một lần nữa ngưng tụ vì là mạng hồn. Nhưng trong quá trình này, mạng tinh, là một đạo nhất định phải vượt qua đi hạm. Mạng tinh tượng trưng cho vạn vật phải qua đồ tử vong, tiên thiên ẩn chứa nhân một đạo tử kiếp, chỉ có đánh vỡ mạng tinh mới có thể siêu thoát. Mới có thể tại mạng định sinh mệnh quy tích chỗ, soạn nhạc ra chúc với tính mạng của mình quy tích. Mạng tinh, tượng trưng cho vận mệnh, đánh vỡ mạng tinh, chính là nghịch thiên cải mệnh. Ý thức càng tới gần khổng lồ kia hắc ám hình cầu, một cô đâm nhói cảm lại càng tăng cường liệt. Đây là tới tự linh hồn đâm nhói. Lại là thời gian dài dằng dặc, cái kia hư không phần cuối, cảm nhận được mơ hồ hình cầu, cũng không hề bất kỳ biến hóa. Nhưng trong linh hồn áp bách cùng đâm nhói cảm, nhưng càng ngày càng cường liệt. Hơn nữa, Phương Vân cũng cảm giác được một cỗ hề vài cảm. Thì đến này đi. Phương Vân mở mắt ra, bàng bạc ý thức, như nước thủy triều, từ hư không các nơi, thu về thân thể. Mạng tinh. Quan hệ trọng đại, hơn nữa tại đánh vỡ tiền một sát na, mạng tinh do hư hóa thực, không còn là không thể dự đoán. Vào lúc này, có thể nói là võ giả yếu ớt nhất thời điểm, cũng rất dễ dàng bị người áp chế. Đồng dạng là đánh vỡ, nhưng mạng tinh, bị người khác đánh vỡ, cùng mình đánh vỡ, là hai cái hoàn toàn khác nhau khái niệm. Một khi bị người khác đánh vỡ, như vậy trong đó, đối với Vũ xem ra, một điểm trọng yếu nhất dấu ấn linh hồn, sẽ triệt để hủy diệt. Thiếu hụt này nhỏ bé một điểm linh dấu ấn, linh hồn chính là không viên mãn được, liền không cách nào tiến vào mạng tinh cảnh, thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Thậm chí có chút thượng cổ bí pháp, có thể tại đối phương triệu hoán, ngưng tụ ra bản thân mạng tinh thời điểm, có thể từ thường khung nơi sâu xa, cướp lấy đối phương mạng tinh. Do đó đạt đến khống chế mục đích của đối phương. Thậm chí tại đối phương trong linh hồn, gieo xuống cấm kỵ thuật. Mạng tinh quan hệ to lớn như vậy, đến nội với hết thể võ giả, đều muốn cẩn thận. Cái này cũng phải tại sao, tứ phương hầu phương giận rõ ràng sớm là có thể đánh vỡ mạng tinh, nhưng chậm chạp không bước vào mạng tinh cảnh nguyên nhân. Bởi vì mạng tinh tại triệu hoán trước đó, là hào. Chương 785, tái ngộ Minh Vương Thái Tử. Phương Vân bình tĩnh lại tâm tình, tướng các môn tuyệt học, lần thứ hai với trong lòng sắp xếp một lần. Lần này công lực tăng lên trên có mấy môn thượng cổ côn bằng bá chủ tuyệt học, ngược lại là Phương Vân có thể bắt đầu học tập. Vô câu đại pháp, có thể tăng thêm một bước, vô câu lão tổ vô câu đại pháp, Phương Vân đến hình, mà không được thần. Môn đại pháp này tu luyện điều kiện quá hà khắc rồi. Cần cường giả linh hồn làm như tài liệu luyện công, hơn nữa còn phải là cái loại này cực kỳ cường đại cường giả linh hồn, mới có thể tăng lên cái môn này vô câu đại pháp uy lực. Như vậy điều kiện hà khắc, tại các đời lý bằng bá chủ bên trong, chính là cực kỳ điều kiện hà khắc. Lúc trước để Phương Vân hầu như vong mà lùi bước. Nếu như không phải gần nhất mới phong ấn một tên mạng tinh cấp cường giả, cái môn này vô câu lão tổ tuyệt học, e sợ đến bây giờ đều vẫn không có thăng cấp khả năng. Vô câu đại pháp, hồn thể chia lịa, Phương Vân nhướng mày, tay phải bấm pháp quyết. Bên cạnh hào quang lóe lên, mạng tinh cảnh cường giả Phúc Ngây Thơ Quân lập tức xuất hiện ở Phương Vân bên cạnh. Con ngươi của hắn hơi có chút mất linh hoạt, nhưng không giống lấy trước kia dạng hoàn toàn dại ra. Thiên địa vạn hóa chung phong ấn phương pháp tựa hồ sẽ theo người nắm giữ tu vi võ đạo tăng lên, mà dần dần tăng lên con rối trí lực. Ánh mắt chính là tốt nhất chứng minh. Loại này giới tông phái bên trong chưa bao giờ có ghi chép tu đạo phương pháp, cùng với những cái khác khôi lỗi thuật, vẫn có cực đại khác nhau. Khác nhau nhất địa điểm, liền là võ giả bị phong ấn sau khi, linh hồn bảo tồn tại cực kỳ hoàn chỉnh. Phương Vân tâm thần hơi động, chỉ thấy một đoàn nhàn nhạt, trong suốt linh hồn ánh sáng, lập tức từ Phúc Ngây Thơ Quân trong cơ thể bay ra. Đây chính là Phúc Ngây Thơ Quân linh hồn tụ. Phương Vân có thể cảm giác được này đoàn linh hồn quang hoa trung bảng bạc năng lượng. Phúc Ngây Thơ Quân linh hồn, lẳng lặng đồng bình ở trong hư không hai không có bất kỳ tâm tình không ổn định. Hết thể bị thiên địa vạn hóa chung phong ấn con rối, tại phong ấn sau đều sẽ rơi vào loại này bình thản không suy nghĩ gì cảnh giới. Vô câu đại pháp, lấy không câu nệ vì làm câu câu thiên nắm địa. Phương Vân niệm động pháp quyết ngón tay hơi động, một cổ vô hình lực lượng tinh thần, phá chỉ mà nghiệp theo ngón tay hình thành một đạo em mở ảnh vòng xoáy, trong nháy mắt đem Phúc Ngây Thơ Quân linh hồn lực lượng lung chụp vào trong. Từng viên thượng cổ kỳ dị chữ triện không ngừng hiện lên tại Phương Vân năm ngón tay trong lúc đó xuyên lăng. Mỗi một viên phù văn đều biểu lộ một cố lớn lao, huyền ảo sức mạnh to lớn. Mơ hồ cùng thiên địa tương hô cùng. Vô câu đại pháp đạt đến đại thành sau khi bá đạo nhất địa phương, chính là môn đại pháp này, trực tiếp công kích linh hồn không để ý cùng thân thể. Cho dù là bị nhiều hơn nữa võ giả vây quanh, vô câu đại pháp một khi phát động, sẽ hình thành một đạo to lớn linh hồn vòng xoáy, vừa chu vi võ giả linh hồn nhiếp lấy ra. Qua trong giây lát đem giam cầm, lạc trên chính mình ấn ký. Lại lần nữa nhét về đối phương thể xác. Tại bất động thanh sắc trong lúc đó, không cần thiết háo bao nhiêu chân khí, là có thể tướng lượng lớn võ giả hóa thành tự mình nô buộc, quân đội. Đồng thời bảo trì cao nhất trạng thái, để những người này vì mình chém giết. Vô câu lão tổ năm đó chính là dựa vào loại bá đạo này, quỷ dị tuyệt học. Động niệm trong lúc đó, tướng tảng lớn cao thủ bắt lại đây. Do đó thành tựu một con cường đại quân đội. Tại các loại giới tông phái liên hợp vây quét, phục kích bên trong chẳng những không có đinh điểm sự, trái lại trở nên càng cường đại hơn, tướng vây quét đại quân đánh các loại sụp đổ. Nhân số càng nhiều vô câu lão tổ thực lực lại càng cao. Vây quét đại quân cũng là bị bại thảm hại hơn. Đến nôi đến lúc sau vô câu lão tổ tại thời đại thượng cổ, đã thành người người nghe tên đã sợ mất mật cấm kỵ. Các đại tông phái tuy rằng hận không thể, tướng hắn lột ra chóc thịt, giải cứu những này bị hắn giam cầm linh hồn tông môn trưởng bối, cường, giả. Nhưng không có một cái tông phái, dám phái ra ba người trở lên nhân số đi vây quét hắn. Lẽ ra vô câu lão tổ loại hung hoành này nhân vật, sớm nên bị giết chết. Bất quá vô câu lão tổ phi thường hiểu được sinh tồn chi đạo, hắn tại giới tông phái tuy rằng mạnh mẽ, nhưng xưa nay không nhận tội trêu chọc trung ương triều đình người. Hơn nữa ngoại trừ chủ động công kích hắn người, hắn bình thường đều không dễ dàng ra tay. Làm như đời thứ 4 lý bằng bá chủ, vô câu lão tổ đã sớm từ đời thứ nhất bá chủ, thương khung ma quân trên người hấp thụ đầy đủ giáo huấn. Cho nên cho dù là trung ương triều đình đại đế, cũng không tìm được lý do đi đối phó hắn. Lần thứ nhất đối với mạng tinh cảnh, võ giả linh hồn, toàn triển vô câu đại pháp, thất bại số lần nhiều vô cùng. Tối nguyên nhân chủ yếu, vẫn là Phương Vân vô câu đại pháp đẳng cấp quá thấp. Bất quá, tại loại này không ngừng thất bại bên trong, Phương Vân cảm giác được, vô câu đại pháp chính đang phát sinh một loại nào đó, chỉ có người sáng lập vô câu lão tổ mới có thể rõ ràng biến hóa. Trong đan điền, đại diện cho vô câu đại pháp phụ triện, tựa như điêu khắc, không ngừng phát sinh từng chút biến hóa. Độc. Khi Phương Vân lại một lần nữa thi triển ra vô câu đại pháp, thời điểm, đại vô câu phụ triện trong trước mắt, tăng vọt gấp đôi, trở nên cực kỳ tinh xảo, hoa mỹ, đại khí. Cùng những phụ triện khác không giống, tâm phụ triện kia nhưng là lập thể hình kết cấu. Tổng cộng có 8 tầng 22 mảnh phụ diệp. Mỗi một mảnh đều xa hoa, tản mát ra ngôi sao giống như hào quang rực rỡ. Mà tại tấm phù triện kia trung ương thì lại mơ hồ hiện ra một tòa nguy nga cung điện đường viền, mơ hồ tản mát ra đại đạo pháp tắc. Mà ở vô câu đại pháp thăng cấp đồng thời, Phúc Ngây Thơ Quân linh hồn cũng bị nhốt thành công. Một tầng tượng trưng cho vô câu đại pháp loại S hình dấu ấn phù văn xuất hiện Phúc Ngây Thơ Quân trong linh hồn. Phúc Thiên, gặp gỡ chủ nhân. Một cái thanh âm yếu ớt tại Phương Vân trong đầu nhớ tới. Ngay hắn ngay dưới mắt vẫn không có động tĩnh, Phúc Ngây Thơ Quân đột nhiên quỳ rạp trên mặt đất, thần thái cực kỳ cung kính. Phương Vân mí mắt nhảy nhảy, tại thiên địa vạn hóa chung tác dụng hạ, một cái quỷ dị linh hồn cứ như vậy phao chế ra. Hắn tức phụ thuộc với thiên địa vạn hóa chung con rối phong ấn, lại từ thuộc về vô câu đại pháp bắt giữ lực. Có thể nói, đồng thời bị hai loại không giống đại pháp khống chế. Theo đạo lý, tình huống như thế là không nên tồn tại. Hai loại khống chế tuyệt học. Bình thường một môn thành công, khác một môn sẽ thất bại, hoặc là che cái đi. Nay tựa như một người, không thể nào đồng thời chúng rồi hai môn con rối pháp môn như thế. Không thể nào đồng thời bị hai cái người khác nhau khống chế. Bất kỳ hai môn con rối bí thuật, tại cùng là một người trên người đều là không hỏa không cho quan hệ. Phương Vân hơi suy nghĩ, lập tức hiểu được. Này e sợ là bởi vì mình tu luyện hai môn đại pháp đều là phụ thuộc với cùng một người duyên cớ. Một cái mạng tinh cảnh cường giả linh hồn, còn xa không đủ để vô câu đại pháp, đạt đến đại thành cảnh giới. Phương Vân từ lâu chưa từng câu lão tổ trong ký ức biết môn đại pháp này đại thành thời điểm thành phụ triện hẳn là 8 tầng 64 viên phụ diệp. Nhưng hiện tại vẫn chỉ là 8 tầng 22 viên phụ diệp, khoảng cách 64 viên phụ diệp, còn có không ngắn khoảng cách. Ngay Phương Vân bế quan tu lúc luyện trong trước mắt, một cỗ khí tức mạnh mẽ, từ dung nham vị diện ở ngoài trong hư không xẹt qua. Đạo khí tức này quả thật có chút quen thuộc, tựa hồ một cái nào đó hiểu biết người. Ừm, Phương Vân chớp mắt một cái, đột nhiên mở mắt ra. Trong đầu tấn mang vơ vét một lần, sau đó cấp tốc như ngừng lại một bóng người trên người, Minh Vương Thái Tử, đến ra cái này kết luận Phương Vân trong lòng mạnh mẽ kinh hãi một cái. Gia hỏa này không phải đang cùng đế ma Thái Tử thân nhau sao, làm sao sẽ đột nhiên chạy đến cái này địa phương quỷ quái đến. Nếu không phải hắn gần nhất công lực tăng vọt, đối với các loại khí tức cảm ứng, cực kỳ nhạy cảm, thêm vào đối với Minh Vương Thái Tử ấn tượng cực sâu căn bản là sẽ không chú ý tới nơi này. Trong lòng hơi động. Phương Vân mở mắt ra, trong mắt một tia kỳ quang lấp lóe, ánh mắt kia lập tức trở nên sắc bén. Trực tiếp xuyên qua tầng tầng không gian, nhìn phía hư không nơi sâu xa. Tại Phương Vân ánh mắt, cách mấy ngàn dặm cự ly, một chiếc to lớn màu đen thuyền rồng, tán an ra hào hào minh khí chính ở trong hư không cấp tốc bay lượn. Tại đầu rồng vị trí, vài đạo khá dài bóng người, chính nên không mà đứng. Người cầm đầu sắc mặt tái nhợt, mặc một bộ màu đen minh bảo tóc đen phiêu phiêu, chính là Minh Vương Thái Tử. Phương Vân con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt hào quang lấp lóe. Một lát sau, khoe miệng hiện lên một tia nụ cười quỷ dị, thú vị, thân hình rung động, lập tức hóa thành một hạt bụi, ở trong hư không rung động, lập tức xuyên qua dung nham vị diện, biến mất không còn tăm hơi. Mênh mông trong hư không, một chiếc dài mấy ngàn trượng to lớn thuyền rồng, bao bọc sóng lớn giống như khói đen tại trong hư không xuyên lăng. Này chiếc thuyền rồng chính là sâu trong lòng đất, chịu thi khí mà thành hủ thiết rèn đúc mà thành. Hủ thiết vốn là cực thúy, rất dễ dàng vỡ vụn, nhưng ở Minh Tông bí pháp tôi luyện hạ, lại trở thành so với vực ngoại tinh thần thiết còn có cao đẳng luyện tài khí liêu. Ai cũng không có chú ý tới, một hạt hạt bụi nhỏ bé đột nhiên nhập vào quần quận minh khí bên trong, đồng thời cấp tốc mô phỏng ra cùng minh khí tương đồng khí tức, lặng lẽ y đi trận đến thuyền rồng sắc ngoài trên. Nay chiếc thuyền rồng tốc độ cực kỳ nhanh, khoảng cách mấy ngàn dặm thoáng một cái đã qua, so với mạng tinh cảnh cường giả còn nhanh hơn chút. Bất quá, so với Phương Vân ức vạn không gian độn hình đại pháp lại có không bằng. Phương Vân vừa phụ đến này chiếc Minh Chu trên, lập tức nghe được Minh Vương Thái Tử âm thanh, từ Long Thủ trên truyền đến, ta lần này cáo biệt, đế ma Thái Tử đã khả nghi. Hắn là người thông minh, không dễ dàng lừa gạt. Ta xem, hắn e sợ hẳn là đoán được, chúng ta Minh Tông mặt khác có kế hoạch của mình. Minh Vương Thái Tử đứng chắp tay, lạnh nhạt nói. Chúng ta vốn là chỉ là minh hữu quan hệ, cũng không phải là Đế Ma Tông nô dịch. Có kế hoạch của mình mới là bình thường. Không có, Đế Ma Tông mới có thể chân chính khả nghi. Một cái khác thanh âm hùng hồn. Vẹn vẹn chỉ là một thanh âm, liền biểu lộ, sóng lớn dâng trào, cực kỳ cường liệt khí tức sinh mệnh. Đây chính là mạng tinh cảnh cường giả đặc thù. Mạng tinh cảnh cường giả sức sống, cường đại e sợ. Phúc Ngây Thơ Quân chính là cái ví dụ, Phương Vân Phi đi sức của chín châu hai hổ, mới đưa hắn phong ấn. Những gia hỏa này, nguyên lai cũng là diện cùng tâm bất hòa. Phương Vân thầm nghĩ trong lòng. Lần trước tại Vạn Ma Điện, hai tên tông phái truyền nhân biểu hiện cực kỳ thân mật, bây giờ xem ra, tựa hồ cũng là tại diễn ăn bất quá suy nghĩ một chút cũng là bình thường Minh Tông thượng cổ cũng là đại phái, làm sao có khả năng cam tâm thần phục với nhân. Trong hai, chỉ nghe Minh Vương Thái tử kế tục, chúng ta biết, chỉ sợ Đế Ma Tông chẳng phải muốn. Nay thời gian dài dằng dặc, chúng ta, Minh Điện, trên võ học, bọn họ trên căn bản đều sẽ. Hiện tại, bọn họ đã bắt đầu đánh, cụt một tay Minh Vương, chú ý. Ta tại Vạn Ma Điện đoạn thời gian kia, Đế Ma Thái tử nói bóng nói gió, muốn bộ võ học này. Thậm chí biểu lộ ra có thể dùng, Đế Ma Đại Điện, trao đổi ý tứ. Chương 786, Minh Tông bí ẩn, cầu vẽ tháng. Thái tử kia là trả lời như thế nào hắn? Đế Ma Tông hiện tại vẫn chưa thể đắc tội. Loại này yêu cầu, chúng ta bây giờ tức không thể đáp ứng, lại không thể cự tuyệt. Phía sau hai người, sắc mặt khẽ biến thành vi hơi đổi một chút. Một người trong đó hỏi. Minh Vương Thái tử tay háo lớn phất một cái, cười lạnh nói, không thể cự tuyệt, tự nhiên là đáp ứng. Ta chỉ nói là, cụt một tay Minh Vương, tuyệt học, chính ta đều vẫn không học được. Ta chỉ hỏi hắn hỗn độn Đế Ma quân lâm thuật có thể hay không cho ta mượn quan duyệt một quãng thời gian, ngược lại chúng ta sớm muộn muốn trao đổi, hừ. Minh Vương chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không hề nói tiếp. Hiển nhiên, đề nghị này, cũng không hề thành gì mở. Một bên, hai tên Minh Tông Thái Thượng trưởng lão, lộ ra vẻ một tia nụ cười quỷ dị. Minh Vương Thái tử nói chính là Minh Tông các đời kế thừa một cái điển cố. Từ thượng cổ đến bây giờ, Đế Ma Tông vẫn không hề từ bỏ, tìm hiểu Minh Tông trọng yếu nhất bí mật ý nghĩ. Minh Vương Thái tử nói tới, chính là các đời Minh Vương đối với Đế Ma Tông chủ trả lời. Đời đời như thế, hầu như không có thay đổi gì. Minh Tông phi thường rõ ràng, chân chính nếu như Minh Tông hết thệ tuyệt học, đều bị Đế Ma Tông biết rồi. Cái kia Minh Tông liền thật không có tồn tại cần phải. Vì phòng ngừa Đế Ma Tông dùng mạnh, Minh Tông thậm chí sáng tạo một môn công pháp, chuyên môn dùng để phong ấn, xóa đi trí nhớ của mình. Một khi bị đối phương khống chế, sẽ phát động môn công pháp này. Cuối cùng, Đế Ma Tông cái gì cũng không chiếm được. Minh Hữu có lợi ích mới là Minh Hữu. Nếu như giá trị lợi dụng không tồn tại, cũng không đáng kể Minh Hữu. Cho nên Minh Tông cùng Đế Ma Tông tức tại hợp tác, đồng thời cũng tại đề phòng nó. Thời đại thượng cổ, chúng ta Minh Tông sau khi chiến bại, Lao Tổ Tông rút kinh nghiệm xương máu, tại nguyên lai cơ sở trên, sáng tạo một môn càng cường đại hơn Minh Tông võ học, dùng tới đối phó Kiếm Tông. Chỉ tiếc, Lao Tổ Tông chịu đâm chọc quá to lớn mặc dù hỗn độn Lao Tổ xuất thủ cứu rút, cũng là hình thần tiêu hao hết, không thiệt thòi mà chết. Môn công pháp này đời đời truyền lại, chỉ có các đời Tông chủ phụ tử mới biết được. Phụ chuyện tử, chuyện chuyện tử. Thái tử Điện Hạ, nếu như có thể tướng môn tuyệt học này luyện thành, chúng ta là có thể triệt để thoát ly Đế Ma Tông, cùng Đế Ma Tông ngồi ngang hàng với. Một người khác Minh Tông Thái Thượng trưởng Lao nói. Minh Long Chu trên một mảnh trầm mặc, bầu không khí có chút kiềm chế. Nếu muốn cùng Đế Ma Tông xuất lên bình tọa, nói dễ vậy sao? Một lúc lâu mới nghe Minh Vương Thái tử nói, thoát ly việc, kế hoạch chúng ta, cũng không phải là một năm hai năm. Nhưng là vẫn không có động tĩnh, chỉ có thể chậm rãi đổ. Lần này trước tiên đạt được, hư không trái cây, tăng cường thực lực, đánh vỡ mạng tinh lại nói. Chúng ta Minh Tông đời đời kế thừa thần thông cảnh tiền khó, thần thông cảnh sau khi ngược lại dễ dàng. Chờ đến ta tu luyện đến mạng tinh cảnh, lại đi kế thừa các đời Minh Vương di lưu công thể, trong khoảng thời gian ngắn là có thể đạt đến cảnh giới cực cao. Chỉ là, có thể hay không thu được Lão Tổ Tông thừa nhận, tiến vào Vạn Tương Minh quật thu hoạch cái kia bộ Lão Tổ Tông toàn bộ tâm huyết, sáng tạo võ học mật điển ta cũng không có nắm chắc. Chúng ta Minh Tông, đã có quá nhiều người thất bại. Minh Vương Thái tử đạo, trong thanh âm lần đầu có chút không tự tin. Thái tử không cần phải lo lắng. Tông chủ cũng nói Thái tử tư chất, chính là chúng ta Minh Tông bên trong, các đời tư chất hay nhất. Nếu như nói, chúng ta Minh Tông bên trong có ai, có khả năng nhất đạt được Lão Tổ Tông tuyệt học. Người kia chính là Thái tử. Một tên Minh Tông Thái Thượng trưởng Lão an ủi. Một người khác, nhưng là trầm mặc không nói. Minh Tông thần thông cảnh sau khi, không giống tông phái gian nan như vậy ngược lại là một mảnh đường bằng phẳng. Thế nhưng loại này đời đời kế thừa, cũng không phải là không có cái giá phải trả. Muốn thu được các đời Minh Tông minh chủ khủng bố tu vi, nhất định phải lấy tuổi thọ làm tiền mua. Nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn, tướng Minh Tông các loại công pháp tu đến cao nhất, đồng thời thu được Minh Tông lão tổ tông ý chí thừa nhận, tất cả những thứ này đó là uổng phí. Trong thời gian ngắn ngủi, thì sẽ tuổi thọ tiêu hao hết mà chết, tự thân tu vi, hóa thành khắc một đời bảo tàng, vì làm càng mặt sau Minh Tông người kế nhiệm, làm giá xiêm y hề. Giới tông phái bên trong, sẽ vượt qua mạng tình cảnh cường giả bên trong, chỉ có Minh Tông một mạch tông chủ, tự nhiên tuổi thọ là ngắn nhất. Này là tất cả Minh Tông tông chủ bi ai cũng là cả Minh Tông bi ai. Đời đời Minh Tông Minh chủ che già mang mọc, tại sinh mệnh dày đặc nhất thời điểm, héo tàn mà chết. Thế hệ này Minh Vương phụ tử, tựa hồ cũng thoát không được cái này bi ai số mệnh. Minh Vương thái tử trầm mặc, việc này quan hệ trọng đại sau đó không cần nhắc lại. Ta cũng không muốn nhắc lại. Vâng, thái tử. Hai người kính cẩn nói. Minh Tông lão tổ tông võ học. Phương Vân suy tư. Thời đại thượng cổ, Minh Tông bởi vì làm người người oán trách, chọc giận kiếm tông, cuối cùng tao ngộ diệt phái chi ách, việc này Phương Vân là biết. Bất quá, từ Minh Vương thái tử đám người trong lúc vô tình trò chuyện xem năm đó cái kia chàng tông phái cuộc chiến Minh Tông lão tổ tông tựa hồ trốn thoát ra, cũng chưa chết đi. Không chỉ như vậy, thậm chí rút kinh nghiệm xương máu, sáng tạo một bộ khiêu chiến kiếm tông tuyệt học. Thượng cổ sang phái tông sư, thực sự là không một cái đơn giản. Đã trải qua như vậy thảm bại, lại ngược lại sáng chế một bộ càng mạnh hơn võ học. Phương Vân con mắt híp lại, ánh mắt lấp lóe. Nếu như việc này là thật, liền chân chính kinh người. Nếu như có như vậy võ học tồn tại, cũng không trách được Đế Ma Tông muốn động tâm. Đặc biệt là, Minh Vương thái tử bên trong lại còn để lộ ra. Phái này tuyệt học, lại tại thần thông cảnh sau khi, ngược lại cực kỳ dễ dàng tu luyện. Minh Tông các đời tông chủ, tử vong sau khi, tựa hồ công thể không tiêu tan, ngược lại hóa thành thuế bảo, lưu cho kế nhiệm tông chủ. Nếu như đúng là như vậy, cái kia Minh Tông thực lực, liền thật sự khiến người ta sinh kỵ. Cũng không trách bọn hắn được, thời đại thượng cổ, có thể khiến cho kiếm tông chú ý, làm cho kiếm tông tự mình động thủ diệt vong tông phái này. Võ giả tuổi thọ tận lúc, công lực thoái hóa hơn nữa, cuối cùng tiêu tán bỏ mình. Điểm này, thang cốc thượng cổ Viêm Ma quân vương, chính là hay nhất bằng chứng. Thân tử đạo tiêu, này là võ giả bỏ mình lúc, hay nhất khắc họa. Đạo chính là võ đạo. Giới tông phái võ giả, tu vi võ đạo có thể đời đời truyền thừa, cái kia là cùng. Bất quá, Minh Tông hiển nhiên là công pháp đặc thù, nắm giữ loại bí pháp nào đó. Cùng loại như vậy đặc thù công pháp, còn có Phật Tông tỉnh hô quán đỉnh đại pháp. Nhưng mà coi như là mê hô quán đỉnh đại pháp, cũng chỉ có 10 thành lưu truyền đến mức 7 phần 10. Cái khác 3 phần 10 muốn vô vị tiêu hao đi. Công pháp như vậy, vạn người chưa chắc có được một. Hơn nữa tất có điều kiện hạn chế. Phương Vân trong lòng suy đoán, Minh Tông loại này đời đời truyền thừa, tất nhiên cũng có cái giá phải trả. Tuy rằng không rõ ràng là cái gì, liền tuyệt đối sẽ không tiểu. Ừ muốn 100%, hoàn toàn truyền thừa, cái kia là tuyệt đối không thể nào. Bất quá, chân chính hấp dẫn Phương Vân chú ý, vẫn là một chuyện khác. Hư không trái cây, không biết là cái thứ gì. Phương Vân thầm nghĩ trong lòng. Minh Vương Thái Tử cũng không hề nhiều lời, hắn cũng không thể nào suy đoán. Bất quá, đáng giá Minh Tông như thế hưng sư động chúng, tuyệt đối không phải cái gì con vật nhỏ. To lớn Minh Long Chu tại trong hư không tăm tối đi, Minh Vương Thái Tử đám người đứng ở đầu thuyền, nhìn phương xa không tiếp tục nói cái gì. Phương Vân liền cũng không núp đích. Đến rồi, Minh Long Chu ở trong hư không tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn ngủi, đã không biết xẹt qua mấy chục triệu dặm, cắt bao nhiêu không gian vị diện. Rốt cục, tại một chỗ to lớn hư không khe nước trước mặt, Minh Long Chu tốc độ hơi chút chậm lại một thoáng. Đây là một chỗ cái khe lớn, hai bên hiện lên răng cưa hình, rộng lớn ước khoảng 100 dặm. Cao thì lại không biết cao bao nhiêu. To lớn Minh Long Chu, tại chỗ này đen như mực khe nước trước mặt, cũng chỉ là côn phủ giống như nhỏ bé tồn tại. Vào đi thôi, Minh Vương Thái Tử trong mắt tránh qua một vệ tinh mang. Minh Long Chu gặp lại, lập tức như ánh sáng, nhập vào đến chỗ này không gian thật lớn khe nước. Hô! Trước mặt chính là gió to gào thét, từng cái cường liệt luồng khí xoáy tràn ngập trong đó, những này cương phong luồng khí xoáy bên trong, cũng không phải khí lưu nào, là con số hàng triệu không gian mảnh vỡ. Vô số không gian mảnh vỡ tràn ngập toàn bộ khe nước hướng về Minh Long Chu cắn giết mà đến. Ầm. Minh Vương Thái Tử ống tay háo run lên, vươn tay phải ra, đống nhiên một phen, lập tức một cỗ thâm trầm, đen thui ám ánh sáng hóa thành một vệt ánh sáng mô bao phủ chỉnh chiếc Minh Long Chu, tướng bốn phía mênh mông cương phòng, ngăn cản ở ngoài. Phương Vân tại thiên địa vạn hóa chuông bên trong, thấy cảnh này, con người bỗng nhiên có rút lại một thoáng. Phương Vân quan sát quá Minh Vương Thái Tử khí tức biểu hiện, bao quát quy tắc ba động đều là thiên trùng ngũ phẩm dáng vẻ. Nhưng hắn này vừa ra tay, rõ ràng là thiên trùng thất phẩm hơn nữa còn là nửa bước mạng tinh mới có cảnh giới mặt ngoài. Tại chân khí của hắn bên trong, Phương Vân cảm giác được cường liệt quy tắc ba động, đó là hoàn chỉnh như một, hóa làm một người độc lập tuần hoàn hệ thống quy tắc. Hơn nữa chân khí của hắn tuy rằng vẫn so với Mặc Kệ Phương Vân, lực lượng ngưng tụ là một, hóa thành chân long, nhưng là cách biệt không phải quá xa. Phương Vân vừa cẩn thận liếc nhìn. Không sai. Minh Vương Thái Tử thân thể đối phương động như cũng là thiên trùng ngũ phẩm biểu hiện. Cái này Minh Vương Thái Tử, thật mạnh tâm cơ, Phương Vân lần thứ nhất đối với một người cảm nhận được sâu sắc kiên kỵ. Lấy tu vi của hắn, lại cũng vẫn không có nhìn ra, Minh Vương Thái Tử lại ẩn giấu tu vi. Đừng nói là hắn, liền ngay cả cùng hắn quan hệ thân cận Đế Ma Thái Tử đều không có phát hiện. Minh Vương Thái Tử tâm cơ, đã đến, khiến người ta sâu sắc kiên kỵ mức độ. Nếu không phải lần này ngẫu nhiên theo dõi, Phương Vân vẫn căn bản không nhìn thấu, hắn cư nhưng đã đạt đến nửa bước mạng tinh tu vi. Chủ nhân, hắn trong cơ thể có cái pháp khí, ẩn giấu rất sâu. Có thể giúp hắn che giấu khí tức, đồng thời mô phỏng ba động. Ta cũng vậy vừa mới phát hiện. Thiên địa vạn hóa chuông đột nhiên nói. Có thể làm cho nó bây giờ mới phát hiện pháp khí này đẳng cấp, hiển nhiên không thấp. Phương Vân nhìn chằm chằm Minh Vương Thái Tử chỉ bằng phần này tâm cơ cùng thiên phú. Người này sau đó nếu như có thể lớn mạnh, tất nhiên là cái nhân vật cực kỳ đáng sợ. Chỉ sợ Đế Ma Tông vị kia, đều không phải là đối thủ của hắn. Chỉ ít, tại tâm tính trên, Đế Ma Tông vị kia, liền kém mất hắn một bậc không ngừng. Trong hai chỉ nghe tên kia mạng tình cảnh Minh Tông Thái Thượng trưởng lão nói, Thái tử, để cho ta tới đi. Không cần. Loại này không gian mảnh vỡ cương phòng, chính là rèn luyện võ đạo cực giai phương thức. Ta vẫn thừa nhận được, nghe được Minh Vương Thái tử nhàn nhạt trả lời, Phương Vân trong lòng hắn ý, lại sâu sắc thêm mấy phần. Minh Long Chu hóa thành một đạo lưu, tại chỗ này thâm nguyên bình thường vết nứt không gian bên trong, hăng hái đi tới. Một cỗ càng ngày càng nồng đậm không gian ba động từ phía trước truyền đến, Phương Vân từ đó đánh hơi được động vật cùng thực vật khí tức. Cái kia tựa hồ là một cái độc lập thế giới. Chương 787, Minh Vương Thế Giới, cầu vẽ tháng. Chít chít, một trận tiếng thét chói tai, đột nhiên từ không gian thật lớn khe nứt phía trước truyền đến. Lít nha lít nhít bóng đen vũ động như tia chớp hướng về Minh Long Chu bay tới. Ừm. Phương Vân hóa thành bụi trần, bám vào Minh Long Chu sắc ngoài trên, nhìn kỹ nhãn. Những hắc ảnh này lại có thể là lít nha lít nhít, số lượng hàng trăm ngàn to lớn hắc sắc rơi. Những này hắc sắc rơi mỗi một con đều có tiếp cận sơ sinh tiểu miêu đại, từng con răng nanh lợi miệng, nhãn duệ sắc bén, dữ tợn khủng bố. Những này hắc sắc rơi cũng không biết là cái gì dị chủng, một người kiên thể ngạnh, kết bẹ kết lũ, gào thét, xuyên qua từng đạo sẽ rách sắt thép cương phòng, mà chúng nó bản thân, nhưng không hư hao chút nào. Chít chít chi. Lít nha lít nhít rơi hóa thành bao táp tại hắc sắc khe nước bên trong gào thét xoay quanh, rất nhanh sẽ phát hiện khói đen quần cuộn Minh Long Chu, từng con tiếng rít từ không trung đập xuống. Mắt của bọn nó mâu, tại trong đêm tối, tản ra từng tia hàn quang, cực kỳ khủng bố. Xuất sinh, trong bóng tối, chỉ nghe được Long vị trí đầu nao Chí Minh Tông cường giả thấp xích một trí, vung tay lên, quần cuộn Minh khí hóa thành mây đen, chạy trồm mà ra, cuốn về những này hắc sắc rơi. Chít chít chi. Biên quần chấn kinh, như tia chớp tách ra. Chỉ để lại mấy trăm rơi thi thể sau, phần lớn bức quần cư nhiên chút nào vô sự. Như trước cuồng bạo tiếng rít, từ hai bên vây kín, đánh về phía Minh Long Chu. Ồ, những gia hỏa này, thật giống như là báo táp rơi. Một người khác Minh Tông Thái Thượng trưởng lao thấp ổ một tiếng nói. Hai người đều là mạng tinh cảnh cường giả tuy nói trước đó không có để ý cũng vô dụng bao nhiêu lực lượng, nhưng có thể nhanh chóng như vậy phản ứng, đồng thời chỉ để lại tại mấy trăm thi thể. Đủ để chứng minh những này rơi kỳ dị chỗ. Đặc biệt là, nơi nào còn là một chỗ vết nứt không gian, mà không phải cái gì lục địa. Ừ. Long thủ Minh Vương Thái tử đột nhiên bàn tay lớn một nhiếp, tướng một con rơi thi thể thu hút trong lòng bàn tay liếc mắt nhìn thấp giọng nói, là báo tắp rơi, bất quá là trong đó dị chủng. So với kia chủng loại vẫn phải cường đại hơn một chút. Không muốn giết mang về. Minh điển bên trong, vừa vặn có thể bồi dưỡng, minh bức, bí thuật. Những này rơi chính là tốt nhất bức chủng loại, vâng, Thái tử. Minh Vương Thái tử tất nhiên đáp ứng, hai người tự nhiên đáp ứng. Muốn thu lấy một đám rơi, nhưng là muốn so với đánh giết những này rơi dễ dàng hơn nhiều. Hai người tay háo lớn phất một cái, hắc sắc ống tay háo lập tức tăng vọt đến ngàn trượng đại tiểu, đầy trời một chiêu tảng lớn bao táp rơi chít chít, rít gào lên, bị hai người này thu vào trong tay háo. Chỉ là bao táp bức biên tốc độ cực nhanh, hơn nữa đang đứng ở kịch liệt không gian báo táp bên trong, cũng không dễ thu lấy. Hơi chút cần phế điểm tay chân. Minh bức. Minh Long Chu ở ngoài nghiêng, Phương Vân thì thảo tự nói, suy tư. Liếc mắt một cái Minh Long Chu phía trước, đứng ngạo nghễ mũi tàu ba cái vĩ đại bóng đen trong lòng hơi động, nhưng là bất động âm thanh sắc tướng bay qua bên người báo táp rơi thư hùng các mấy đôi, thu vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Đầy trời báo táp rơi rất nhanh bị lấy thu, những này báo táp bức biên tuy rằng thân thể cứng rắn hành động như điện, nhưng dù sao không hiểu quy tắc, chỉ là dựa vào bản năng hành sự. Không sánh bằng Minh Long Chu trên mấy cường giả. Thu lấy báo táp bức biên sau khi Minh Long Chu tiếp tục tiến lên. Chỉ chốc lát sau, phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh khúc chiết ánh sáng, ở mảnh này hắc ám vết nứt không gian bên trong, cực kỳ bắt mắt. Đến tử. Minh Long Chu soạt, một thoáng xuyên qua. Một trận gió to mang theo ướt lạnh hàm thủy vị, trước mặt mà đến. Tại mọi người trước mắt xuất hiện, là một mảnh hạo hàn vô biên hắc sắc nước biển. Ở mảnh này nước biển trên là chi chít như sao trên trời giống như, đại tiểu bất nhất từng tòa đảo nhỏ. Từng đạo như gió bao khí tức từ những này viễn viễn cận cận đảo nhỏ trên tản mát ra. Phương Vân mượn cơ hội cấp tốc đánh giá một cái chỉ thấy từng đạo tinh mang từ những này đảo nhỏ trên phóng lên trời, quán thông thiên địa. Trong đó phần lớn đều là hắc sắc tinh mang, hiển nhiên đến số đều không thế nào chính. Nơi này, chính là Minh Tông một nhóm mục đích mạng. Phương Vân nhìn lên bầu trời bên trong, một vòng hắc sắc thái dương, suy tư. Này luân thái dương trôi nổi tại thương khung nơi sâu xa nhất, tản mát ra vô tận quang cùng nhiệt. Chỉ bất quá, những này quang đều là hắc sắc. Cảnh này khiến toàn bộ không gian đều âm u tùm. Phương Vân trải qua nhiều như vậy không gian này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắc sắc thái dương. Trong cái này thế giới hắc sắc nước biển, cùng đảo nhỏ đều lưu lộ ra thâm trầm hắc sắc, hiển nhiên cùng này luân thái dương có chút ít quan hệ. Ly, Minh Vương Thái Tử đứng ở Minh Long Chu thủ, đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu to. Đồng thời, tay bấm pháp quyết, một đạo xám trắng khí lưu nhất thời phóng lên trời, tản mát ra một cỗ cường liệt khí tức tử vong. Nay cỗ đại biểu Minh Tông thuần túy tử khí vừa ra, phụ cận hải vực đảo nhỏ trên, từng đạo trùng thiên tà đạo tinh mang, đột nhiên run rẩy một thoáng, đột nhiên co rút lại tiến vào phảng phất huyết như thế, ngủ đông lên. Tựa hồ Minh Tông khí tức, ở chỗ này cũng là cực nhân vật cường đại. Ba người đối với động tĩnh chung quanh, không để ý chút nào. Minh Vương Thái Tử tiếng hú, hai trường xê ngắn, lặp lại ba lần. Phương Vân không nhúc nhích, yên lặng đang đợi. Hắn trong lòng biết Minh Vương Thái Tử hẳn là chờ nơi này tiếp ứng. Quả nhiên toàn cục sau ba hơi thở, chu vi hải vực đột nhiên sôi trào lên. Ào ào ào. Tảng lớn L sóng hoa sôi trào, một trận ầm ầm ầm, âm thanh từ xa đến gần, từ ngoài khơi sâu hạ truyền đến. Tựa hồ dưới mặt biển, chính có vật gì cấp làm trôi ra. Vụ. Mọi người ở đây ngay dưới mắt, một tòa khổng lồ ngọn núi che kín bầu trời, từ đáy biển hạ chậm rãi lên cao. Một cỗ hồng hoang, cổ lao khí tức vô biên vô hạn tản mát ra. Tòa này mặt ngoài đá lởm chởm khổng lồ ngọn núi, tựa hồ tồn tại thời gian cực kỳ dài. Tản mát ra cường liệt khí tức tử vong, càng là chư thần lui tránh. Nay phảng phất là một vị từ thời đại hồng hoang, đi ra ngọn núi. Cả người đều như nói vô tận bí mật. Nhìn thấy tòa này khổng lồ ngọn núi, ba người khẽ gật đầu. Lão buộc, gặp gỡ tiểu chủ nhân. Bao phủ cả ngọn núi, Phúc An Kê Đa mấy trăm dặm hắc sắc màng ánh sáng cấm chế. Đột nhiên phân ra một cái cao mấy trượng khe hở. Một tên quần áo đơn bạc, phần lưng hơi cong lưng còng lão giả, từ sơn trong cơ thể đi ra. Làn da của hắn khô héo, ánh mắt vẫn đục bước đi thời điểm, đầu lâu càng là thấp đến cái cổ trở xuống, tựa hồ chạy tới phần cuối của sinh mệnh, tùy thời cũng có thể gần đất xa trời. Không cần đa lễ. Minh Vương Thái Tử đứng chắp tay, lạnh nhạt nói. Tiểu chủ nhân, cùng mấy vị trưởng lão, mời đi theo ta, đà bối lão nhân đồng thanh, khàn khàn chào tê bề bài. Nói mấy câu, liền thở hồng hộc dáng vẻ. Ừm, phía trước dẫn đường. Minh Vương Thái Tử ngón tay khẽ nhúc nhích, liền thu rồi phía sau cái này khói đen quần quận Minh Long Chu. Phương Vân tự nhiên không thể lại chờ tại Minh Long Chu, nhẹ nhàng tung bay, liền từ Minh Long Chu trên phiêu đi. Tùy ý Minh Vương Thái Tử thu rồi pháp khí này. Ba người theo lão giả, đạp bước tiến vào khổng lồ giữa ngọn núi. Phương Vân thì lại lặng lẽ phụ ở trong đó một tên Minh Tông mạng tinh cảnh cường giả trên người đi vào theo. Phương Vân phen cử động này không thể bảo là không gan lớn. Bất quá hắn bây giờ thực lực tăng vọt, ra trên thiên địa vạn hóa chuông ẩn nấp năng lực, càng thêm cường đại. Phen cử động này tại người khác làm đến, có thể nói là to gan lớn mật, bộ bộ kinh thiên. Nhưng đối với Phương Vân mà nói, nhưng lại như giẫm trên đất bằng hữu kinh vô hiểm. Thiên địa vạn hóa chuông cấp tốc chuyển hóa khí tức, một nhóm bốn người ai cũng có phát hiện cái gì.